Mời các bạn cùng nghe phần 14 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 796, bổ nhào đến ôm lấy anh. Cả người anh căng lên, nhưng rất nhanh chóng đã thả lỏng. Hạ An Lan giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ngưng Mi, kiểu vỗ về vỗ vỗ lưng của cô, miệng khẽ cười, dịu dàng nói, "Xin lỗi, là anh quá sơ suất, làm em sợ rồi." Hạ An Lan bận rộn suốt cả ngày, chìa khóa rơi mất lúc nào cũng không biết. Đến trước cửa nhà, sờ vào túi mới phát hiện rơi mất chìa khóa, anh muốn thử xem giờ này Tô Ngưng Mi đã ngủ chưa, nên mới gõ cửa hai cái. Không thấy Tô Ngưng Mi mở cửa, anh mới tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Thư ký nói với anh, hay là gọi lớn một chút, gọi Tô Ngưng Mi dậy, nhưng anh không để cậu ấy gọi. Thế nên anh và thư ký hai người tìm được một sợi dây thép loay hoay một lúc mới mở được cửa. Kết quả vừa bước vào, vai đã bị đập mạnh một cái, sức lực lúc nãy của Tô Ngưng Mi đúng là rất lớn, đập vào vai anh đến giờ vẫn còn đau. Thư ký ôm đống đồ bước vào, nói Tô tiểu thư, cô đừng sợ, chúng tôi trở về rồi, tôi khụ khụ. Ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đang ôm nhau, hai chân thư ký lập tức đứng lại, ho hai tiếng, định che giấu khuôn mặt đang ngượng của mình. Cậu chắc chắn lúc này bản thân vốn không nên bước vào, cậu nên đứng ở ngoài dầm mưa mới phải. Không xem rõ tình hình đã vội bước vào, làm bóng đèn đáng ghét, làm cản trở người ta. Thư ký thật muốn bước trở ra, nhưng đã muộn rồi, hai người đang ôm nhau, đã chú ý đến cậu. Tô Ngưng Mi sau khi kinh ngạc cuối cùng đã ý thức được hành động của mình hơi quá. Sao cô lại nhào đến ôm lấy Hạ An Lan, đây quả là còn bất ngờ hơi cả việc có lưu manh xông vào nhà nữa. Cô vội buông tay thả Hạ An Lan ra, và bước lui lại hai bước vội kéo giãn khoảng cách với anh. Mất đi cảm giác vòng tay ấm áp, lông mày Hạ An Lan khẽ nhíu lại, anh dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thư ký, rồi nhẹ buông tay xuống. Thư ký cảm thấy ánh mắt đó của Hạ An Lan, khiến cậu có một cảm giác giống như đã rơi xuống nước, sắp bị chết chìm vậy. Tô Ngưng Mi vội chỉnh lại tóc, không dám nhìn Hạ An Lan, cô cúi đầu khẽ hắng giọng, nói, khụ, em không ngờ các anh lại về trễ như vậy, em cứ tưởng là người xấu nên. Hạ An Lan mỉm cười, tính cảnh giác cũng không tệ, làm tốt lắm. Ngón tay của anh khẽ động đậy, trên tay hình như còn vương vấn, hơi ấm của cô, cảm giác làn da mềm mịn. Có lẽ ở ngoài anh đã bôn ba cả ngày, cũng có thể do bên ngoài quá lạnh, lúc này anh vẫn rất lưu luyến, hơi ấm từ người Tô Ngưng Mi. Tô Ngưng Mi nhìn thấy mảnh vỡ của bình thủy tinh mới nhớ lại, lúc nãy hình như cô đã đánh Hạ An Lan. Lúc nãy em đã đánh trúng anh à, anh có bị thương không? Vai bên trái của Hạ An Lan vẫn đang đau âm ỉ, anh mỉm cười, cũng may, không sao. Xin lỗi, em chưa nhìn rõ đã ra tay, là do em quá kinh ngạc. Tô Ngưng Mi bây giờ đang cảm thấy bản thân không có mặt mũi nhìn anh, cô ở lại nhà người ta còn ra tay đánh chủ nhà nữa. Hạ An Lan đột nhiên bước đến gần cô, giơ tay thân mật sờ sờ đầu của Tô Ngưng Mi, em không sai, làm đúng lắm, lúc này có người đến gõ cửa, không nhìn rõ đó là ai thì không thể dễ dàng mở cửa. Tô Ngưng Mi sững người một lúc, cô cứ cảm thấy động tác này của Hạ An Lan có hơi quá thân mật, hơi thở của anh phả đến, hòa vào không khí, làm tim cô đập nhanh hơn. Tô Ngưng Mi có hơi hoảng, nói em để em quét dọn chỗ này một chút. Chương 797, phá nhân duyên của người khác sẽ bị trời trừng phạt. Hạ An Lan kéo tay cô, đợi đã, em đừng nhúc nhích, ở đây để anh quét dọn, em đừng đi lung tung, cẩn thận dẫm phải. Tim của Tô Ngưng Mi liền tan thành nước, tối qua anh cũng vậy, tối nay cũng vậy. Một người đàn ông trước mặt một người phụ nữ lần đầu tiên thể hiện sự quan tâm, có lẽ là ngụy trang, nhưng lần thứ hai, đó chính là phẩm chất của anh. Thư ký ở một bên trơ mắt xem, cậu cảm thấy ánh mắt Tô Ngưng Mi nhìn Hạ An Lan, sắp nổ bong bóng luôn rồi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô đã hoàn toàn bị thị trường thu phục rồi. Thư ký không biết nên biểu thị đồng tình hay nên cảm thấy cô ấy rất hạnh phúc. Vì theo cậu quan sát, thị trường đại nhân trước giờ luôn giữ mình trong sạch của cậu, hình như cũng có cảm giác với Tô Ngưng Mi. Thư ký thầm lắc đầu, ôi, đúng ra cậu không nên bước vào, phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị trời phạt đó. Hạ An Lan không để Tô Ngưng Mi nhúc nhích, cô cứ ngốc nghếch đứng ở đó chẳng dám nhúc nhích, gió lạnh ngoài cửa thổi vào cô cũng không cảm thấy lạnh. Cô nhìn thấy thư ký đang đứng ngoài cửa ôm đống đồ cũng không dám nhúc nhích, giờ mới cảm thấy ngượng. Vừa nãy chắc cậu ấy đã thấy hết rồi, cũng thấy cảnh cô nhào vào lòng Hạ An Lan rồi, còn nhìn thấy dáng vẻ như phát điên của cô. Mặt Tô Ngưng Mi nóng hổi, để đỡ ngượng cô cười ngượng ngùng, nói, hôm nay hai người rất bận phải không? Thư ký gật đầu, vâng, thị trưởng rất bận, từ sau khi xuất phát từ nhà đã đi thẳng đến kiểm tra đê điều, mưa lớn chỉ đành dầm mưa ngồi thuyền đi rất xa thăm hỏi một tuyến quân cảnh đang chống lũ an ủi lòng dân. Khi ăn trưa chỉ ăn có hai đũa mì gói, đây không phải là do tôi nói quá đâu, thật sự chỉ ăn đúng hai đũa mì. Sau đó đã bận mãi đến tận bây giờ, cơm tối cũng chưa ăn, nước cũng chẳng uống được hai hớp. Cô không biết trước khi về, vẫn đang phải họp, giọng cũng khàn hết rồi, gần như nói không ra tiếng nữa, tôi nghe thấy thật sự cảm thấy chua xót. Thị trưởng chúng tôi đúng là không dễ dàng gì. Đừng nói anh chua xót, Tô Ngưng Mi nghe thấy cũng cảm thấy chua xót, thấy đau lòng. Cả ngày nay, cô ở nhà chẳng đi đâu, không phải chịu mưa chịu gió, không cần ăn đói mặc rách, chỉ nghe âm thanh bên ngoài cũng đã cảm thấy sợ rồi. Nhưng cả ngày nay Hạ An Lan lại chẳng nghỉ ngơi được một phút, mỗi giây của anh đều bôn ba khắp các nơi trong thành phố, vì cuộc sống của tất cả người dân trong thành phố này. Nhưng cô ở nhà còn đang thất vọng, sao anh lại không về ăn cơm với cô? Trước đây, Tô Ngưng Mi cảm thấy khoảng cách giữa cô và Hạ An Lan là do một số nguyên nhân khách quan tạo thành, vì anh quá ưu tú, cô quá bình thường, vì anh chưa kết hôn, còn cô đã kết hôn. Nhưng bây giờ cô cảm thấy quan hệ giữa hai người họ càng lớn, càng lớn, càng nhiều. Thư ký thấy vẻ mặt Tô Ngưng Mi lộ vẻ lo lắng, hình như rất lo lắng cho Hạ An Lan. Cậu tưởng cô đang đau lòng thị trưởng, liền nghĩ, giúp thị trưởng nhà ta một lần, nếu có thể giúp thị trưởng thoát kiếp FA, vậy cậu đúng là đã làm được một việc tốt. Thư ký tiếp tục nói, tối nay tôi vốn cho rằng thị trưởng không dự định trở về, nhưng không ngờ sau khi ngài ấy họp xong, đã hỏi tôi mấy giờ rồi, vừa nghe đã hơn 10 giờ, liền vội vã bảo tôi chuẩn bị xe về nhà. Tôi nói với thị trưởng, đường xá bị ngập nước quá sâu, không thể lái xe được, tôi muốn khuyên ngài ấy đừng về. Dù sao trời cũng mưa to như vậy, buổi tối trở về rất nguy hiểm. Nhưng thị trưởng nói, đã hứa với cô tối về ăn cơm với cô, nhất định phải về, không đi xe được thì dùng thuyền. Chương 798, đừng làm phiền tôi muốn nói chuyện yêu đương. Thư ký vốn muốn kể chuyện này ra, để Tô Ngưng Mi cảm động một chút, nhưng không ngờ Tô Ngưng Mi nghe xong, hai mắt đã đỏ lên. Thư ký nhìn thấy trong mắt cô ngần ngấn nước, đột nhiên cậu có chút hối hận, nếu để thị trưởng nhìn thấy, nói không chừng còn tưởng cậu làm gì Tô Tiểu Thư mất. Tô Tiểu Thư cô đừng khóc, cô mà khóc tôi không biết phải làm thế nào đâu. Nếu để thị trưởng nhìn thấy, chắc chắn sẽ dạy dỗ tôi một trận mất. Tô Ngưng Mi hít mũi, anh ấy trở về chỉ là vì đã hứa với tôi sẽ về cùng tôi ăn cơm. Vâng ạ, đúng là như vậy, không vì điều gì khác. Thị trưởng chúng tôi hiểu rất rõ. Ngài ấy là một người rất nghiêm túc, chuyện ngài ấy đã hứa, nhất định sẽ làm được. Nếu chuyện ngài ấy không muốn hứa, ngài ấy sẽ không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tô Ngưng Mi cúi đầu, sao anh ấy lại tốt như thế? Giờ thì tốt rồi, làm lòng cô nảy sinh lòng tham, tốt đến mức trong lòng cô biết rõ giữa hai người họ có khoảng cách nhưng cô vẫn muốn thử. Nhưng như thế cũng là vì anh quá tốt, cô không dám đi tranh giành, cô không muốn đi phá hoại. Trong lúc tâm trạng Tô Ngưng Mi đang đan xen nhiều cảm xúc, Hạ An Lan đã trở lại, anh nhìn thấy thư ký, nhíu mày nói, sao cậu còn ở đây? Thư ký lúc đó còn lờ mờ tôi. Hạ An Lan không cho cậu có cơ hội nói, cậu về trước đi. Trong lòng thư ký lúc đó như có hàng vạn con ngựa lao qua oát. Cậu vất vả đi giành phiếu cho thị trưởng đại nhân, nỗ lực giúp anh giành hào cảm trước mắt Tô Tiểu Thư, mong hai người họ có thể thành một đôi, nhưng thật không ngờ thị trưởng đại nhân lại qua cầu rút ván, cậu có thể thu lại hết những lời lúc nãy không? Không thì như vậy đi, dù sao ngoài trời cũng đang mưa to, dù sao thấy trời cũng trễ thế rồi, dù sao cũng nhờ cậu đội mưa đội gió đưa ngài trở về. Ngôi nhà này lớn như vậy, giữ cậu lại ngủ một đêm thì có làm sao? Dù cho chê cậu là một cái bóng đèn, nhưng không sao, cậu sẽ tự động tắt điện âm thầm trong bóng tối, tuyệt đối không ảnh hưởng hai người nói chuyện yêu đương. Những lời này không ngừng vang lên trong lòng thư ký, cậu rất muốn nói hết ra, nhưng hiển nhiên là vô dụng, vì Hạ An Lan vốn không đếm xỉa tới. Anh nói, hôm nay cậu cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu ngày mai bão dừng rồi, thì đi làm bình thường. Nếu vẫn chưa dừng thì không cần vội, có chuyện quan trọng hẵng đến đón tôi. Thư ký hiểu rõ trong câu này có ý gì, nếu không có chuyện gì lớn, đừng đến làm phiền tôi, vì tôi bận yêu đương rồi. May mà tâm tư Tô Ngưng Mi tốt, cô nhìn ra bên ngoài, xoa xoa cánh tay đang run lên, trời tối như vậy rồi, mưa vẫn chưa tạnh, hay là để thư ký ở nhà ta tạm một đêm đi. Thư ký liền vội gật đầu, quả nhiên, vẫn là Tô Tiểu Thư tốt bụng, lòng dạ mỹ nhân thật tốt, tốt hơn lòng dạ hẹp hòi của Hạ An Lan nhiều. Người tốt như cô, sau này phải trở thành thị trưởng phu nhân, có cuộc hôn nhân hoàn mỹ mới đúng. Chỉ là cô gái tốt như vậy, đầu óc không được tốt, sao lại bị ngoại hình của thị trưởng đại nhân gạt chứ, không nhìn rõ bản chất hắc ám của ngài ấy. Nếu cô ấy đến với thị trưởng, vậy chẳng phải là may mắn của thị trưởng đại nhân sao? thời tiết như vậy nên để cậu ở lại chú một đêm, sao lại nhỏ nhen như vậy, sau này mọi người còn phải gặp nhau mỗi ngày mà. Nhưng cậu còn chưa mở lời, Hạ An Lan đã nói cậu ấy còn có việc riêng cần làm, ở lại đây không tiện lắm, không thể làm lỡ việc của cậu ấy có phải không? Chương 799, Hạ An Lan, lương tâm của ngài đâu rồi? Hai tròng mắt của thư ký cũng sắp rơi ra rồi, cậu chỉ muốn hỏi một câu, Hạ An Lan, lương tâm của ngài đâu rồi? Nói ra những lời này, lương tâm của ngài có biết đau không? Không đúng, hỏi thừa, ngài ấy vốn không có lương tâm. Nếu tối nay trên đường cậu về gặp phải bất trắc gì, ngày mai trở thành một thi thể, sau khi biến thành quỷ, cậu nhất định sẽ đến tìm Hạ An Lan đòi mạng. Tô Ngưng Mi tin thật, lúc này cô, với mỗi câu nói của Hạ An Lan đều không hề nghi ngờ, là tin tưởng tuyệt đối. Tô Ngưng Mi tiếc nuối nói, thế à, vậy thì tiếc quá, trên đường về cậu nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn. Thư ký điên tiết, Tô Tiểu Thư, cô đừng tin lời Hạ An Lan. Tôi đâu có việc riêng gì, lòng dạ độc ác của ngài ấy, chỉ vì không muốn tôi ở lại làm bóng đèn thôi, cô nói thêm một câu giữ tôi ở lại đi mà. Tô Ngưng Mi hình như nghe thấy lời kêu gọi trong lòng cậu ấy, hỏi, đúng rồi, thư ký Trương, cậu vẫn chưa ăn tối phải không? Mắt thư ký sáng lên, vội vã gật đầu, vâng vâng vâng, đến giờ vẫn chưa ăn tối. Mau Tô Tiểu Thư, cô mau giữ tôi ở lại cùng ăn tối, bất luận thị trưởng nói gì tôi nào có sợ, dù cho sau này không được làm thư ký thị trưởng nữa tôi cũng phải ở lại ăn bữa cơm này. Nhưng Tô Ngưng Mi lại nói, cậu đợi một chút. Tô Ngưng Mi quay người bước đi, Hạ An Lan liền vội kéo cô lại, cẩn thận dưới chân. Em quên mất, Tô Ngưng Mi cười ngượng ngùng. Cô mở đèn pin trong tay lên, soi đường chạy đến bên bàn ăn. Hạ An Lan không nhúc nhích, anh xoay người dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn thư ký, ánh mắt đó khiến thư ký cảm thấy cả người đều như đang bị treo lên quất đánh vậy. Nhưng cậu không định khuất phục, cậu hắng giọng quay đầu nhìn chỗ khác. Tô Ngưng Mi nhìn số thức ăn trên bàn, chuẩn bị rất nhiều rau nhúng lẩu nhưng đều là sống cả không thể ăn, những món có thể trực tiếp cho vào miệng thì không nhiều, xem một vòng, cô bê một đĩa thịt viên đã chiên xong, chạy trở ra. Cô đưa đĩa thịt viên đến trước mặt thư ký, tối nay tôi chuẩn bị nấu lẩu, tiếc là cậu không thể ở lại cùng ăn. Thịt viên này đã chiên qua rồi, không cần nấu lại cũng có thể ăn luôn. Cậu cầm đi, về ăn tối, ít nhiều cũng có thể lót dạ. Tô Ngưng Mi không nghe thấy lời kêu gọi từ nội tâm thư ký, cũng không giữ cậu ở lại ăn cơm, chỉ tặng cậu một đĩa thịt viên. Trong lòng thư ký lúc này còn tồi tệ hơn cả thời tiết bên ngoài. Tô Tiểu Thư, tôi biết cô là người có tấm lòng tương đối thực tế, nhưng cô cũng không cần thực tế quá như thế, lẽ nào cô thật sự tin lời thị trưởng sao? Hạ An Lan nhíu mày, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt viên. Anh nói, thư ký là người dân tộc thiểu số, không thể ăn thịt heo. Tô Ngưng Mi kinh ngạc, hả? Cô nhìn những viên thịt trên đĩa, vậy giờ phải làm sao? Thư ký nói thầm trong lòng, Hạ An Lan, xem như ngài tài giỏi. Cậu vội đỡ lấy đĩa thịt viên từ tay Tô Ngưng Mi. Không, tôi ăn thịt heo, là thị trưởng nhớ nhầm rồi, nhà tôi đời này qua đời khác đều là người Hán, thật đó, không tin cô xem chứng minh thư của tôi này. Vừa nãy là tôi quá xúc động, Tô Tiểu Thư, cô thật tốt quá, cảm ơn cô. Thư ký đã nhận được cảnh cáo của Hạ An Lan, nếu cậu còn không đi thì cả đĩa thịt này cậu cũng đừng hòng đem đi được. Chuyện đã như thế, dù gì cũng không chơi lại Hạ An Lan, thư ký đành không cam tâm rời đi. Chương 800, bóng đèn, mau đi đi. Cậu khư khư ôm chặt cái đĩa an ủi chính mình, lần này đến cũng không uổng công, ít nhiều cũng được đĩa thịt viên, nhìn thấy ánh mắt của thị trưởng đại nhân chưa? Cả đĩa thịt viên này cũng không muốn cho. Sau khi hiểu rõ tình hình, thư ký vội vã rời khỏi, thị trưởng, Tô Tiểu Thư, vậy tôi không làm phiền hai vị nữa, tạm biệt. Tô Ngưng Mi gật đầu, tạm biệt, đi đường cẩn thận. Thư ký dùng áo mưa bọc quanh đĩa thịt viên, vẫy tay tạm biệt Tô Ngưng Mi. Cậu mang đôi giày đi mưa bước qua khu ngập nước đến bắp chân, được người trên thuyền kéo lên, sau đó rời khỏi. Tay Hạ An Lan đặt trên vai cô, bên ngoài lạnh, vào trong đi. Vai Tô Ngưng Mi khẽ run lên, gật đầu, ở được. Hạ An Lan đóng cửa, mưa gió đều bị ngăn ở bên ngoài, trong phòng khách dường như phút chốc đã ấm lên vài độ. Tay của Hạ An Lan tự nhiên buông xuống khỏi vai Tô Ngưng Mi, anh nói, em dùng đèn pin soi giúp anh, để anh quét dọn mảnh thủy tinh dưới đất cho sạch, em cứ đứng đó đừng nhúc nhích nhé. Dạ, Tô Ngưng Mi thật sự nghe lời đứng ở đó chẳng nhúc nhích gì, dùng đèn pin soi cho Hạ An Lan. Đợi sau khi anh quét dọn mảnh thủy tinh xong, bỏ rác vào thùng, cô vẫn đứng đó không nhúc nhích. Hạ An Lan bước đến trước mặt cô, giơ tay búng nhẹ vào trán cô, đã quét xong rồi còn không nhúc nhích. Tô Ngưng Mi đỏ mặt che trán mình lại, hả, xong rồi. Sao cô lại cảm thấy Hạ An Lan hình như càng ngày càng thân mật với cô, tuy không có cử chỉ quá đáng nào, nhưng cái này nhưng những cử chỉ nhỏ như đặt tay lên vai, sờ sờ tóc búng trán, đều là những việc mà những người rất thân mới được làm. Hạ An Lan làm như thế, sẽ khiến cô hiểu lầm. Đêm đã rất khuya, Hạ An Lan đứng trước mặt cô, khiến cô thở dốc, cô hỏi anh vẫn chưa ăn tối phải không? Hạ An Lan mỉm cười, ừ, giờ rất đói, trong nhà có đồ ăn phải không? Có em đi mở bếp hâm nóng lại. Tô Ngưng Mi liền bước vội vào bàn ăn. Hạ An Lan đi phía sau, đi từ từ thôi, không vội, để anh giúp em. Tô Ngưng Mi liền nói, anh không cần giúp em, anh đi thay quần áo ướt trên người trước đi, em nấu chút trà gừng cho anh, để tránh cảm lạnh. Được, đợi sau khi Hạ An Lan thay đồ xong, Tô Ngưng Mi đã tìm thấy một nồi lẩu trong bếp, bỏ nước lẩu vào, vậy sẽ có thể ngồi trên bàn ăn vừa nhúng lẩu. Cô nhìn Hạ An Lan nói, anh đợi một chút, một lát nữa thôi, trà gừng sắp nấu xong rồi. Chẳng mấy chốc Tô Ngưng Mi đem một bát trà gừng đưa đến trước mặt Hạ An Lan, mau uống đi, tuy mùi vị không ngon, nhưng có hiệu quả trừ hàn rất tốt. Anh đã dầm mưa cả ngày, hàn khí trên người chắc chắn rất nặng. Hạ An Lan ngửi thấy mùi gừng hơi nồng, có chút không muốn uống, anh thật ra, không cần uống cái này, sức khỏe anh rất tốt, rất ít khi bị bệnh. Tô Ngưng Mi sụ mặt, sức khỏe có tốt đi nữa, cũng không thể không yêu quý bản thân như vậy, mau uống đi, uống xong chúng ta có thể ăn cơm rồi. Nếu anh chê mùi vị không ngon, không sao, em đã chuẩn bị kẹo cho anh, đây chắc là lúc trước Thanh Ti thường ăn, chỉ cần anh uống xong em sẽ đưa kẹo cho anh ngay. Cô giống như đang dỗ con trai mình uống thuốc vậy, nên mới có thể lấy kẹo làm quà. Hạ An Lan cười không được, khóc cũng không xong. Trong mắt cô, rốt cuộc anh là người ấu trĩ đến mức nào chứ? Nhưng Hạ thị trưởng đã trưởng thành, vẫn đồng ý, được rồi. Chương 801 ngậm chặt ngón tay của cô. Anh dùng thìa khuấy một lúc, đợi trà gừng không nóng nữa mới uống hết một lượt. Tô Ngưng Mi xé vỏ kẹo đưa đến trước mặt anh, há miệng. Hạ An Lan nhìn thấy viên kẹo hồng trước mặt, còn có ngón tay đang cầm kẹo. Anh vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn há miệng, ngậm viên kẹo, đồng thời còn nhẹ nhàng ngậm luôn ngón tay đang cầm viên kẹo đó. Tô Ngưng Mi chỉ cảm thấy ngón tay của mình nóng lên, sau đó một luồng điện chạy lên, nửa cánh tay cô đều tê liệt. Qua một lúc cô mới phản ứng lại, vội vã rút tay lại. Tim của Tô Ngưng Mi đập nhanh như gõ trống tập kết vậy. Cô đưa tay ra sau lưng, hai mắt vốn không dám nhìn Hạ An Lan. Bây giờ không chỉ ngón tay cô tê dại nóng hổi, mà cả người cũng nóng lên. Nếu cô không lý giải sai, vừa rồi động tác đó rõ ràng là Hạ An Lan cố ý. Chính vì vậy, Tô Ngưng Mi mới càng bất an hơn. Anh cố ý ngậm tay cô. Đây nếu nói chỉ là đùa, thì cô sẽ không tin đâu. Nếu giữa người thân mới nhau, cử chỉ thân mật như vậy còn có thể lý giải được. Nhưng quan trọng là Hạ An Lan là một người đàn ông, một quân tử chân chính. Nhưng một quân tử, hình như không thích hợp làm những cử chỉ như thế, nhưng bây giờ cô ngoài căng thẳng, ngoài khó xử thì không có chút căm ghét nào, thậm chí còn cảm thấy có một chút ngọt ngào. Hạ An Lan nhìn cô, mỉm cười, rất ngọt. Tô Ngưng Mi cảm thấy âm thanh bên tai bỗng chốc trở nên trống rỗng, chẳng nghe thấy gì nữa. Anh ấy nói ngọt, là nói kẹo ngọt hay là nói, ngón tay của cô ngọt. Mặt Tô Ngưng Mi đỏ lên như ngọn lửa đang bốc cháy vậy. Anh cũng biết trêu ghẹo người khác quá. Một cử chỉ nhỏ nhặt hai chữ, đã có thể chọc cô đờ đẫn, không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc gì nữa. Nam thần đang đứng đó, khiến người khác say mê, nhưng thỉnh thoảng lại không đứng đắn một chút, khiến người khác càng say đắm. Tô Ngưng Mi nuốt từng ngụm nước miếng ừng ực. Cô muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô sợ mình vừa mở miệng, đã bị phá công. Nồi lẩu trên bếp đã tỏa hương thơm ngào ngạt, mùi thơm đó quyện giữa hai người khiến không khí mờ mịt, bầu không khí càng thêm mập mờ. Viên kẹo trái cây trong miệng đã dần tan hết, mùi hương ngọt ngọt trong miệng đã dần nhạt đi. Hạ An Lan cảm thấy mùi vị này cũng giống như con người Tô Ngưng Mi vậy. Ánh sáng từ đèn pin tối hơn trước một chút, Hạ An Lan đứng dậy, em cứ ngồi đây đừng đi đâu, anh đi sẽ về ngay. Anh tìm thấy nến và giá cắm nến, thắp nến lên, bưng sang bàn ăn. Đêm tối u ám không có điện ban đầu, vì chút ánh nến này, đã trở nên ấm áp hơn, giống như bữa tối dưới ánh nến được dốc sức bày trí vậy, đặc biệt là khi mưa to gió lớn này, lại càng ấm áp lãng mạn hơn. Hạ An Lan hỏi Tô Ngưng Mi, em cũng chưa ăn phải không? Thức ăn trên bàn này không giống như đã có người động đến. Tô Ngưng Mi ngồi yên đó, chuyện lúc nãy trong lòng cô vẫn còn nhớ, cô thấp giọng nói, em không đói. Cô nghe thấy Hạ An Lan thở dài một tiếng, lần sau đừng như vậy. Em là một cô gái, thân thể không chịu nổi đâu. Tô Ngưng Mi đặt tên lên bàn, run run, sao anh lại chu đáo như thế, hư hỏng một chút không được sao? Như vậy có thể ngăn chặn những lối nghĩ không nên có của cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Hạ An Lan, anh tối nay, sao anh phải trở về, đã rất muộn rồi, trời mưa to như vậy, trên đường rất nguy hiểm. Chương 802, cô có suy nghĩ không thuần khiết với anh. Hạ An Lan dưới ánh nến, trên người như được khoác lên một lớp ánh sáng thuần khiết vậy, khiến người khác nhìn thấy chỉ cảm thấy tự thẹn kém người. Tô Ngưng Mi chính là một trong số đó. Cô cảm thấy bản thân với người đàn ông ưu tú như vậy, đã có suy nghĩ không thuần khiết, đúng là có chút cầm thú. Hạ An Lan mỉm cười, mắt anh nhìn thấy Tô Ngưng Mi không nhúc nhích, vì anh đã hứa với em, không thể thất hứa. Tô Ngưng Mi vội tránh khỏi ánh mắt của anh, không được, sắp chịu không nổi rồi. Một ánh mắt bình thường của anh cũng khiến cô có ảo giác hình như trong mắt anh, cô chính là tất cả của anh. Cô hít thở sâu hai cái, để tránh bản thân thất lễ, rồi nhỏ giọng hỏi, chỉ là vì không muốn thất hứa sao? Lúc thư ký nói những lời này, cô chỉ cảm động, nhưng bây giờ cô nghĩ kỹ lại, anh với tất cả những việc bản thân hứa, đều như vậy hứa được sẽ làm được, vậy chẳng phải đối xử đặc biệt với cô, người ta chỉ là không muốn thất hứa với người khác mà thôi. Hạ An Lan, cái gì? Tô Ngưng Mi vội vã lắc đầu, không có gì, em nói thật ra anh không cần để ý như vậy, tình hình ngoài ý muốn như hôm nay, em có thể hiểu mà. Anh mạo hiểm trở về như vậy, ngược lại làm cho người khác lo lắng. Nụ cười của Hạ An Lan đột nhiên tươi hơn, khiến em lo lắng rồi. Lần sau, anh sẽ chú ý. Nụ cười của anh là thật lòng, cười từ đáy mắt. Vì cô đang lo cho anh, cô để ý đến an nguy của anh, điều này khiến Hạ An Lan rất vui, không có lý do gì, chỉ là vui vẻ đơn thuần. Dường như từ sau khi gặp Tô Ngưng Mi, số lần Hạ An Lan cười đơn thuần vì vui ngày càng nhiều hơn. Nồi lẩu sôi lên, nổi bọt lên, phát ra tiếng sùng sùng sùng sục. Tô Ngưng Mi đã pha sẵn nước chấm cho Hạ An Lan, cái này chưa bỏ ớt, nếu anh thích ăn cay một chút thì bỏ thêm vào. Cô cũng không biết Hạ An Lan có thích ăn cay không, nên mới không dám bỏ. Anh nhìn Tô Ngưng Mi nói một câu, có chút ẩn ý, nói cảm ơn, thật ra anh không kén ăn đâu. Anh rất dễ nuôi, hả? Tô Ngưng Mi sững sờ. Hạ An Lan cười nói, khi ăn lẩu, phải uống rượu, mấy chai rượu này của anh vẫn chưa uống, em muốn uống rượu nho hay rượu trắng? Tô Ngưng Mi cũng không hiểu câu nói lúc nãy của anh là có ẩn ý khác, cô nói ăn lẩu vẫn là uống rượu trắng là ngon nhất, chỉ là tửu lượng của em không được tốt. Không sao, uống ít thôi, thời tiết như thế này uống một chút làm ấm người cũng tốt mà. Hạ An Lan lấy một chai rượu trắng được cất trong quầy ra, lại lấy thêm hai ly rượu. Anh rót hai ly, đưa một trong số đó cho Tô Ngưng Mi, ăn chút gì trước đã, rồi hẳn uống, rượu này độ cồn rất cao, tốt nhất đừng để bụng trống mà uống. Tô Ngưng Mi ngửi thấy mùi rượu thơm nức mũi, hương thơm mắt lạnh, cô hít một hơi dài, thơm quá, rượu này, đã cất nhiều năm rồi phải không? Nghe nói đã hơn 20 năm rồi, rượu ở nhà Hạ An Lan không nhiều, nhưng lấy ra một chai bất kỳ nào cũng là rượu ngon, đều được người ta tặng, không phải hối lộ, chỉ là những quan viên quan hệ tốt một chút bình thường hay tặng quà giữa bạn bè với nhau thôi, không được xem như quà hối lộ. Tô Ngưng Mi không thích uống rượu, nhưng ngửi thấy mùi thơm của chai rượu này đã không kìm lòng được thử một ngụm, 20 năm à, vậy quả là rượu ngon. Ba em rất thích rượu trắng, bình thường ông hay cất lại vài chai rượu ngon, không nỡ uống. Hôm nay nếu có ông ở đây, chắc chắn sẽ rất vui. Hạ An Lan nhíu mày, thích uống rượu. Điểm này anh sẽ nhớ kỹ, có lẽ sẽ có ngày dùng đến. Chương 803, lần này, hạnh phúc thuộc về một mình anh. Không sao, chỗ anh còn mấy chai nữa, lần sau có dịp anh sẽ đích thân đem qua tặng bác trai. Tô Ngưng Mi vội vã xua tay, không cần không cần, ba em đã lớn tuổi rồi, bác sĩ dặn ông ấy uống rượu ít thôi. Bây giờ ông còn không dám uống trước mặt mẹ em, bình thường chỉ len lén uống một hai ngụm thôi. Vậy à, Tô Ngưng Mi gắp một đũa thịt bò đã nhúng chín, bỏ vào bát anh. Anh nếm thử xem lẩu hôm nay em nấu có thể không phát huy được tốt, có một số gia vị trong nhà không có, thịt bò này em cắt hơi dày một chút. Đã rất ngon rồi, thời tiết thế này, sau khi bận rộn suốt cả ngày, ăn một miếng thức ăn nóng, đúng là một kiểu hưởng thụ xa xỉ. Một ngày nhốn nháo hoảng loạn, dường như đã vắt cạn tất cả sinh lực của Hạ An Lan. Anh rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, lúc ngồi thuyền trở về anh dầm mưa mà tưởng như bản thân có thể ngủ bất kỳ lúc nào vậy. Nhưng sau khi vào cửa, sau khi nhìn thấy cô, mệt mỏi trong người, dường như dần dần tiêu tan mất. Ăn bữa tối do cô làm tuy đã là ăn khuya, nhưng Hạ An Lan lại cảm thấy anh đã nếm một mùi vị mà trước đây anh chưa từng nếm qua, hạnh phúc. Mùi vị so với ăn cơm do mẹ và tiểu ái nấu hoàn toàn khác biệt cũng là hạnh phúc, nhưng lần này, lại có chút gì đó không giống. Có lẽ hạnh phúc của người nhà là chia sẻ với nhau, còn lần này, là thuộc về một mình anh. Lúc một mình ở nhà, rất chán phải không? Tô Ngưng Mi lắc đầu, không có em không chán, có thể xem TV, nhưng bất luận thế nào, em không cần ra ngoài chịu gió chịu mưa, nhưng anh thì không như vậy, hôm nay chắc anh đã rất mệt. Hạ An Lan mỉm cười, cũng tạm tạm, hết việc này lại đến việc khác, anh quên mệt luôn. Vậy anh ăn nhiều một chút, Tô Ngưng Mi lại gắp hai cái sủi cảo trứng cho anh. Khi ở trước mặt anh, hình như năng lực nói chuyện của cô đã suy giảm nghiêm trọng, cứ mãi không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói với anh ấy về những chuyện gì. Được, thức ăn trong nồi sôi sùng sục xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Hạ An Lan gắp thức ăn cho Tô Ngưng Mi, sau khi ăn một lúc anh nâng ly rượu lên, nào thử rượu này đi em đừng uống hết một lần, uống từ từ thôi. Tô Ngưng Mi gật đầu, nhếch môi. Tuy em không dành về rượu, nhưng rượu này tuy uống hơi cay một chút, nhưng mùi men rất thơm, sau khi uống trên môi vẫn còn lưu lại vị. Nhưng, độ cồn của rượu này không thấp đâu, em uống ít thôi. Em biết, sau mấy hớp rượu, Tô Ngưng Mi vốn có chút ưu tư căng thẳng cuối cùng cũng đã thả lỏng, đối mặt với Hạ An Lan cũng tự nhiên hơn nhiều. Nhưng sau một lúc ngồi ăn, Hạ An Lan đột nhiên hỏi, đúng rồi, lúc anh mới bước vào cửa, nghe em nói em đã có người em thích rồi. Có tiện kể với anh người đó là ai không? Vấn đề này, từ lúc Hạ An Lan bước vào cửa nghe cô nói vậy anh đã rất muốn biết rồi. Tô Ngưng Mi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, đã bị câu hỏi này dọa chết khiếp, suýt nữa bị một miếng nấm hương làm nghẹn rồi. Cô vội vã nuốt miếng nấm hương xuống, hả? Em có nói sao? Tô Ngưng Mi nhớ lại, lúc Hạ An Lan phá cửa công vào cô sợ quá ôm đầu ngồi xuống đất nói một mớ linh tinh gì đó cô cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng hình như đúng là cô từng nói, mình đã có người đàn ông mình thích rồi. May mà cô không nói thẳng đó là ai, bằng không bây giờ càng ngượng rồi, nói không chừng, mọi người đã không thể cùng ngồi ăn lẩu, mặt đối mặt như vậy rồi. Hạ An Lan gật đầu, nếu anh không nghe nhầm thì đúng là em đã nói vậy. Chương 804, tình cảm đó làm tim anh ngứa ngáy. Em, Tô Ngưng Mi lắp ba lắp bắp nói, việc đó em khụ khụ thật ra. Lúc đó em chỉ nói đại một câu thôi, em tưởng anh là lưu manh, em muốn nói gì đó, để anh mềm lòng mà tha cho em, thế nên em. Hạ An Lan sao không nhìn ra Tô Ngưng Mi đang nói dối chứ, hình như cô cố ý lẩn tránh vấn đề này, nên rất hoang mang, sợ anh tiếp tục truy vấn. Câu trả lời như thế, cho thấy, đúng là cô đã thích một người đàn ông rồi. Trong lòng Hạ An Lan có chút khó chịu, hình như cô cũng có chút thích anh, lẽ nào cô đồng thời còn thích người khác. Sắc mặt anh không thay đổi, gật đầu, hóa ra, là thế à, nhưng cái cớ này, hình như không tốt lắm, nếu thật sự lưu manh nghe thấy, chắc sẽ không nương tay đâu. Tô Ngưng Mi vội gật đầu, vậy lần sau em nhất định sẽ không nói như thế nữa. Hạ An Lan cười thành tiếng, em đúng là dễ thương, còn muốn có lần sau à? Anh thì lại mong, những trải nghiệm như vậy, em mãi mãi cũng không gặp lại nữa. Lời nói vô ý của anh, khiến Tô Ngưng Mi lại một lần nữa bị anh mê hoặc. Em cũng không muốn sẽ có lần nữa. Hạ An Lan cầm ly rượu lên, nào, mong em sau này, mãi bình an. Tô Ngưng Mi lại uống một ngụm thật ít. Anh cũng vậy, à, đúng rồi, anh ngày mai có cần phải bận rộn như hôm nay không? Hạ An Lan nói, cái này phải xem thời tiết ngày mai, nhân viên của cục khí tượng nói, ngày mai lượng mưa sẽ giảm một ít. Anh sẽ cố gắng bảo người sau khi hết mưa, nhanh chóng giải quyết vấn đề ngập nước, đến lúc đó em có thể rời khỏi Hải Thành, có thể trực tiếp đi cao tốc. Chỉ là nếu ngày mai lượng nước vẫn như hôm nay, vậy thì có chút khó khăn. Tô Ngưng Mi thở dài, trận bão lần này, đến thật không đúng lúc. Nếu không phải vì đột nhiên có bão đến, bây giờ cô đã trở về nhà mẹ cô rồi cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghĩ lại, cô cũng không muốn thế. Hạ An Lan an ủi cô, thiên tai nhân họa khó mà đoán trước, sự cố và ngày mai em mãi mãi cũng không biết được cái nào sẽ đến trước, huống hồ lần này bị lỡ hai ngày, cũng không phải là chuyện xấu gì. Bất kỳ lúc nào an toàn của một người cũng là quan trọng nhất, không phải sao? Bất luận thế nào ít nhất bây giờ chúng ta vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn lẩu. Đây là một chuyện rất may mắn, không phải sao? Tô Ngưng Mi gật đầu, anh nói rất đúng. Đúng rồi, lúc anh bước vào em dùng bình hoa đánh anh, lúc đó em dùng sức rất mạnh, anh thật sự không sao chứ? Hạ An Lan lắc đầu, không sao, chút sức lực của em, làm sao có thể làm anh bị thương chứ? Vai trái của anh đúng là còn hơi đau đau. Lúc đó, sức lực của cô đúng là không nhỏ. Nếu có việc gì anh nhất định phải nói với em nhé. Hạ An Lan gật đầu, nhất định, nếu anh bị thương, chắc chắn sẽ nói với em, để em ở lại chăm sóc anh vài ngày, nấu cơm cho anh. Anh nói nửa thật nửa đùa, khuôn mặt mỉm cười làm Tô Ngưng Mi có hơi hoảng, vội cúi đầu xuống, bưng ly rượu lên, uống một ngụm. bất giác uống hết cả ly rượu vào bụng, mặt cô đã đỏ lên rồi. Hạ An Lan ngồi đối diện với cô, nhìn thấy rất rõ ánh nến lung linh soi nét mặt cô, làm hai má cô ửng hồng, chiếu rọi càng làm động lòng người. Trong mắt cô lấp lánh nước, đôi môi đỏ thắm, hình như đã bắt đầu ngà ngà say rồi, đầu lưỡi vô ý liếm khóe môi, cảnh tượng đó khiến tim của Hạ An Lan bỗng xao xuyến. Chương 805, chỉ khiến người ta muốn chiếm hữu cô. Chắc cô cũng không biết bản thân đã làm gì. Lần đầu tiên có một cô gái, khi vô tình, lại khiến tim Hạ An Lan loạn nhịp. Anh không biết nên khen Tô Ngưng Mi quá lợi hại, hay khen cô ngốc nữa. Trước mặt một người đàn ông chân chính, cô không nên để lộ biểu cảm như thế, nó chỉ khiến người đàn ông trước mặt cô muốn chiếm hữu cô thôi. Hạ An Lan nắm chặt đôi đũa trong tay hơn, anh cầm lấy ly rượu của Tô Ngưng Mi, lại rót đầy cho cô, dịu dàng nói có muốn uống thêm một chút không? Em ăn thêm chút gì đi, uống rượu ít thôi. Tô Ngưng Mi xua tay, không sao em không sao, tuy em không uống giỏi như anh, nhưng một hai ly đối với em mà nói cũng chẳng là gì, em cảm thấy rượu này rất ngon, sau khi uống xong tay chân em đều ấm lên rồi. Tô Ngưng Mi là loại người sau khi uống rượu, sẽ bắt đầu nói rất nhiều. Tuy cô chỉ uống một ly, nhưng Hạ An Lan đã từng nhấn mạnh rượu này độ cồn rất nặng, sức ngấm cũng mạnh. Hạ An Lan mỉm cười, được, nếu em đã thích vậy uống thêm một ly nữa, dù gì sáng mai em cũng không đi được, tối nay uống một chút cũng không sao, nhưng em vẫn phải ăn thêm đồ ăn mới được. Hạ An Lan gắp thêm cho Tô Ngưng Mi một ít rau đã nhúng xong. Hai người ăn không nhanh, vừa ăn vừa uống, đợi khi thức ăn trên bàn đã giải quyết tương đối rồi, đã là 1:30 sáng. Tô Ngưng Mi cũng không biết đã uống bao nhiêu, thần trí gần như đã mất hết rồi, đang nằm trên bàn, miệng cũng không biết đang nói gì, nhưng Hạ An Lan lại cực kỳ tỉnh táo ngồi trước mặt cô, không nhanh không chậm ăn hết thức ăn trong bát của mình, còn có thể góp vui vài câu với Tô Ngưng Mi đang nói lung tung. Bỏ đũa xuống, Hạ An Lan rút một tờ khăn giấy, chậm chậm lau miệng, nhìn thấy trong ly của mình còn hơn nửa ly rượu, anh cầm lên từ từ uống hết. Đợi sau khi anh uống xong, mới đứng dậy đi đến trước mặt Tô Ngưng Mi, nhẹ nhàng đỡ vai cô, trễ rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi. Tô Ngưng Mi nhắm mắt miệng lẩm bẩm, em còn có thể uống thêm hai ly. Khóe miệng Hạ An Lan cong lên, trễ lắm rồi, nên đi ngủ rồi, ngày mai hẳn uống. Ngủ hi hi, Tô Ngưng Mi mở mắt ra, nhìn như cô đã tỉnh rồi, thật ra thần trí vẫn chưa tỉnh táo. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ An Lan, đột nhiên ôm lấy eo của anh. Ngủ chúng ta ngủ cùng à? Tay của Hạ An Lan nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, nếu em đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì. Ngủ đi ngủ, Hạ An Lan cầm đèn pin trước rồi mới bế Tô Ngưng Mi lên. Từng bước bước lên lầu, trong lòng ôm lấy cô gái có thể đột nhiên làm ra một số chuyện anh không thể đoán trước được, vì an toàn Hạ An Lan đi rất chậm. Đột nhiên, Hạ An Lan dừng bước vì người trong vòng tay anh, tay của cô đã chui vào trong áo anh. Đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại, đang chốc chốc lại cào ngực anh, đúng là khiêu khích anh xem anh có bao nhiêu định lực mà. Cảm giác tê dại, giống như dùng lông vũ xoa xoa tim anh vậy, khiến Hạ An Lan cảm thấy định lực ngày càng yếu đi, anh hít thở, bất giác đã thay đổi. Hạ An Lan dừng lại, cúi đầu nhìn Tô Ngưng Mi, nói, nếu cứ như thế, đợi em tỉnh lại, chắc sẽ phải hối hận đấy. Tô Ngưng Mi nhắm mắt, trên mặt nở một nụ cười ngốc nghếch, không nghe rõ trên miệng cô đang nói những gì. Chương 806, hôn tôi đi. Hạ An Lan cười lắc đầu, cúi đầu nhìn bàn tay đang trên ngực mình, cái tay đó đúng là chẳng thành thật gì cả. Dù cho anh là một chính nhân quân tử cũng không chống lại nổi cám dỗ này, huống hồ anh trước giờ chưa từng nói mình là quân tử. Hạ An Lan hít sâu một hơi, tiếp tục bế Tô Ngưng Mi bước lên. Đẩy cánh cửa phòng cô ra, bước vào, đặt cô lên giường, sau đó lấy cánh tay không thành thật của cô chậm chậm rút ra. Anh không quay người đi ngay, cúi người xuống tiếp tục nhìn Tô Ngưng Mi. Dáng vẻ uống say của cô ấy, đúng là rất đẹp, ngây thơ đáng yêu, giống như một thiếu nữ không hiểu thế sự vậy. Môi cô hồng hồng kiều diễm, lúc bĩu môi giống như muốn được hôn vậy. Quần áo của cô, cổ áo mở rộng, hai cái cột áo phía trên đã bung ra, để lộ bờ vai trắng như tuyết. Cảnh xuân ẩn hiện dưới lớp áo, nửa ẩn nửa hiện, lên xuống theo từng nhịp thở của cô. Làn da trắng ngần đó, giống như tuyết thuần khiết nhất trên núi tuyết, nhiệt độ khi chạm tay vào hình như cũng có thể khiến nó tan thành nước. Hơi thở Hạ An Lan bị nghẹn lại, định lực của anh ngày càng suy yếu, điều đáng sợ nhất là anh lại không muốn khống chế nó, trong lòng anh thậm chí còn có một vài ý nghĩ tà niệm, đợi đến khi tất cả định lực của anh tan biến hết, anh có thể không kiêng dè nữa. Đầu của Hạ An Lan dần cúi xuống hơn, mắt của anh cứ nhìn chằm chằm môi của Tô Ngưng Mi, đôi môi phúng phính đó, dường như vô hình nói với anh, hôn tôi đi. mà anh cũng thật sự định làm thế, mắt nhìn vào đôi môi hồng đang ngày càng gần hơn, anh đã cảm thấy hơi thở đầy mùi rượu của cô phả vào mặt mình, anh ngửi thấy hơi thở trên người cô. Khi khoảng cách đến môi Tô Ngưng Mi chỉ còn 0,5cm, Hạ An Lan đột nhiên dừng lại, hai tay anh chống xuống hai bên người Tô Ngưng Mi, đã nắm chặt lại, gân xanh trên cánh tay cũng đã nổi hết lên. Anh đang khống chế, dốc sức khống chế chuyện mà anh sắp không khống chế nổi nữa. Người con gái quen thuộc trước mắt cô không chút phòng bị, cô tin tưởng anh. Còn anh, lại muốn nhân lúc cô ngủ vô lễ với cô. Mồ hôi trên trán Hạ An Lan rơi xuống, rơi lên mặt Tô Ngưng Mi, giống như cô vừa rơi một giọt nước mắt vậy. Hạ An Lan nhắm mắt cắn răng, không thể hôn, không thể. Nụ hôn này nếu hôn tiếp rất có thể mọi chuyện sẽ đi theo hướng bản thân anh không thể khống chế nữa, kéo cũng không kéo lại được. Anh không thể để mọi chuyện vượt khỏi khống chế của mình. Anh không thích cảm giác mất khống chế này. Anh biết bản thân đã động lòng với Tô Ngưng Mi, có lẽ vẫn chưa nhiều, nhưng theo tốc độ phát triển trước mắt mà nói, đúng là kinh người. Nếu anh cứ để tình cảm này không chịu ràng buộc cứ phát triển tiếp, có lẽ rất nhanh anh sẽ biến thành một người vì yêu mà mất hết lý trí. Sự bình tĩnh của anh khống chế lý trí, không thể mất đi. Hạ An Lan trước giờ đều biết bản thân là người như thế nào, muốn những gì. Tình yêu trước nay anh luôn không xem đó là tất cả của nhân sinh. Tình yêu này, anh luôn cho rằng có cũng được, không có cũng chẳng sao, có lẽ không có càng tốt. Vì vậy, đến giờ phút này, anh mới biết nhất định phải kiềm chế bản thân cho tốt. Nếu cứ hôn như vậy, vậy tất cả kiên trì của anh đều trở nên uống phí. Anh không cho phép bản thân có một ngày trở thành một người không thể khống chế tất cả. Tâm trạng Hạ An Lan dần bình tĩnh lại, anh chậm chậm ngẩng lên. Nhưng anh vừa ngẩng được một xíu, điều khiến anh không ngờ đến rằng Tô Ngưng Mi đột nhiên đưa tay kéo lấy cổ anh. Chương 807, bị cưỡng hôn rồi, phải làm sao đây? Hạ An Lan sững người, đây. Mắt Tô Ngưng Mi không biết đã mở lên từ lúc nào, trên mặt nở một nụ cười ngốc nghếch, không rõ rốt cuộc là tỉnh táo hay đang mê sảng. Cô tha thiết nhìn Hạ An Lan, cười hi hi nói, em nói anh biết em rất muốn làm một việc. Tư thế của Hạ An Lan có chút không thoải mái, cổ bị Tô Ngưng Mi kéo lại, lưng thì khom xuống, nhưng anh không nhúc nhích. Việc gì? Tô Ngưng Mi cười thẹn thùng, rất muốn hôn anh hi hi. Lúc này mặt của Hạ An Lan không khống chế được mà đỏ lên, cô nói hôn anh. Rốt cuộc cô có uống say không vậy? Tại sao uống say rồi, ánh mắt dường như lại sáng hơn như thế? Tai của Hạ An Lan nóng lên, anh nói, em uống say rồi. Tô Ngưng Mi lắc đầu, em đâu có say, em nói với anh em thật sự biết rõ bây giờ em đang làm gì. Em còn biết tiếp theo em sẽ làm gì, anh có muốn biết không? Trong lòng Hạ An Lan nghi ngờ, cô thật sự không say sao, nếu không sao lại nói chuyện rõ ràng như thế. Hơn nữa, có thể vào lúc uống say như thế, một hơi nói một câu dài như vậy, đúng là không khoa học. Hạ An Lan hỏi cô, vậy tiếp theo em muốn làm gì? Tô Ngưng Mi cười ngây ngô, nựng nựng mặt anh, đồ ngốc, đương nhiên là hôn anh rồi. Nói xong, không cho Hạ An Lan thời gian phản ứng, cô ra sức kéo. Hạ An Lan mất thăng bằng, ngã xuống, không nghiêng không lệch chạm đúng vào môi của Tô Ngưng Mi. Cảm giác xa lạ khiến Hạ An Lan run lên, mắt mờ to. Cô ấy nói muốn hôn, đúng là đã hôn thật rồi. Chuyện mà anh vốn muốn làm, nhưng giây phút cuối cùng kiên trì không làm, cô lại phá công sức của anh dễ như trở bàn tay. Hạ An Lan không biết nên nói Tô Ngưng Mi quá lợi hại, hay nói cô dẫn sói vào nhà nữa. Làm chuyện này với một người đàn ông, cô có biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không? Không lẽ sau khi cô uống say, đều như vậy, vậy cô đúng là khiến người khác bận tâm quá. Nhưng, môi của cô, mềm hơn nhiều so với tưởng tượng, còn kèm theo mùi rượu, phảng phất như một viên kẹo mềm, mềm mại, lại đàn hồi, khi chạm vào, có thể thưởng thức vị thơm ngọt nhẹ nhàng. Trong lòng Hạ An Lan có chút chán nản, tại sao anh lại nghĩ những điều này? Chỉ là cô định sẽ môi chạm môi mãi thế này sao, không làm động tác gì khác à? Được thôi, Hạ An Lan thừa nhận trong lòng anh rất mong chờ bước tiếp theo của Tô Ngưng Mi, nhưng đợi hơn một phút cô cũng không nhúc nhích gì. Hạ An Lan nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Ngưng Mi hình như cô lại nhắm mắt lại rồi. Cô ấy ngay lúc này, lại ngủ mất. Hạ An Lan tâm trạng lúc này không biết nên nói sao. Được Tô Ngưng Mi em lợi hại lắm, chỉ là đã hôn rồi, vậy một cái hay hai cái thì cũng đâu khác biệt gì. Trước đây anh kiềm chế, là vì tiết tấu là do anh khống chế, nhưng bây giờ, đã mất khống chế rồi, vậy anh có kiềm chế tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ, hôm nay là anh bị cưỡng hôn mà. Vậy anh, phải đòi lại chắc không sai chứ. Điểm này, nói tới nói lui cũng đúng mà. Hai tay Hạ An Lan chống lên giường, chậm chậm ngẩng đầu lên, anh nói với Tô Ngưng Mi, vừa nãy là em cưỡng hôn anh, bây giờ anh chỉ đòi lại cái hôn này thôi, em có ý kiến gì không? Tô Ngưng Mi nhắm mắt, hình như ngủ rất ngon. Hạ An Lan tiếp tục nói, em không nói gì, anh xem như em đã đồng ý. Chương 808, hôn một lần và hôn hai lần có khác biệt sao? Đã quyết tâm phải làm, Hạ An Lan cũng không do dự nhiều, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Tô Ngưng Mi lên, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh không thể giống nụ hôn của Tô Ngưng Mi, chỉ đơn thuần chạm một cái, anh muốn nhiều hơn. Anh hôn nhẹ hai cái trước, sau đó từng chút dùng sức mút hai môi của cô, khiến đôi môi nhỏ của cô có một chút nước hồng lên như một giọt máu. Hạ An Lan hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, tay anh xoa xoa mặt của Tô Ngưng Mi. Nếu một lát nữa anh không kìm chế được, chỉ mong lúc em tỉnh lại có thể đừng quá tức giận. Anh cúi đầu, hôn tiếp, lần này, anh không chỉ hôn ở bên ngoài, trực tiếp cạy môi cô ra, hôn lấy lưỡi cô, nếm thử mùi vị này, quấn lấy cô, lưu luyến, dường như muốn giây phút làm điều này, kéo dài mãi. Hạ An Lan giống như đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, từ từ từng chút một từ ngoài vào trong, chậm chậm vào sâu hơn, muốn ghi nhớ tất cả mùi hương của cô. Chỉ là việc thân mật như vậy, sẽ phát triển đến mức nào đây, đây không phải là việc Hạ An Lan có thể khống chế. Anh nghĩ chắc vì môi của Tô Ngưng Mi quá ngọt ngào, anh hôn như nghiện vậy, không nỡ rời đi, muốn vào sâu hơn. Cộng thêm hơi thở của anh ngày càng dồn dập, động tác của anh ngày càng điên cuồng, đồng thời, nhiệt độ cơ thể anh cũng tăng nhanh, anh dường như có thể nghe thấy âm thanh máu đang chảy trong huyết quản của mình. Thân là một người đàn ông bình thường, Hạ An Lan hiểu rất rõ sự biến hóa của cơ thể mình. Từng tế bào trong huyết dịch đang kêu gào, chúng đang trở nên điên cuồng, chúng nói với Hạ An Lan, chúng muốn không chỉ là một nụ hôn, mà muốn nhiều hơn. Thời gian của nụ hôn này hơi dài, Tô Ngưng Mi không thở được, vùng vẫy mấy cái, trong giấc mơ cô khẽ rên lên như tiếng chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng, giống như cô đang trăn trở trong lòng vậy, có cảm giác hơi đau, nhưng thấy ngứa ngáy nhiều hơn. Đây giống như trên một đống đồ dễ cháy, ném thêm một đốm lửa nhỏ, có thể bùng cháy trong nháy mắt. Hạ An Lan cảm nhận rõ nét chút lý trí còn lại của anh cũng sắp biến mất khỏi cơ thể anh rồi, dục vọng đến từ bản năng thân thể dường như muốn anh nuốt trọn cô. Cảm giác này với Hạ An Lan mà nói rất xa lạ, vô cùng xa lạ, đây là bản chất mà anh chưa từng thấy qua. Cho dù lúc đại học từng có một người bạn gái, vào lúc anh dồi dào tinh lực tuổi trẻ phơi phới, anh cũng chưa từng mất khống chế như vậy. Hạ An Lan muốn khống chế bản thân, nhưng nó không đồng ý. Anh đem tất cả việc này đổ lên người Tô Ngưng Mi, chỉ trách do cô quá quyến rũ. Đôi tay và lý trí của anh trong giây phút này đang đấu tranh lẫn nhau. Tay anh đã bắt đầu mở từng chiếc cúc trên áo Tô Ngưng Mi. Cái cúc cuối cùng được mở ra, vừa nhìn đã thấy hết sắc xuân trước ngực Tô Ngưng Mi, trái cổ của Hạ An Lan chuyển động, hô hấp càng dồn dập hơn. Bàn tay xoa xoa làn da mịn màng đó, dường như kèm theo một luồng điện, làm cả người Hạ An Lan nổi hết da gà, lần đầu tiên anh nôn nóng muốn làm một việc như thế, đi chiếm hữu cô gái khiến anh sớm chiều thất thường, khó lòng tự khống chế. Môi của Hạ An Lan, men dọc theo cằm của Tô Ngưng Mi, hôn lên cổ, xương quai xanh cuối cùng dừng lại ở nơi mềm mại nhất. Anh đã chuẩn bị từ bỏ chính mình, cũng chuẩn bị đón tiếp cơn thịnh nộ vào sáng mai của Tô Ngưng Mi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Ngưng Mi đột nhiên lại mở mắt, hơn nữa còn giống như đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô mở to mắt, đôi mắt trong veo mơ hồ nhìn Hạ An Lan. Chương 809, anh nói xem em có xinh đẹp không? Ánh mắt đó khiến trong lòng Hạ An Lan cảm thấy có chút hổ thẹn, anh lại muốn giấy bẩn sự trong sáng của cô. Lúc này Hạ An Lan có hơi thấp thỏm, không biết nên giải thích tình huống trước mắt như thế nào. Tô Ngưng Mi hỏi anh sao anh lại ở đây? Hạ An Lan dùng một lý do hết sức tồi tệ, anh em uống say rồi, anh đưa em lên ngủ. Tô Ngưng Mi chớp chớp mắt, ồ cảm ơn, ngủ ngon. Nói xong, cô quay người sang một bên, chui vào lòng Hạ An Lan, một chân gác đè lên người anh, còn cô chưa đến một phút sau đã nhắm mắt lại. Hạ An Lan, đây rốt cuộc là thế nào, tỉnh hay vẫn chưa tỉnh? Cô chủ động chui vào, quần áo nửa lộ ra, nằm trong lòng anh cô. Được thôi, Hạ An Lan xác định cô đã say rồi, người say thường hành động kỳ lạ, làm ra nhiều chuyện khác người cũng không lạ gì. Vậy bây giờ anh phải làm sao? Tiếp tục hay dừng lại? Bị Tô Ngưng Mi dọa như vậy, cơ thể điên cuồng của Hạ An Lan đã bình tĩnh lại một chút. Tay anh ôm lấy Tô Ngưng Mi, cơ thể anh có thể hoàn toàn cảm nhận được vóc dáng cô xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng đồng thời cô lại tuyệt đối tin tưởng anh, không chút phòng bị, nếu anh thật sự làm vậy có phần cầm thú quá rồi. Hạ An Lan thở dài một tiếng, bỏ đi, anh thấp giọng nói, anh cũng không muốn làm những việc cầm thú như thế. hôm nay em cứ xem như bản thân may mắn, còn anh đại phát từ bi, nhưng... Hạ An Lan nhìn người con gái trong lòng, không có lần sau đâu. Nếu lần sau Tô Ngưng Mi còn như thế, bất luận cô tỉnh lại có hận anh hay không, anh cũng tuyệt đối không tha cho cô. Hạ An Lan hít sâu hai cái, nhắm mắt lại. Anh đã rất mệt, nằm trên chiếc giường ấm áp ôm lấy viên ngọc quý, Hạ An Lan chẳng muốn nhúc nhích nữa. Tối nay quyết định cứ ngủ như thế, bình thường anh thức dậy rất sớm, trước khi cô ấy mở mắt dậy, anh rời đi cũng được. Sau khi nhắm mắt chẳng bao lâu, Hạ An Lan nghe hơi thở thấy đều đặn của Tô Ngưng Mi bên tai hòa cùng tiếng mưa gió bên ngoài đã dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa ngủ chưa được bao lâu, Hạ An Lan đã tỉnh rồi, anh là một người có tính phòng bị rất cao, dù cho rất mệt mỏi ngủ thiếp đi, cơ thể anh vẫn giữ bản năng phòng bị. Khi đang ngủ anh cảm giác như có người đang nhìn anh, ánh mắt hình như có chút hung ác thế nên anh vội mở mắt, nhưng lại kinh ngạc phát hiện Tô Ngưng Mi không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy và đang quỳ bên cạnh anh, cúi người xuống, mặt như đang dán chặt lấy mặt anh, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh. Nếu nửa đêm nửa hôm đột nhiên mở mắt ra, phát hiện trên đầu mình lơ lửng một khuôn mặt, ở tình huống này, phải hét lên, hay cười với khuôn mặt đó đây. Sau một lúc tim Hạ An Lan đập thình thịch, anh đã chọn vế sau. Anh rất lịch sự cười với Tô Ngưng Mi, không nói gì. Anh cứ tưởng sau khi Tô Ngưng Mi tỉnh lại phát hiện có một người đàn ông nằm bên cạnh sẽ rất tức giận, anh có hơi hối hận, biết thế đã rời đi sớm rồi. Nhưng Tô Ngưng Mi đúng là một cô gái không bình thường, logic của cô hoàn toàn không phải dạng mà Hạ An Lan có thể đoán được. Cô nói, Hạ An Lan anh nói xem em có đẹp không? Tất cả cơ trên mặt Hạ An Lan sau khi nghe thấy câu này đều run lên. Việc này sao không diễn ra theo lẽ thường vậy, không phải cô nên tức giận, nên hét lên, nên hỏi tại sao anh lại nằm trên giường của cô sao? Chứ không phải hỏi cô có đẹp không như thế. Hạ An Lan nhẹ nhàng gật đầu ừm. Chương 810, đúng là một tiểu yêu tinh. Tay Tô Ngưng Mi nhẹ nhàng xoa xoa xương quai xanh, nghiêng đầu cười với anh, vậy anh nói em có quyến rũ không? Quần áo trên người Tô Ngưng Mi không biết đã cởi ra từ lúc nào, chỉ mặc một chiếc áo ngực cái eo cong cong, rãnh áo sâu hút, xương quai xanh tuyệt đẹp, sau khi cô cởi hết quần áo, cô đúng là một tiểu yêu tinh. Yết hầu Hạ An Lan dao động, từ cổ họng phát ra một tiếng ừm. Sau đó anh lặng lẽ quay đầu đi, không dám nhìn Tô Ngưng Mi. Anh sợ mình sẽ chảy máu mũi mất, đây không hợp với người như anh. Nhưng vừa quay đi, đã bị Tô Ngưng Mi kéo mặt quay trở lại, hỏi anh một cách nghiêm túc, vậy anh sẽ thích một người như em không? Hạ An Lan cảm thấy tim và cơ thể anh cùng run lên, anh sao cô lại hỏi anh vấn đề này? Thích sao, anh sẽ thích người con gái như Tô Ngưng Mi không sao? Đáp án là gì? Hạ An Lan cảm thấy, vốn không cần nói nhiều. Em say rồi Hạ An Lan, bây giờ chắc chắn Tô Ngưng Mi vẫn còn đang say. Anh có hơi hối hận, anh không nên để cô uống nhiều như vậy, Tô Ngưng Mi sau khi uống say với những người khác đúng là khác biệt. Tô Ngưng Mi lắc đầu, hai mắt đỏ lên, hai tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt Hạ An Lan, em đâu có say, em nói anh biết, em thật sự là lần đầu tiên trong đời động lòng với đàn ông, anh có biết không? Lần đầu tiên, là lần đầu tiên đó. Mặt của Hạ An Lan bị sờ hơi đau, anh muốn nói, đây cũng là lần đầu tiên có người dám sờ mặt anh như thế. Bị mạo phạm, Hạ An Lan không chút tức giận, chỉ là anh có hơi lo lắng Tô Ngưng Mi sau khi uống say sao lại có nhiều chiêu như vậy chứ. Thủ đoạn phong phú vô cùng, vốn khiến người khác không thể chống đỡ. Hạ An Lan giữ chặt đôi tay không thành thật của Tô Ngưng Mi, ừm, bây giờ biết rồi, vậy em có thể nói cho anh biết người đó là ai không? Câu hỏi này, anh phải tiếp tục hỏi, anh rất muốn biết rốt cuộc đó là người đàn ông nào. Lúc Tô Ngưng Mi tỉnh táo, không nói hắn là ai, vậy lúc cô uống say, chắc có thể nói ra rồi. Một tay anh sờ vào mặt Tô Ngưng Mi, giọng nói dịu dàng, mê hoặc nói, ngoan nói anh biết người đàn ông em thích là ai, anh đảm bảo anh sẽ không nói với ai khác có được không? Nhưng không ngờ trên mặt Tô Ngưng Mi lại là dáng vẻ như bị anh hớp hồn vậy, đôi môi hé mở, là anh ấy là... Là ai, nói anh biết đi. Là anh ấy là như sắp nói ra, Tô Ngưng Mi đột nhiên lắc đầu như lắc trống, nói, không thể nói em, không thể nói. Tại sao, cả anh em cũng không thể nói sao? Hạ An Lan nhíu mày, tâm trạng cực kỳ tệ. Anh thật sự rất muốn biết xem rốt cuộc người đàn ông nào có bản lĩnh, khiến Tô Ngưng Mi từ bỏ một người tốt như anh không thích mà lại thích một người đàn ông khác. Hạ An Lan cảm thấy, bất luận từ tướng mạo hay tính cách mà nói anh đều không tệ. Hơn nữa rõ ràng Tô Ngưng Mi hình như cũng có ý với anh, lẽ nào khi cô có ý với anh, đồng thời còn thích một người đàn ông khác sao? Nhưng cô ấy vốn không giống loại phụ nữ như thế, huống hồ ngốc như vậy, sao có thể làm việc phức tạp như thế chứ? Cũng chính vì thế, Hạ An Lan mới không bài xích Tô Ngưng Mi. Hạ An Lan mạnh dạn đưa ra một suy đoán, trừ khi Đột nhiên Tô Ngưng Mi nhào đến quỳ lên người Hạ An Lan, ôm chặt lấy anh bật khóc. Chương 811, nhìn thấy người đàn ông mình thích nhưng lại không thể đến gần. Cô khóc rất thương tâm, chẳng giống giả vờ chút nào, cô vừa khóc vừa nói, vì em và anh ấy tuyệt đối không thể nào, hu hu anh có biết cái cảm giác nhìn thấy người đàn ông mình thích bản thân lại không thể đến gần tuyệt vọng đến mức nào không? Hạ An Lan sững sờ, không ngờ cô lại thích người đàn ông đó nhiều như thế. Anh giữ lấy hai vai của Tô Ngưng Mi, vậy em nói anh biết tại sao không thể? Tô Ngưng Mi khóc thút thít nói, chính là không thể thôi. Lý do, chắc cũng phải có một lý do chứ. Hạ An Lan cảm thấy bản thân hôm nay cũng rất kỳ quái, cùng với một cô gái đang say, lại thảo luận nghiêm túc về việc này. Nhưng thật sự cả một giây anh cũng không muốn đợi, anh chỉ muốn biết người đàn ông mà Tô Ngưng Mi nói là ai. Cô khóc đau lòng như vậy, đủ chứng minh cô thích người đàn ông đó nhiều thế nào. Nếu nói người đàn ông đó là người khác, mặt của Hạ An Lan chắc sẽ dần u ám. Tô Ngưng Mi hít hít mũi, lý do chính là vì giữa hai người, khoảng cách rất lớn, em còn đã kết hôn, giờ còn chưa ly hôn nữa. Bây giờ em rất hận tên khốn đó. Nếu như em chưa kết hôn, nếu em quen biết anh ấy sớm 10 năm thì tốt rồi. Hạ An Lan hỏi thăm dò, người đó rất ưu tú sao? Em quen biết chưa bao lâu. Nước mắt của Tô Ngưng Mi đều chùi hết lên ngực Hạ An Lan, quá ưu tú, em vốn không xứng. Hạ An Lan tiếp tục hỏi, vậy anh ấy có phải đang ở cùng với em không? Em và anh ấy đang. Giọng của Tô Ngưng Mi ngày càng nhỏ, cuối cùng chẳng nghe thấy nữa. Hạ An Lan đợi một lúc, không thấy cô trả lời, nâng đầu Tô Ngưng Mi lên, nhìn thấy cô lại nhắm mắt rồi, biểu cảm của anh không được tốt lắm, lại ngủ rồi, mỗi lần đến giây phút quan trọng đều lăn ra ngủ. Tô Ngưng Mi em thật biết chọn lúc ngủ quá. Trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt, lông mi ươn ướt bệt lại, nhìn vừa đơn thuần, vừa đáng thương. Hạ An Lan đưa miệng báo thù cắn lên môi Tô Ngưng Mi một cái, đương nhiên, không cắn mạnh lắm. Không bao lâu nữa, anh sẽ khiến em nói rõ ràng với anh, người đàn ông đó rốt cuộc là ai. Tuy trong lòng Hạ An Lan đã có một suy đoán, nhưng trước khi được chứng thực, anh không thể dễ dàng từ bỏ cảnh giác. Anh vốn rất buồn ngủ, bị Tô Ngưng Mi làm như vậy, đã chẳng còn buồn ngủ chút nào nữa, hơn nữa tâm trạng lại cực kỳ không tốt. Nếu cô đang khóc vì một người đàn ông khác thì anh không dám đảm bảo anh còn có thể bình tĩnh như thế để đối mặt với cô không. Hạ An Lan ngồi bên giường một lúc, đi đến phòng anh lấy một cái chăn đến, sau đó trải ra đất. Rồi nhặt cái áo Tô Ngưng Mi đã cởi lúc nãy mặc vào cho cô, đem từng cái cúc áo mà cô cởi ra từng cái gài lại hết. Quá trình này với Hạ An Lan mà nói là một sự dày vò cực lớn, nhưng đáng sợ là anh đã nhịn nổi. Gài xong cái cúc cuối cùng, Hạ An Lan thở dài một tiếng, đắp lại chăn cho cô. Sau đó, bản thân thì nằm trên đất, anh cứ cảm thấy anh và Tô Ngưng Mi có một loại ảo giác ngày càng vướng mắc không thể làm rõ. Có vướng mắc mới có thể có sau này mới có thể nói đến cảm tình được. Hạ An Lan sau khi nằm xuống, vẫn không tài nào ngủ được, sau khi nhắm mắt, trong đầu vẫn vang vọng tiếng khóc của Tô Ngưng Mi, còn có câu mà cô nói cô đã có người đàn ông mình thích. Nhớ đến những lời này, Hạ An Lan lại cảm thấy trong ngực nghẹn lại một chút. Nếu đã như vậy, vậy tại sao không? Hạ An Lan ngồi bật dậy, vén chăn của Tô Ngưng Mi lên ôm lấy cô. Chương 812, ngủ một giấc dậy đã nằm chung với người đàn ông mình thích. Anh ôm lấy cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mỏng của cô thì thầm, đợi em tỉnh dậy, anh sẽ cho em biết cái gì là hết đường chối cãi. Trong giấc ngủ Tô Ngưng Mi, vô thức khẽ run lên. Hạ An Lan ôm chặt cô, nhắm mắt ngủ. Lần đầu tiên trong đời, buổi tối ôm một người ngủ, anh cứ tưởng bản thân có lẽ sẽ không quen, nhưng không ngờ rằng, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Điều đáng mừng là, mãi đến sáng, Tô Ngưng Mi cũng không mở mắt thêm lần nào nữa, cũng không làm ầm ĩ nữa. Hạ An Lan nằm ngủ, mãi đến tận trời sáng. Đã lâu lắm rồi anh không ngủ ngon như vậy. Lúc mở mắt Tô Ngưng Mi nằm trong lòng vẫn chưa dậy, anh nghe tiếng gió bên ngoài, nằm đó không nhúc nhích. Anh đã quên mất không biết bao lâu rồi, sau khi tỉnh dậy, được như vậy, dáng vẻ uể oải nằm trên giường. Tiếng gió hình như rất lớn, tiếng mưa cũng không nhỏ. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ rồi, đã muộn thế rồi, bình thường anh thức dậy đều không quá 6 giờ rưỡi, hôm nay đúng là đã phá lệ rồi. Theo lý mà nói, lúc này anh nhìn thấy đã trễ như vậy nên lập tức thức dậy, nhưng cô gái anh đang ôm trong lòng lại không muốn nhúc nhích. Biết rõ còn rất nhiều việc đang đợi anh, nhưng anh vẫn không muốn nhúc nhích. Ôm lấy cô chia sẻ hơi ấm cho nhau, người mùi hương thoang thoảng trên người cô, dường như từng xương cốt trên người đều bị cô làm cho mềm nhũn ra vậy, có một cảm giác muốn ôm cô, nằm cả ngày, cứ bên nhau mãi như vậy. Nhưng cô gái trong lòng đã cựa mình một cái. Hạ An Lan cúi đầu nhìn cô, anh thật sự rất mong đợi biểu cảm sau khi cô mở mắt. Tô Ngưng Mi vẫn chưa mở mắt đã vươn vai lười biếng trong lòng Hạ An Lan. Hạ An Lan, chào buổi sáng. Tô Ngưng Mi vô thức trả lời, chào buổi sáng. Nói xong cô sững sờ, mở to mắt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hạ An Lan. Anh đang mỉm cười với cô, dáng vẻ anh cười vừa ấm áp, vừa quyến rũ. Tô Ngưng Mi lắc đầu thật mạnh, không phải lúc này, mơ tưởng gì chứ. Cô vội ngồi dậy lùi ra sau, nét mặt kinh ngạc và như thể không tin vào mắt mình nhìn Hạ An Lan, sao anh lại ở đây? Sao anh lại nằm trên giường của em? Tối qua chúng ta, vừa ngủ dậy lại nằm cùng người đàn ông mình thích nằm trên cùng một chiếc giường, trời ạ, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ chúng ta ngủ với nhau rồi sao? Suy nghĩ này sau khi lóe lên trong đầu Tô Ngưng Mi, điều đầu tiên cô cảm thấy lại là có một chút mừng thầm, chứ không phải tức giận. Tô Ngưng Mi len lén nghĩ, hình như cô đúng là có chút không biết xấu hổ. Hạ An Lan ngồi dậy vuốt vuốt tóc, xem ra em đối với chuyện đêm qua chẳng nhớ gì nữa rồi. Tô Ngưng Mi sờ sờ người mình, quần áo vẫn còn, tuy đã nhăn nheo, nhưng rõ ràng chưa bị cởi xuống, cơ thể hình như cũng không có gì khác thường, xem ra suy nghĩ đó của cô vốn chưa xảy ra. Nhưng Tô Ngưng Mi phát hiện cô có hơi thất vọng. Trong lòng cô lại cảm thấy, nếu xảy ra chuyện gì đó thì tốt rồi. Tô Ngưng Mi sờ sờ mũi, thấp giọng hỏi, tối qua em đã làm gì vậy? Hạ An Lan cười nói, em không xem thử bây giờ chúng ta đang ở đâu sao? Hả, đây đâu phải trên giường. Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn thử, mới phát hiện đúng là không phải trên giường, mà là dưới đất. Cô kinh ngạc nói, vậy tại sao chúng ta lại nằm ở đây? Chương 813, em cứ ôm lấy anh khóc mãi. Hạ An Lan đứng dậy, tối qua em uống say, vừa gây sự vừa làm ồn, kéo lấy anh không để anh đi. Anh thấy em đã uống say quá, lo lắng em xảy ra chuyện, nên trải chăn ngủ trong phòng em. Không ngờ em ngủ say từ trên giường lăn xuống đất cứ ôm lấy anh mà khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Tình huống như vậy, anh không thể bỏ mặc em không lo, không còn cách nào, chỉ có thể như vậy thôi. Hai mắt Tô Ngưng Mi sắp rớt ra ngoài, tối qua cô lại có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy, em tối qua thật sự không nhớ gì nữa, giờ đầu em trống rỗng. Không chỉ vậy, em còn nói em đã thích một người đàn ông, lại không thể đến với anh ấy. Em nói, em rất tuyệt vọng. Sắc mặt Tô Ngưng Mi liền trắng bệch, hoảng loạn cúi đầu xuống, sao cái gì cô cũng nói ra vậy, uống say thì đi ngủ chẳng phải tốt sao, sao còn nói nhiều chuyện linh tinh như vậy chứ. Hạ An Lan chắc chắn không gạt cô, người ta vì chăm sóc cô mà không ngại hạ mình nằm dưới đất, vậy mà nửa đêm cô còn làm phiền người ta, việc này đúng là quá mất mặt. Nhưng không ngờ cô còn nói cô đã có người đàn ông mình thích, chắc không phải cô đã nói ra người cô thích là ai rồi chứ. Vậy thì tiêu rồi, nếu để Hạ An Lan biết người cô thích là ai, nói không chừng hai nhà cả làm bạn bè bình thường cũng không được nữa. Em Tô Ngưng Mi lo lắng ra sức ôm chặt đầu, em chỉ nói bậy mà thôi, thật đó chỉ là nói bậy thôi. Sau khi em uống say, đều không biết bản thân đã nói những gì. Đó đều không phải thật, anh tuyệt đối đừng tin. Em có nói người đàn ông đó là ai không? Cô căng thẳng nhìn Hạ An Lan, còn anh chỉ mỉm cười nhìn cô, không lập tức trả lời cô. Anh trầm mặc khiến trong lòng Tô Ngưng Mi càng sợ hãi. Lẽ nào cô thật sự không biết xấu hổ đã nói ra rồi sao? Hạ An Lan cười nói, nếu em đã nói tất cả chỉ là nói linh tinh, vậy sao còn để ý có phải đã nói tên người đó ra rồi không? Dù gì cũng là giả không phải sao? Tô Ngưng Mi cứ cảm thấy trong câu này của anh có ẩn ý gì đó, giống như đang cảnh cáo, cô vội vã gật đầu, đúng, đều là giả. Có lẽ cô đã nói ra thật, chỉ là Hạ An Lan không muốn chuốc lấy phiền phức nên mới không trả lời cô một cách rõ ràng. Chắc anh cũng không muốn để giữa hai người phải trở nên ngượng nghịu. Dù gì cô nam quả nữ ở chung một phòng, trên cùng một giường ngủ với nhau một đêm tuy chẳng làm gì cả, nhưng nếu nói chuyện này ra ngoài, vẫn không thể rửa sạch, bạn bè bình thường làm gì xảy ra chuyện như vậy chứ. Hạ An Lan cố ý an ủi Tô Ngưng Mi, tuy tối qua có một số chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không ngờ cuối cùng lại phát triển đến bước này. Nhưng là một người đàn ông, dẫu sao anh cũng đã lợi dụng em, nếu em cảm thấy. Tô Ngưng Mi vừa nghe ngượng không chịu được vội nói, không sao, chuyện tối qua là do em làm, không thể trách anh có lòng tốt giúp em, là em, đã lợi dụng anh, phải do em xin lỗi anh mới đúng. Xin lỗi, xin anh đừng hiểu lầm em, sau này em tuyệt đối không làm như thế nữa. Cô đâu còn mặt mũi yêu cầu Hạ An Lan gì chứ, rõ ràng là lỗi của cô, là vấn đề của cô, sao có thể bảo người khác nhận giúp cô chứ. Hạ An Lan người ta chu đáo, lo lắng cô uống say buổi tối xảy ra chuyện, nên mới trải chăn nằm dưới đất canh chừng cô. anh đường đường là một thị trưởng, nằm dưới đất chăm sóc cô tư tưởng này, phẩm đức này cao thượng biết bao, nhưng lại không thể thoát khỏi ma trảo của cô. Chương 814, tối qua chẳng xảy ra chuyện gì, thật đáng tiếc. Tô Ngưng Mi nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy bản thân không còn mặt mũi gặp người khác, giác ngộ của cô quá thấp, phẩm hạnh quá xấu xa. Mấy ngày nay cô vô ý cố ý ôm ôm ấp ấp, chắc đã khiến Hạ An Lan rất phản cảm rồi. Nhưng tối qua cô nửa đêm còn bò vào chăn của người ta, nghĩ thôi cũng cảm thấy cầm thú. Dáng vẻ hối hận chán nản trên mặt Tô Ngưng Mi khiến Hạ An Lan không nhịn được cười thầm. Anh nghiêm túc nói, ừm, sau này em, đúng là không thể uống say nữa, có biết tối qua nguy hiểm biết chừng nào không? Nếu là một người khác sợ rằng, Tô Ngưng Mi ôm chặt đầu quỳ xuống. Phải, anh nói đều đúng cả, tửu lượng của em quá kém. Sau này tuyệt đối không uống say nữa, nhất định không đụng đến rượu nữa, em đảm bảo. Người đàn ông tối qua nếu không phải là Hạ An Lan, bây giờ cô bị người ta làm gì cũng không biết nữa. Nhưng nghĩ lại, đây có phải cho thấy cô trước mặt Hạ An Lan, không có sức hấp dẫn không? Người ta không có cảm giác với cô thế nên mới có thể không làm gì hết, dù cho ôm cô ngủ cả một đêm, vẫn có thể trong sáng như nước. Nghĩ đến việc này, Tô Ngưng Mi cảm thấy bản thân rất thất bại. Mặt cô cũng không xấu xí, vóc dáng cũng không quá tệ, vòng ngực cũng rất đầy đặn, sao lại hai? Thất bại, làm người thất bại, làm đàn bà cũng thất bại. Nếu tối qua cô mất lý trí thêm một chút cô đi quyến rũ anh cũng tốt. Tiếc rằng tối qua chắc cô giống như một con lợn chết, ngoài khóc lóc ầm ĩ thì chẳng làm gì khác. Hạ An Lan cúi người vỗ vỗ vai của Tô Ngưng Mi, em cũng không cần tự trách quá, thật ra cũng chẳng có gì. Tối hôm qua, Tô Ngưng Mi đứng bật dậy, anh yên tâm. Em dùng nhân cách của mình đảm bảo với anh, em tuyệt đối không tiết lộ nửa câu ra ngoài. Thật đó, đảm bảo giữ kín như bưng, em nhất định sẽ không làm tổn hại danh dự của anh, xin anh tin em. Hạ An Lan mỉm cười, thật ra anh không để ý vậy đâu, anh là đàn ông, chuyện này, nghiêm túc mà nói, em bị thiệt thòi nhiều hơn. Nếu em cảm thấy trong lòng không thoải mái, anh có thể chịu trách nhiệm. Tô Ngưng Mi như ngừng thở, trời ạ, anh ấy nói chịu trách nhiệm, hơn nữa nhìn biểu cảm đó không giống nói dối, chuyện anh ấy hứa anh ấy chắc chắn sẽ làm được. Anh ấy chịu trách nhiệm có nghĩa là muốn kết hôn với cô. Trong lòng Tô Ngưng Mi có hơi dao động, nhưng rất nhanh đã vội xua tan ý nghĩ này trong đầu. Cô lắc đầu nói, không, anh khách khí quá rồi, em không thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Dù cho cô có muốn cũng không thể không biết xấu hổ như vậy, lấy chuyện này ra ép Hạ An Lan chịu trách nhiệm. Tuy nói chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ là đắp chăn, ngủ một giấc đơn thuần. Dù cho thật sự có xảy ra chuyện gì, thì cũng là cô được lợi. Dù gì, người ta cũng là một người chưa kết hôn, cô thì đã kết hôn. Nếu cô đồng ý, đề nghị của Hạ An Lan, đợi sau khi bình tĩnh lại cô cũng xem thường chính mình. Hạ An Lan nhíu mày, có phải anh đã gây áp lực quá lớn với cô không? Em không đồng ý, là vì có liên quan đến người đàn ông mà em thích sao? Ánh mắt Tô Ngưng Mi sáng lên, việc này không có, không liên quan, chỉ là đơn giản em cảm thấy không thể làm lỡ đời anh. Làm người phải có lương tâm, anh chăm sóc em như thế, em không thể hại anh. Lương tâm, nói như vậy, nghe ra đúng là rất cảm động. Hạ An Lan nhún nhún vai, nếu thật sự anh làm theo lương tâm, vậy chắc chắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng may, trước giờ anh vốn không làm việc theo lương tâm. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 815, vậy em nuôi anh có được không? Bây giờ tình hình bên ngoài cơ bản đã ổn định, ngoài một số vấn đề về mạch điện tạm thời không thể khôi phục, những việc khác vẫn ổn. Hạ An Lan thay quần áo rồi xuống nhà, đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp. Anh bước đến cửa nhà bếp, nhìn bóng lưng Tô Ngưng Mi đang bận rộn, khóe miệng bất giác cong lên. Sự tồn tại của cô khiến anh cảm thấy bản thân dường như đã sống bên cô rất lâu rồi, đều đã quen với sự tồn tại của cô rồi. Tình cảnh hiện tại chính là cuộc sống sau hôn nhân mà anh đã từng nghĩ đến nhiều năm trước. Một chút đơn giản, một chút bình thường. Vợ của anh không cần gia thế hiền hách, không cần tướng mạo như hoa, cũng không cần quá hiền lương thục đức, chỉ cần cô ấy thích hợp với anh là được. Nhìn bóng lưng của Tô Ngưng Mi, lòng Hạ An Lan dần dần bình tĩnh lại, những việc bận bịu mãi không hết đó, hình như đã dần tan biến khỏi đầu anh, khó khăn lắm anh mới được hưởng thụ một chút cảm giác yên bình. Tô Ngưng Mi cảm thấy hình như sau lưng mình có người. Cô quay người lại nhìn, thấy Hạ An Lan không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi. Anh xuống rồi à, bữa sáng còn phải đợi một chút, anh đợi một lát nhé. Chỉ cần đối mặt với Hạ An Lan, Tô Ngưng Mi đều cảm thấy căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp. Cô thật sự lo lắng, Hạ An Lan có nghĩ rằng cô bị cà lăm không? Không vội, anh không đói, có việc gì cần anh giúp không?

Hạ An Lan rất trịnh trọng nói, chú là đầy tớ của nhân dân, những việc như thế chú sẽ không làm. Nhưng nếu mẹ cháu cho chú uống thuốc mê, vậy thì chú không quản được. Cho đến bây giờ người nhào vào lòng anh là Tô Ngưng Mi, cưỡng hôn cũng là Tô Ngưng Mi, sau khi ngủ giúp vào lòng anh cũng là cô ấy. Anh có lòng làm quân tử, nhưng Tô Ngưng Mi không chịu. Hạ An Lan ý nói, điểm này anh cũng đành chịu. Nhạc Thính Phong cười lớn hai tiếng đầy khoa trương, chú. Đầy tớ, ha ha, tôi có thể trông chờ vào câu chuyện cười này sống một năm đấy. Chương 817, tạm thời chú vẫn chưa là gì của cháu. Cậu nhóc đừng như vậy. Chắc mẹ cháu đã nói với cháu, chú không phải là loại người như cháu nghĩ. Nhạc Thính Phong rất không khách khí nói, đúng, chú không phải loại người mà tôi nghĩ. Chú còn nham hiểm hơn nhiều. Mẹ tôi đầu óc đơn giản, bị dáng vẻ của chú lừa. Nhưng tôi có đầu óc, mọi người đều là đàn ông, trước mặt tôi chú giả vờ gì chứ? Chú còn giả vờ tôi cũng sẽ không khách khí với chú. Hạ An Lan nhún nhún vai, vậy thì tiếc quá. Tôi không muốn phí lời với chú. Để mẹ tôi đến nghe, tôi muốn nói chuyện với bà ấy. Được, Hạ An Lan đặt ống nghe xuống một bên, đi vào nhà bếp, điện thoại của Thính Phong, nó muốn nói vài câu với em. Tô Ngưng Mi đang nhào bột, trên tay đều là bột. Hà, lúc này sao em đang bận không đi được? Anh nói với nó, bảo nó ngoan ngoãn ăn cơm, đừng trốn học, lát nữa em nhào bột xong, sẽ gọi lại cho nó. Hạ An Lan gật đầu, đi trở ra cầm ống nghe, mẹ cậu đang nhào bột, hai tay đều dính bột. Cô ấy bảo chú nói với cháu, cô ấy không nghe được, bảo cháu ngoan ngoãn ăn cơm, không được trốn học, nếu có vấn đề gì có thể nói trước với chú. Câu cuối là Hạ An Lan tự thêm vào. Ha ha, nói với chú tưởng chú là ai chứ? Nhạc Thính Phong tức đến mức muốn đập đồ. Mẹ cậu đúng là muốn trở mặt, cậu gọi điện đến, bà lại không nghe còn nói không có thời gian. Nhạc Thính Phong tức giận thở ra. Trước đây sao cậu không biết mẹ cậu lại là người thấy sắc quên nghĩa như vậy chứ? Cả con trai cũng không cần nữa. Thật lợi hại, Hạ An Lan gật đầu tạm thời vẫn chưa là ai. Nhạc Thính Phong sao lại không nghe ra ý của câu này chứ, tôi cảm ơn, không chỉ tạm thời, sau này chú cũng không thể là gì của tôi. Cậu chẳng có chút ấn tượng tốt nào với cái lão Hạ An Lan này. Cậu kiên quyết phản đối, người đàn ông này không thể trở thành cha kế của cậu. Hạ An Lan cảm thấy nói chuyện với Nhạc Thính Phong rất vui, tuy tính khí rất xấu, nhưng thằng nhóc này rất thú vị. Anh ý vị sâu xa nói, chuyện sau này, ai có thể nói trước được chứ, cháu còn nhỏ, sau này thời gian còn dài. Nhạc Thính Phong mắng một câu, lão lưu manh. Hạ An Lan ngồi xuống, định tiến hành một cuộc nói chuyện và giáo dục thân thiết hữu nghị với Nhạc Thính Phong. Con trai, câu này nói hơi khó nghe rồi, sao chú lại là lưu manh chứ? Mẹ cháu từng nói chú là một người tốt, là một quân tử chân chính. Không tin, đợi cô ấy nấu ăn xong, cháu đích thân hỏi cô ấy. Nhạc Thính Phong bĩu môi, ha ha, mẹ tôi, bây giờ chú nói chú là người ngoài hành tinh, mẹ tôi cũng tin. Nhưng chú chỉ có thể gạt mẹ tôi thôi, gạt tôi, chú đừng mơ. Tôi sớm đã ở trước mặt mẹ tôi, vạch trần bộ mặt giả dối của chú rồi. Xem ra cháu cũng rất mong đợi gặp mặt chú. Nhạc Thính Phong mở miệng, xì, ông lão này có biết xấu hổ không vậy? Câu nói của cậu có ý này sao? Lão ấy lại xuyên tạc thành ý đó. Liệu có phải người làm chính khách đều giỏi ngụy biện như vậy không? Ai mong đợi chứ, một người lớn như chú có thể đừng ở trước mặt một đứa trẻ như tôi, mặt dày vô sỉ như vậy có được không? Hạ An Lan mỉm cười, không phải cháu nói cháu là đàn ông sao, chú đối đãi với cháu như một người đàn ông, đây là tôn trọng cơ bản nhất. Nhạc Thính Phong châm chọc nói, ha ha, vậy theo ý này của chú tôi xem chú như một lão hồ ly, vậy chú nên biến thành một con hồ ly, dùng bản tôn nhìn tôi, như vậy mới xem như tôn trọng tôi phải không? Hạ An Lan nhíu mày, hừ, thằng nhóc này đúng là phản ứng rất nhanh, không tồi. Chương 818, may mà cô ấy không thông minh, bằng không đã không dễ lừa. Anh gật đầu, chi bằng đợi đến lúc đến gặp chú thử xem. Xì, Nhạc Thính Phong trợn mặt trừng mắt, da mặt của lão hồ ly này đúng là dày đến một cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi, tôi không muốn nói nhiều với chú. Phiền Hà thị trưởng nói với mẹ tôi, nếu bà ấy không nghe lời khuyên của tôi, khăng khăng làm theo ý mình, vậy rất có thể bà sẽ mất đi đứa con trai này. Hạ An Lan nhíu mày, uy hiếp mẹ cậu hình như không được tốt lắm. Cái tai nào của chú nghe thấy tôi đang uy hiếp mẹ tôi? Tôi là đang uy hiếp chú đó. Hạ An Lan, chú, đúng vậy, không hiểu sao, cứ từ từ mà nghĩ. Trong điện thoại vang lên tiếng bíp bíp, Hạ An Lan đặt ống nghe xuống, một tay anh sờ sờ cằm, suy nghĩ vài giây, liền cười tươi. Thằng nhóc này, đầu óc đúng là không tệ. IQ như Tô Ngưng Mi, có thể có cậu con trai như vậy, đúng là gen đột biến.

Không có thì tốt, anh còn tưởng em vội vàng rời khỏi đây là vì anh chứ. Tô Ngưng Mi nhẹ giọng, sao lại vì anh chứ, em chỉ muốn nhanh chóng về nhà thăm mẹ em, con trai em ở nhà cũng không thể ở một mình lâu được. Huống hồ em không thể cứ ở đây làm phiền anh mãi được, hại anh cũng không nghỉ ngơi tốt được, em hơi áy náy. Em đúng là khách khí quá rồi, anh giúp em lẽ nào không đúng sao? Huống hồ hai ngày nay, nếu không có em, có lẽ anh cả một bữa cơm nóng cũng không có mà ăn, anh nên cảm ơn em mới phải. Tô Ngưng Mi lắc đầu, em chỉ là nấu một bữa ăn mà thôi, ngoài nấu ăn ra em cũng không biết làm gì khác. Hạ An Lan chỉ vào bữa sáng nóng hôi hổi, nói, với em mà nói, đây chỉ là một bữa ăn, nhưng với anh mà nói đây lại là sự ấm áp mà anh có thể thưởng thức. Chương 820, em sẽ thích người như anh không? Còn có lẽ là hạnh phúc mà em không biết. Anh nhớ lại trước đây, cười cười, trước đây anh thà ở lại văn phòng tăng ca cũng không muốn về nhà, vì anh biết bất luận lúc nào, mở cửa ra cũng là chính anh, bầu không khí lạnh lẽo, yên tĩnh, trong nhà anh nhà bếp luôn chỉ dùng để trang trí, mãi mãi không thể ở nhà ăn một bữa cơm nóng được. Anh rất ghét cảm giác này, nhưng em đã khiến căn nhà lạnh lẽo trống trải này, bắt đầu có hơi ấm. Bận rộn cả ngày tan làm về nhà, lúc bụng đói cồn cào có thể ăn một bữa cơm nóng, đó đúng là một cảm giác xa xỉ vô cùng. Những lời này của Hạ An Lan khiến Tô Ngưng Mi cảm giác hình như bản thân được anh nói như rất lợi hại, rất vĩ đại vậy. Vậy vậy anh nên kết hôn đi, đã đến lúc có một người vợ ở nhà nấu cơm cho anh. Mỗi ngày bất kể anh về lúc nào trong nhà cũng có một người đang đợi anh. Lúc nói những câu này Tô Ngưng Mi cảm thấy răng của mình cũng ê buốt, axit trong dạ dày cũng sùng sục dâng lên. Miệng cô hình như đã giật lên, nói lung tung gì thế. Lỡ như anh thật sự nghe lời đi lấy một người phụ nữ khác há chẳng phải cô phải hối hận chết sao? Hạ An Lan nghiêm túc lắng nghe xong, sau đó cười nói, nghe ra hình như đúng là một ý kiến không tệ. Tô Ngưng Mi móm mém miệng, tiêu rồi, hình như anh ấy đã thật sự muốn vậy rồi. Bây giờ nếu cô phủ nhận câu nói lúc nãy không biết còn có tác dụng không? Trong lòng không được vui, trên miệng Tô Ngưng Mi vẫn cười hi hi, đúng đó, xem cũng cảm thấy không tệ, nhà anh nên sớm có một nữ chủ nhân rồi. Hạ An Lan quan sát biểu cảm của Tô Ngưng Mi, phát hiện lúc nãy trong mắt cô có chuyển hóa biểu cảm rất nhanh, anh vẫn chưa kịp đọc suy nghĩ của cô, nó đã biến mất rồi. Nhưng trực giác mách bảo anh Tô Ngưng Mi đang không vui. Hạ An Lan nghiêm túc nói, đề nghị này anh sẽ suy nghĩ lại. Nếu anh thật sự gặp được một người khiến anh động lòng, anh nhất định sẽ không do dự hơn nữa, anh cảm thấy, nói không chừng ở tương lai không xa, việc này có thể sẽ thành sự thật. Tô Ngưng Mi kinh ngạc nhìn Hạ An Lan, anh có người con gái mình thích rồi à? Hạ An Lan rất thích phản ứng này của cô, anh nhìn cô trầm tư một lúc gật đầu ừm. Tô Ngưng Mi nắm chặt đôi đũa trên tay, sắc mặt cũng trắng đi một phần, cô hỏi, vậy thật sự chúc mừng anh, có thể nói em biết người đó là ai không? Hạ An Lan mỉm cười, chẳng bao lâu nữa em sẽ biết thôi, sao em không ăn đi, bánh bao rất ngon, ngon hơn bánh bao ở bên ngoài bán rất nhiều. Em anh cũng ăn nhiều một chút. Tô Ngưng Mi cúi đầu, cô lại biến đầu mình thành đầu đà điểu, vùi trong đống cát. Cô muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi tiếp. Không phải lo lắng Hạ An Lan sẽ không nói, mà là lo lắng bản thân, không dám nghe. Hạ An Lan nhìn thấy khuôn mặt có hơi tái đi của cô trầm tư một lúc, anh chỉ hơi lo lắng. Anh không biết cô ấy có thích anh hay không, vì anh lo lắng cô ấy đã có người cô ấy thích. Tô Ngưng Mi ngẩng đầu chắc chắn nói, sao có thể thế được, dù cho đã có người mình thích nhìn thấy anh chắc cũng sẽ thích anh. Anh cũng chẳng biết anh ưu tú biết chừng nào đâu. Trên đời này sao lại có cô gái có thể từ chối Hạ An Lan chứ, trừ khi cô ấy mù thôi. Nụ cười trên mặt Hạ An Lan càng tươi hơn, vậy em thì sao? Tô Ngưng Mi sững sờ, hả? Em sẽ thích người như anh không? Chương 821, ai đã dụ dỗ người đàn ông mà cô để ý? Hạ An Lan lặp lại một lần nữa, anh đặt đũa xuống, mắt kèm theo một nụ cười, nghiêm túc nhìn người đối diện. Đôi mắt anh sáng ngời như vì sao sáng nhất trong đêm, hàng trăm vạn ngôi sao cũng không sánh bằng đôi mắt anh. Nhìn anh, trong lòng Tô Ngưng Mi có chút nhói đau, vì người đàn ông này có ưu tú hơn cô và anh cũng không cùng một thế giới. Tô Ngưng Mi ủ rũ cúi đầu, em đã kết hôn rồi. Ngón tay Hạ An Lan nhẹ nhàng đan lại với nhau, anh không nói gì, con ngươi càng sâu hơn, ánh mắt vốn ấm áp cũng dần trở nên lạnh lùng hơn. Kết hôn, việc này thì đã sao chứ? Chỉ là một tên khốn mà thôi, muốn giải quyết hắn thì dễ như trở bàn tay. Bữa sáng này kết thúc có hơi u sầu. Tô Ngưng Mi nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại nên không được vui. Điều đau lòng nhất là Hạ An Lan đã có người con gái anh thích rồi. Tô Ngưng Mi rất muốn hét to một câu, rốt cuộc là hồ ly tinh phương nào, dám dụ dỗ người đàn ông mà cô để ý. Cô còn không nỡ dụ dỗ. Hu hu, ăn sáng xong, Tô Ngưng Mi dọn dẹp bát đũa, vào nhà bếp rửa bát. Cô bước ra, nhìn thấy Hạ An Lan đã thay một bộ áo vest đi ra ngoài, cao giáo tuấn tú, uyên đỉnh nhạc trĩ. Tô Ngưng Mi dùng khăn tay lau sạch nước trên tay, anh phải đi ra ngoài à? Hạ An Lan gật đầu, lát nữa thư ký đến đón anh phải ra ngoài một chuyến. Những lúc này trong thành phố không thể không có người trấn thủ. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, nếu sau giờ cơm anh vẫn chưa về, em đừng đợi anh, bản thân phải ăn uống đúng giờ. Nếu có người không quen biết gõ cửa thì đừng mở, giống như tối qua, làm rất tốt nếu có người muốn cạy cửa em phải nhanh chóng gọi điện thoại cho anh, hoặc gọi cho thư ký của anh. Tô Ngưng Mi gật đầu. Em biết rồi, anh đừng lo, anh ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Được, anh sẽ chú ý. Hạ An Lan đang thắt cà vạt quay tới quay lui mấy lần vẫn chưa thắt được. Tô Ngưng Mi cảm thấy hình như cánh tay bên trái của anh không được linh hoạt lắm, nhớ lại chuyện tốt qua mình đã làm cô vội hỏi, đúng rồi, vai anh không sao chứ? Không sao, vai trái của Hạ An Lan đã có một vết máu bầm rồi, tay trái những lúc nhúc nhích mạnh liên quan đến bên đó vẫn hơi đau. Đặc biệt là khi thắt cà vạt tay trái phải thắt chặt sẽ đau nhiều hơn một chút. Anh không muốn khiến Tô Ngưng Mi áy náy, nhìn cô cầu cứu, hôm nay cà vạt này sao lại khó thắt vậy nhỉ, hay là em thắt giúp anh được không? Tô Ngưng Mi đương nhiên không thể từ chối. Ừm được, cô liếm liếm khóe miệng hít sâu một cái, đi đến trước mặt Hạ An Lan cầm lấy cà vạt nhẹ nhàng nhón gót. Thật ra cô biết rõ cách thắt cà vạt, ngón tay cũng linh hoạt, bình thường chỉ một lúc là thắt xong, nhưng hôm nay chóp mũi đã đổ mấy lớp mồ hôi, vẫn chưa thắt xong. Trong lòng Tô Ngưng Mi căng thẳng, vì đứng quá gần, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh, cô căng thẳng tim đập thình thịch. Trước đây cô cảm thấy Hạ An Lan rất cao, nhưng hôm nay mới biết hóa ra anh cao hơn cô nhiều như thế, anh đã rất phối hợp với cô, cúi đầu khom lưng rồi. Tô Ngưng Mi chưa làm xong. Hạ An Lan cũng không hối thúc cô, nhìn dáng vẻ cô vì sốt ruột hai má đỏ ửng lên, mũi đổ mồ hôi, cắn chặt môi cố gắng làm thật tốt, trong lòng anh có hơi ngứa ngáy, thật muốn ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi đó, quang minh chính đại thưởng thức vẻ đẹp của cô. Cuối cùng, Tô Ngưng Mi cũng thắt cà vạt xong, cô bước lùi về sau một bước, thở ra một hơi dài, xong rồi. Chương 822, phải chi thật sự là vợ thì tốt quá. Em cũng lâu lắm rồi không thắt cà vạt, có hơi không quen tay. Hạ An Lan âm thầm đè nén dục vọng trong ánh mắt mình xuống, đứng thẳng dậy, không sao, em thắt đã đẹp hơn anh thắt nhiều rồi. Chuông cửa vang lên, chắc là thư ký đến, Tô Ngưng Mi chạy đi mở cửa. Thư ký cười với Tô Ngưng Mi nói, Tô tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, thư ký hỏi Hạ An Lan, thị trưởng, có thể xuất phát chưa? Đi thôi, thư ký vội xách túi công văn của Hạ An Lan, nhớ kỹ những gì anh nói, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ. Ừm, em nhớ rồi. Đợi hết mưa anh sẽ đưa em về. Vâng, dáng vẻ ngoan ngoãn của Tô Ngưng Mi khiến tâm trạng của Hạ An Lan rất vui, anh sờ sờ tóc mái của cô. Đi nhé, Tô Ngưng Mi nhìn Hạ An Lan rời khỏi. Đợi khi không còn nhìn thấy bóng nữa, cô mới đóng cửa ôm lấy khuôn mặt đang nóng lên của mình. Sáng nay ở cùng với Hạ An Lan, giống như một cặp vợ chồng bình thường vậy, người vợ thắt cà vạt cho chồng lúc đi làm tiễn anh ra cửa. Tô Ngưng Mi ngồi bệt xuống sofa. Phải chi thật sự là vợ anh thì tốt rồi. Mấy phút sau, cô bỏ dậy, nét mặt ủ rũ. Sao có thể được chứ? Hạ An Lan đã có người anh thích rồi, cô còn là người đã kết hôn, nghĩ cũng biết không thể nào rồi. Nhưng, bây giờ trong lòng Tô Ngưng Mi đã xác định được một việc, bất luận có thể có gì với Hạ An Lan hay không, sau khi cô trở về cũng sẽ nghĩ cách ly hôn trước. Lần này về nhà mẹ ruột sẽ thương lượng với ba mẹ cô trước. Cô muốn ly hôn cũng không thể kích động, tài sản thuộc về con trai cô, cái gì cô cũng sẽ không nhường. Cả Nhạc gia đều là của con trai cô. Tên khốn Nhạc Bằng Trình, nếu muốn trở về giành tài sản cô tuyệt đối sẽ không cho phép. Lần đầu tiên trong lòng Tô Ngưng Mi tràn đầy ý chí chiến đấu, cảm giác này ngoài lúc đi học, sau này chẳng còn xuất hiện nữa. Cô cầm lấy điện thoại, gọi điện về nhà mẹ. Điện thoại là ông Tô, nghe Tô Ngưng Mi nói với ông tình hình hiện tại, ba, hôm nay mưa vẫn chưa dứt. Hạ An Lan nói ảnh hưởng mà bão mang đến có thể đến ngày mai mới có thể suy giảm một chút. Anh ấy bảo con đừng vội, đợi khi đường xá trong thành phố rút bớt nước sẽ đưa con về. An Lan nói đúng đó, lúc này không thể mạo hiểm. Ông Tô rất muốn hỏi giữa cô và Hạ An Lan có tiến triển gì chưa, nhưng ông là một người ba thật sự rất ngại hỏi vấn đề này. Ba, lần này con về có việc con muốn bàn với ba mẹ. Ông Tô nghe giọng điệu con gái, hình như đang rất nghiêm túc. Chuyện gì, trên điện thoại không nói rõ được, đợi con trở về sẽ nói chi tiết với ba mẹ. Những năm nay, là con không tốt để ba mẹ lo lắng rồi. Trong lòng ông Tô lo lắng, con gái ngốc con đang nói gì vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên con nghĩ thông rồi. Ba tạm như vậy đi, con còn phải gọi điện cho Thính Phong. Hai ngày nay con không ở nhà, chắc nó sắp làm phản rồi, con cúp trước đây, tạm biệt ba. Mi mi mi mi, trong lòng ông Tô lo lắng, muốn hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Ngưng Mi cúp máy nhanh quá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con gái ngốc của chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Bà Tô lắc đầu, có thể xảy ra chuyện gì chứ, có An Lan ở đó mà. Nếu nó và Mimi thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi mới mừng đó. Chương 823, chỉ cần có anh, sẽ khiến người khác yên tâm. Không phải, tôi không phải có ý này, lúc nãy tôi nghe thấy, trong lời nói của con gái có gì đó không đúng. Trước giờ tôi chưa từng thấy nó nghiêm túc như thế. Bà Tô ngược lại lại chẳng lo lắng lắm. Mimi vừa nãy đã nói, đột nhiên nó nghĩ thông một số chuyện rồi, nói không chừng không phải chuyện xấu gì, ông đừng lo lắng, đợi nó trở về rồi nói. Bây giờ có sốt ruột cũng vô dụng. Ông Tô gật đầu, hy vọng không xảy ra chuyện, trong lòng tôi không được yên tâm. Đừng nghĩ linh tinh, Mimi sẽ không có chuyện đâu. Buổi trưa Hạ An Lan không về, Tô Ngưng Mi tùy tiện nấu chút đồ ăn. Buổi chiều trời lại mưa to, cô nhìn thấy bên ngoài mưa to trong lòng lo lắng. Nhưng cũng may, khi trời sắp tối, mưa đã nhỏ đi nhiều, hơn nữa trong khu cũng đã có điện trở lại. Trong nhà đã sáng lại, Tô Ngưng Mi cảm thấy trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Khi nào Hạ An Lan mới về vẫn chưa biết, cô không định làm cơm tối sớm như thế, rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn quét dọn phòng khách một lượt. Sau khi quét dọn phòng khách xong, Tô Ngưng Mi đã mệt đến thở hổn hển. Cô ngẩng lên lau giọt mồ hôi trên trán. Không ngờ lại mệt đến vậy, xem ra trở về thật sự phải rèn luyện thân thể thêm rồi. Cô nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi rồi, bên ngoài trời đã tối rồi. Hạ An Lan nếu trở về, chắc cũng không sớm như vậy, nói không chừng vẫn về trễ như hôm qua. Dù gì cô cũng không đói, cơm tối đợi lát nữa đã. Tô Ngưng Mi mở TV, cô vốn muốn xem phim truyền hình, nhưng tay lại không tự chủ chỉnh đến kênh truyền hình bản địa Hải Thành. Lúc này TV đang đưa tin dự báo thời tiết, đôi mắt Tô Ngưng Mi cứ nhìn chằm chằm vào Hải Thành. Dự báo thời tiết nói cơn bão lần này ảnh hưởng tương đối lớn đến Hải Thành, dự tính ngày mai sẽ suy giảm, mấy ngày tới thời tiết Hải Thành sẽ dần chuyển biến tốt hơn. Tâm trạng Tô Ngưng Mi đã tốt hơn một chút, có lẽ ngày mai cô sẽ có thể đi rồi. Dự báo thời tiết kết thúc, trực tiếp tin tức Hải Thành. Tô Ngưng Mi trên TV nhìn thấy bóng dáng Hạ An Lan, bất luận tình huống tồi tệ nào chỉ cần có anh dường như đều có thể khiến người khác yên tâm. Hơn 8 giờ Tô Ngưng Mi cảm thấy hơi đói bụng nên mới đi nấu cơm. Đồ có thể ăn được trong nhà vốn không nhiều, nếu chỉ có một mình cô chắc chắn đã ăn đại gì đó. Nhưng cô lo lắng tối khi Hạ An Lan trở về ăn không ngon. Anh ở bên ngoài bận rộn suốt cả ngày, sau khi trở về phải để anh ăn ngon mới được. Tô Ngưng Mi dốc hết tâm tư, xào 4 món, làm một món canh. Cô ăn một ít lót dạ, không ăn quá nhiều. Cô muốn đợi Hạ An Lan trở về cùng ăn với anh. Nhưng, đợi đến 10 giờ, Hạ An Lan vẫn chưa về, 11 giờ, vẫn chưa về. Đã sắp 12 giờ rồi, Tô Ngưng Mi đã ngủ gật mấy lần, trong lòng cô lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện. Đang do dự không biết có nên gọi điện cho Hạ An Lan không, điện thoại bàn trong phòng khách đột nhiên reo lên. Cô vội chạy đến cầm ống nghe alo. Tô tiểu thư, là tôi, thị trưởng tối nay có thể không về được. Hiện đang xảy ra một số tình huống ngoài ý muốn, cần thị trưởng đến xử lý, cô đừng lo. Thị trưởng bảo tôi nói với cô phải ăn cơm đúng giờ, khóa trái cửa, nghỉ ngơi sớm. Tâm trạng Tô Ngưng Mi bỗng chốc suy sụp, hóa ra anh không về. Nhưng cũng không có gì lạ, tối qua nếu không phải vì hứa với cô chắc anh cũng đã không về. Tình hình Hải Thành bây giờ anh bận như vậy cũng là bình thường, có thể hiểu được. Tô Ngưng Mi lấy lại tinh thần, nói ồ cậu nói với anh ấy, không sao, bảo anh ấy chú ý sức khỏe. Chương 824, anh chắc chắn sẽ về tiễn cô, phải không? Được thôi, tôi sẽ chuyển lời của cô đến thị trưởng. Thị trưởng còn nói ngày mai chắc mưa sẽ dừng, nếu tình hình cho phép, sẽ đưa cô về Tô Thành. Được thay tôi, cảm ơn anh ấy. Cô khách khí quá rồi, tạm biệt Tô tiểu thư. Tạm biệt, đặt điện thoại xuống, Tô Ngưng Mi thở dài một tiếng, ngồi thẫn ra trên sofa một lúc. Không về, vậy không đợi nữa, đi ngủ thôi. Tô Ngưng Mi bực bội không vui, lên lầu tắm rửa, rồi đi nằm. Chằn chọc rất lâu, mới ngủ được. Trong bệnh viện, thư ký gọi điện cho Tô Ngưng Mi xong, quay người mặt khổ não nói thị trưởng, giấu Tô tiểu thư như vậy không tốt đâu. Tôi gọi sang đó, cô ấy nghe máy rất nhanh, hiển nhiên đang đợi ngài. Hạ An Lan dựa nửa người vào đầu giường, vai trái dùng thanh nẹp cố định, một dải băng quấn quanh, sắc mặt hơi tái xanh, tinh thần hình như không được tốt. Anh nói, bộ dạng tôi như vậy, trở về chỉ khiến cô ấy càng lo lắng thôi. Tối nay cứ ở bệnh viện vậy. Hôm nay lúc thị sát ở khu thành cũ, xảy ra sự cố tay trái bị gãy xương. Tuy tình hình không nghiêm trọng lắm, nhưng bác sĩ vẫn dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt. Hạ An Lan không muốn để Tô Ngưng Mi biết, nếu cô nhìn thấy tay anh bị thương, sẽ càng lo lắng thôi. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, nhưng sau khi ngài về Tô Tiểu Thư có thể chăm sóc cho ngài ở nhà nghỉ ngơi, sẽ tốt hơn ở bệnh viện. Đã muộn lắm rồi, sao phải hại cô ấy ngủ không yên chứ? Mấy ngày nay cô ấy đã không được nghỉ ngơi tốt, tối nay để cô ấy ngủ một giấc thật ngon đi. Thư ký không nói nên lời. Thị trưởng à, đây còn không cho thấy, chưa xác định quan hệ, ngài đã chiều người ta như vậy, vậy nếu kết hôn thật sẽ thế nào đây? Nhưng dù cho hôm nay ngài không về, nhưng ngày mai chắc cũng phải về chứ. Ngày mai không phải Tô Tiểu Thư cũng sẽ biết sao. Hạ An Lan nhíu mày, nhìn cánh tay mình. Ngày mai hẳn tính tôi mệt rồi, cậu tắt đèn đi, tôi muốn đi ngủ. Thư ký biết nói gì khác cũng vô dụng. Vâng, ngài nghỉ ngơi thật tốt nhé. Sau khi tắt đèn trong phòng bệnh, thư ký ra ngoài. Hạ An Lan nằm xuống, nhắm mắt, anh hơi buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Tô Ngưng Mi giờ này vẫn chưa ngủ, chắc là đang đợi anh. Hạ An Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng lại càng trách Tô Ngưng Mi. Anh đã nói với cô ấy rồi, không cần đợi anh, nhưng cô lại không nghe, đúng là không nghe lời mà. Tô Ngưng Mi nằm trên giường trằn trọc, mãi đến 1 giờ mới ngủ được. Trời sáng, đã hơn 7 giờ Tô Ngưng Mi thức dậy. Tối qua cô ngủ không ngon, cứ nằm mơ mãi, lộn xộn chuyện gì cũng có. Cô còn mơ thấy mình kết hôn với Hạ An Lan, còn có một đứa con. Tô Ngưng Mi bịt mặt, cô đúng là quá tà ác, hiện thực không thể thành thật, trong mơ cô cũng không tha cho người ta, nhưng cô rất thích giấc mơ đó. Tô Ngưng Mi ngáp một cái, rồi bò dậy, bước đến bên cửa sổ, mở rèm cửa ra. Bên ngoài không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, nước ngập trong khu cũng đã giảm được một chút. Cô nhìn ra phía xa, nhân viên vệ sinh trong khu đã ra ngoài làm việc, đang quét dọn những cành cây bị ngã đổ. Nhìn dáng vẻ, chắc cơn mưa này giữa đêm qua đã dừng rồi. Chỉ là, mưa tạnh rồi, Hạ An Lan vẫn chưa về. Tô Ngưng Mi than thở, tối qua không về, vậy hôm nay, chắc có thể về chứ? Nếu hôm nay cô có thể đi, anh chắc chắn sẽ về tiễn cô chứ? Nhưng Tô Ngưng Mi cho rằng việc tuyệt đối không thể sai được, vẫn xảy ra sự cố. Chương 825, có phải cô thích thị trưởng chúng tôi không? Sau khi cơn bão đi qua, mưa gió đều dừng hẳn, người ở mọi ngành nghề trong thành phố bắt đầu bận rộn trở lại. Đợi đến 2 giờ chiều, trong khu đã được khai thông cống thoát nước, cộng thêm nhân công tháo nước, trong khu nước vốn đọng đến eo đã rút chỉ còn 20-30 cm. Từ sáng đến trưa, Hạ An Lan vẫn chưa về, thư ký cũng không gọi điện đến. Mãi đến 3 giờ chiều, chuông cửa reo lên, Tô Ngưng Mi vui mừng chạy đi mở cửa, kết quả bên ngoài chỉ có một mình thư ký đứng đó. Nụ cười trên mặt Tô Ngưng Mi chợt tan biến. Thư ký cúi đầu, Tô Tiểu Thư nhìn thấy một mình cậu, hiển nhiên không vui rồi. Cậu giả vờ không biết, cười nói, chào Tô Tiểu Thư, ngập nước trong thành phố đã giảm đi nhiều, tạm thời không ảnh hưởng lái xe. Thị trưởng bảo tôi sắp xếp đưa cô về Tô Thành. Tô Ngưng Mi nhìn phía sau lưng cậu, hỏi, Hạ An Lan anh ấy không trở về à? Thị trưởng đang tổ chức đại hội thường ủy toàn thành, dựa trên tất cả vấn đề xảy ra khi cơn bão đi qua, tiến hành nghiên cứu thảo luận, đồng thời còn phải xử lý một số hiện tượng quan viên, thế nên tạm thời không về được. Thị trưởng lo lắng cô sốt ruột, nên bên ngoài vừa có thể lái xe, thị trưởng đã vội vã sắp xếp tôi đến đây. Câu này của thư ký không hề nói dối, bây giờ Hạ An Lan đúng là đang tham dự đại hội, đang gặp rất nhiều người, nhưng cậu không muốn để Tô Ngưng Mi biết tay của anh bị thương cũng là thật. Sự thất vọng trên mặt Tô Ngưng Mi đều không thể che giấu nổi, cô vốn tưởng Hạ An Lan chắc chắn sẽ về tiễn cô một đoạn. Không ngờ vốn chẳng gặp được anh ấy, nhưng cô biết chuyện này cũng không thể trách anh, mưa tạnh rồi, anh càng có nhiều việc phải bận rộn. Trên TV cũng nói trận mưa lớn này đã làm nảy sinh rất nhiều vấn đề, đợi mưa tạnh rồi, phải tiến hành sửa đổi với từng vấn đề một. Anh không phải là một người bình thường, thế nên anh không thể không làm gì cả. Tô Ngưng Mi than thở, thất vọng đương nhiên có, nhưng trong lòng cô lại không thể trách Hạ An Lan. Cô gật đầu, đó là cuộc họp rất quan trọng. Thư ký có hơi không nhẫn tâm, thị trưởng bảo tôi thay ngài ấy nói tiếng xin lỗi vì không thể đến tiễn cô. Đợi ngài ấy bận xong thời gian này, có thời gian, sẽ đi thăm cô.

Tô Ngưng Mi dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại ngôi nhà mà cô đã sống hai hôm nay, sau này có thể vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Ở đây có lần động lòng đầu tiên trong suốt cuộc đời cô, phải đi rồi, trong lòng cô có chút không nỡ. Xe dần dần rời khỏi khu, thư ký ngồi ở ghế phụ phía trước nói chuyện với Tô Ngưng Mi. Tô tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại. Cậu rất hiểu Hạ An Lan, tác phong hành sự của anh sẽ không dễ dàng rời xa Tô Ngưng Mi như vậy. Hạ An Lan để mắt anh sẽ không chủ động đến lấy, mà dùng đủ mọi thủ đoạn để đối phương tự động rơi vào bẫy của anh. Điểm này thư ký sẽ không nhắc nhở Tô Ngưng Mi, huống hồ có nhắc cũng vô dụng, cô đã tự chui vào rồi. Tô Ngưng Mi nhìn thành phố sau màn mưa cười nhạt một cái, hy vọng thế. Thành phố này sau một đêm hình như đã biến thành một hòn đảo trên biển, cây cối hai bên đường đã gãy đổ rất nhiều. Công nhân vệ sinh đang quét dọn, cửa hàng hai bên, chủ tiệm cũng đã mở cửa, đang quét dọn hàng hóa, quét dọn nước bị tràn vào ra ngoài. Trên cột điện, thợ điện của cục điện lực đang sửa lại đường dây. Thành phố này sẽ nhanh chóng trở về dáng vẻ trước đây. Khóe miệng Tô Ngưng Mi hất lên, cô cũng giống như họ, đều là người sống trong thế giới bình dị này. Đợi cô rời khỏi nơi đây, cô sẽ trở lại với cuộc sống trước đây. Hạ An Lan cũng giống như cơn bão này. Bão đã qua, trong lòng cô để lại một bãi hỗn độn, đợi cô thu dọn xong tâm trạng, vẫn phải tiếp tục sống. Thư ký tiễn Tô Ngưng Mi đến cửa cao tốc, tôi chỉ đưa cô đến đây thôi, sẽ trở về. Chúc cô thượng lộ bình an, nếu trên đường có xảy ra chuyện gì cô cứ gọi cho tôi. Vậy cậu làm sao để về? Sẽ có người đến đón tôi, cô yên tâm. Tô Ngưng Mi gật đầu, được, hôm nay cảm ơn cậu, tạm biệt. Tạm biệt cái đó, cô còn lời nào muốn chuyển đến thị trường không? Tô Ngưng Mi suy nghĩ, những gì cô có thể nói, chỉ có cảm ơn, nhưng, Hạ An Lan vốn không cần, cô lắc đầu, không có gì. Trong lòng thư ký cảm thấy kỳ lạ, sao lại không có gì? Phải có rất nhiều điều muốn nói mới đúng chứ, anh muốn hỏi, nhưng lại ngại hỏi. Vậy tạm biệt, Tô Ngưng Mi vẫy tay với cậu kéo cửa xe lên. Xe lái vào một cửa thu phí hai đèn xanh, Tô Ngưng Mi quay đầu lại nhìn một cái, thư ký vẫn ở đó, khóe môi cô cong cong lên. Thư ký này của Hạ An Lan, đúng là rất đáng yêu. Thư ký nhìn thấy xe của Tô Ngưng Mi đi xa rồi, mới quay người chạy đến trước một chiếc xe màu đen đậu cách cậu chưa đến 20 mét. Đó là xe của Phù Thị Chính, cậu đã nhận ra, chỉ là khi mở cửa cậu sững người. Thị trưởng ngài, ngài sao lại đích thân đến vậy? Không phải ngài nói không đến tiễn Tô tiểu thư sao? Nhìn thấy Hạ An Lan, thư ký đứng trước cửa xe không dám nhúc nhích. Hạ An Lan không trả lời cậu, cô ấy có nói gì không? Thư ký lắc đầu, không có, nhưng khi tôi thấy Tô tiểu thư đi có chút thất vọng. Tôi có thể thấy được ngài không tiễn cô ấy rất đau lòng. Hạ An Lan trầm tư một lúc, về thôi. Chương 828, hừm, ai lo lắng cho mẹ chứ? Nếu tay không bị thương, chắc chắn anh sẽ đến tiễn cô một đoạn. Nhưng, dựa theo tính khí của Tô Ngưng Mi, nếu biết tay anh bị thương, chắc chắn sẽ yêu cầu ở lại chăm sóc anh. Tùy anh cũng muốn, nhưng hai bác Tô gia chắc cũng rất nhớ con gái. Cô cứ ở mãi bên này, chắc họ sẽ không vui, nói không chừng còn trách anh. Thư ký len lén buông tay, hai người này ai cũng không chịu chủ động nói. Phía Tô tiểu thư, trong lòng người ta có chướng ngại tâm lý khó vượt qua, đó cũng bình thường. Nhưng thị trưởng rốt cuộc đang do dự gì chứ? Miệng thì nói không đến tiễn, nhưng đến cuối cùng, vẫn không chịu được chạy đến. Đến thì đến đi, còn ngồi trên xe không chịu xuống, có ý gì chứ? Ngồi xe khoảng 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Tô Ngưng Mi cũng về đến Tô Thành, trên đường không xảy ra nguy hiểm gì khác, rất thuận lợi. Lúc vừa lên đường, trong lòng cô đúng là rất buồn bực, nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi. Lần này cô thấy bản thân đã nhìn thấu rất nhiều, có rất nhiều việc cần phải làm. Hạ An Lan là một mấu chốt, anh giúp cô thông suốt rất nhiều chuyện. Trước đây lãng phí nhiều thời gian như thế, sau này nhất định phải bù đắp lại. Xuống khỏi cao tốc, sau khi vào thành phố, Tô Ngưng Mi nhớ đến con trai, giờ này chắc nó đã tan học, gọi điện chắc không sao. Tốc độ Nhạc Thính Phong bắt máy rất nhanh, alo, bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ đã đến Tô Thành rồi, một lát nữa, sẽ đến nhà bà ngoại con không cần lo lắng. Nhạc Thính Phong nghe thấy những lời này, tâm trạng đã tốt lên một chút. Chỉ cần mẹ cậu có thể cách xa Hạ Hồ Ly đó một chút thì cậu không cần lo lắng nữa. Xì, ai lo lắng cho mẹ chứ? Tô Ngưng Mi trừng mắt, tiểu tử thối, chẳng đáng yêu chút nào. Thanh Ti vừa thi đoạt giải, con có mua quà cho con bé không? Không có, trong tay Nhạc Thính Phong đang cầm một hộp quà được gói rất đẹp, miệng thì lại trả lời ngược lại. Tiểu tử thối, mẹ nói với con phải mua, tự mình mua vé đi thủ đô một chuyến. Mẹ cảnh cáo con, trong chuyện này con không thể tùy hứng được. Nhạc Thính Phong nhíu mày, con không muốn nói nhiều với mẹ, con cúp đây. Con đợi đó cho mẹ, đợi mẹ về xem mẹ làm sao xử lý con. Vừa vào Tô gia, còn chưa đến sân sau, Tô Ngưng Mi đã gọi lớn, ba, mẹ con về rồi. Đây là ngôi nhà cô sống từ bé, là nơi an toàn nhất, ấm áp nhất trong ký ức của cô. Trở về đây cô giống như biến thành cô gái vẫn chưa lấy chồng, có thể mãi mãi trốn trong vòng tay của ba mẹ và anh trai. Ông Tô nghe thấy giọng con gái đầu tiên, ông còn tưởng là ảo giác, chạy ra xem thử, đúng là con gái của ông, nét mặt ông kinh ngạc vui mừng, Mimi sao con về giờ này. Tô Ngưng Mi kéo lấy cánh tay ba mình, hết mưa rồi, bão cũng đã dừng, đương nhiên con phải về rồi. Vậy sao con không nói trước một tiếng với ba, để ba bảo mẹ con nấu thêm vài món con thích ăn. Đúng rồi, con vẫn chưa ăn cơm tối phải không, có đói không? Mũi Tô Ngưng Mi cay cay, chỉ khi trở về đây cô mới cảm thấy bản thân đang ở nhà. Cô lắc đầu, con chưa đói. Nói trước sao làm ba bất ngờ được, mẹ con đâu? Vừa nói xong bà Tô đã bước ra, nhìn thấy Tô Ngưng Mi, liền chạy đến, con gái ngoan của mẹ, sao đột nhiên con lại về rồi? Mẹ, mẹ đi chậm chậm thôi, sức khỏe mẹ không tốt, đừng đi nhanh như thế. Tô Ngưng Mi vội bước đến, đỡ bà. Bà Tô kéo cô ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy hình như tinh thần cô cũng không tệ, mới yên tâm. Chương 829, cậu ấy dựa vào cái gì mà không thích Mimi? Mẹ không sao, trước đây có vài bệnh vặt nhưng đã khỏi rồi. Con vẫn chưa ăn cơm phải không? Trước khi về cũng không nói trước với mẹ một tiếng. Con đợi đó nhé, mẹ đi nấu cơm cho con. Bà Tô tuổi đã cao, bình thường không nấu cơm, đều do dì giúp việc làm. Cả khi con trai và cháu nội về, bà vốn cũng không xuống bếp. Chỉ duy nhất khi con gái về, bà mới cam tâm tình nguyện gấp rút chạy vào bếp. Khóe mắt Tô Ngưng Mi cay cay, những lời mẹ cô nói giống hệt những lời của ba cô. Mẹ không cần đâu, con vẫn chưa đói. Trong nhà còn gì, con ăn một chút là được rồi. Vậy sao được, con đợi đó, sẽ xong nhanh thôi. Bà Tô đưa mắt nhìn ông nhà mình, bảo ông nói chuyện với Tô Ngưng Mi, sẵn tiện nói gần nói xa hỏi xem quan hệ giữa cô và Hạ An Lan thế nào rồi, có tiến triển gì không. Ông Tô bảo người bê mấy đĩa thức ăn địa phương mà Tô Ngưng Mi thích ăn lên. Nào, con ít nhiều ăn lót dạ một chút đi. Ba, mẹ con thật sự không sao chứ? Không sao, thực ra vấn đề vốn cũng không lớn, chắc do hôm đó bị bệnh nên rất nhớ con, nhưng bây giờ đã khỏe rồi. Bác sĩ cũng xem qua rồi, đều là mấy bệnh vặt của người lớn tuổi thôi. Tô Ngưng Mi thở dài, con nên về sớm mới phải, lần này bị lỡ mất 3 ngày. Xảy ra tai nạn xe, rồi gặp bão, chuyện như thế ai có thể biết trước được chứ? Những chuyện này sao có thể trách con đừng để trong lòng. Mấy hôm nay con ở chỗ An Lan vẫn tốt chứ? Ba thấy con gầy đi nhiều. Ông Tô bắt đầu tiến hành nói bóng nói gió, thản nhiên nhắc đến Hạ An Lan, sau đó tìm cớ để hỏi nhiều hơn. Mấy ngày nay ông cũng ngủ không ngon, lo lắng con gái thích Hạ An Lan, nhưng cậu ấy không thích con gái ông. Sắc mặt Tô Ngưng Mi hơi tối đi, cười nói, đâu có con có gầy đi đâu, con ở chỗ anh ấy rất tốt, anh ấy rất chiếu cố con. Nhãn quang của ông Tô tốt biết mấy, lăn lộn trên quan trường bao nhiêu năm, vừa nhìn đã thấy con gái khi nghe nhắc đến tên Hạ An Lan, thì có chút khác thường. Ông cười nói, An Lan là một người tốt, con ở chỗ nó, ba cũng yên tâm. Đúng rồi, Hải Thành cơn bão lần này lớn như vậy, chắc đã gây nên tổn thất kinh tế không nhỏ nhỉ. Ba nghe nói bị chết đuối mấy người, An Lan bây giờ chắc đang rất bận. Tô Ngưng Mi không biết lời này của ba mình là đang gài một cái bẫy, ngốc nghếch gật đầu, ừm, cực kỳ bận, sáng hôm bão đến anh ấy đã ra ngoài, mãi đến nửa đêm mới về. Đường xá trong khu ngập nước nghiêm trọng, anh ấy vẫn ngồi thuyền về. Cả ngày chẳng ăn uống gì, hôm qua ăn sáng xong liền ra ngoài. Mãi cho đến khi con đi, anh ấy vẫn chưa về. Từ lời nói của con gái, còn biểu cảm và ngữ khí của cô, ông Tô đã xác định con gái yêu quý của ông đã để tâm. Nhưng Hạ An Lan đã hơn một ngày không trở về, chắc là suy đoán trước đây của ông là đúng. Tiểu tử đó không để tâm đến con gái ông. Đây là việc ông lo lắng nhất, con gái ông đơn thuần, Hạ An Lan thì quá phức tạp. Nhưng cậu ấy dựa vào gì mà không thích con gái ông chứ, con gái ông có điểm nào không tốt? Ông Hạ nghĩ đến đã tức giận, đập mạnh xuống bàn, tức giận nói, tiểu tử này, ba đang định nói phải cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc con. Kết quả cậu ấy bỏ một mình con ở nhà không lo, trước khi đi cũng không đến tiễn. Lát nữa ba phải tìm ông Hạ nói chuyện mới được. Tô Ngưng Mi kinh ngạc trừng mắt, vội xua tay, ba, sao ba lại nói thế, ba không thể tìm bác Hạ, người ta chăm sóc con rất tốt mà. Chương 830, nếu con thích cậu ấy cũng không sao. Cô thật không hiểu, sao ba cô đột nhiên lại tức giận. Thật sao, Tô Ngưng Mi dùng sức gật đầu, ba con nghĩ lại, ba cũng từng là quan viên địa phương, ba có thể hiểu cho anh ấy. Anh ấy là thị trưởng, cơn bão lớn quét qua, mưa to như vậy, cả thành phố đều bị nước bao lấy như một hòn đảo, đê điều phải đương đầu với nguy hiểm, nhà ở khu thành cũ có nguy cơ sụp đổ, cả thành phố ngập nước cúp điện, công trình thoát nước không hoàn thiện, xảy ra sự cố trên mọi phương diện, anh ấy luôn đứng ở tuyến đầu, bận rộn đến chẳng có thời gian ăn uống. Lúc con về, anh ấy đang có một cuộc họp rất quan trọng. Anh ấy bảo thư ký đến tiễn con đến trạm thu phí, còn nói với con không thể tiễn con, anh ấy rất xin lỗi. Ba, người ta cũng chẳng nợ gì con, cũng không phải ba mẹ, dựa vào đâu bắt người ta đối xử với con như ba mẹ đối với con. Hơn nữa, anh ấy chăm sóc con như vậy, đã rất tốt rồi, ăn uống, anh ấy đều sai người đem đến. Ngoài việc thời gian con ở nhà một mình có hơi dài một chút, con chẳng chịu chút ấm ức nào. Huống hồ con là một người trưởng thành, không phải trẻ con không cần có người ở cùng. Tuy đúng là thời gian Hạ An Lan ở cùng cô, rất ít. Nhưng Tô Ngưng Mi nghĩ lại, may mà không nhiều, nếu nhiều hơn một chút chắc cô sớm đã không thể khống chế mà nhào đến bên anh rồi. Cũng không biết bây giờ anh đang làm gì, làm việc xong chưa? Đã về nhà chưa? Không biết sau khi anh về nhà, không nhìn thấy cô có giống như cô, rất thất vọng không? Trong lòng ông Tô có hơi chua xót, con gái yêu quý của ông lại nói giúp Hạ An Lan nhiều như thế. Tuy ông đều hiểu, ông biết những chuyện Hạ An Lan làm đều là việc anh phải làm, nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu. Quan trọng là con gái ông hình như đã rất ái mộ Hạ An Lan, nhưng tiểu tử đó dường như vẫn không đếm xỉa tới. Nghĩ đến, ông đã nổi nóng, con gái ông là cô gái tốt nhất trên đời, Hạ An Lan lại không thích cậu ấy mù rồi sao? Ông Tô hắng giọng, nhìn con nói tiểu tử đó kìa, cậu ấy thật sự tốt vậy sao? Trong lòng Tô Ngưng Mi rất lo lắng ba cô sẽ có ấn tượng không tốt với Hạ An Lan, vội vã gật đầu tối qua con nói một câu, ba rất thích uống vài ngụm, người ta liền nói có dịp sẽ đem rượu ngon mà anh ấy cất giữ đến tặng ba. Ba không biết đâu, rượu mà anh ấy cất giữ thật sự rất ngon, tin chắc ba sẽ rất thích. Thật sao? Vâng, thật ạ, tâm trạng ông Tô đã tốt lên một chút chắc cũng chỉ nói thế thôi, con tin thật à? Ông Hà thấp giọng cố ý thăm dò hỏi, con gái cưng, con nói thật với ba đi, ba chưa từng thấy con yêu thích một người đàn ông nhiều như thế. Con chắc không phải đã thích tiểu tử đó rồi chứ? Tay của Tô Ngưng Mi run lên, vội lắc đầu, không có, con chỉ cảm thấy con người anh ấy rất tốt, rất có nhân cách, cũng quyến rũ thôi. Ông Tô lắc đầu, đứa con gái ngốc này của ông, đến giờ vẫn không biết nói dối, đúng là quá đơn thuần rồi. Ông than thở, ôi không có thì không có, thật ra, có cũng chẳng sao, ba và mẹ con đều rất mừng. An Lan thằng nhóc này cũng không tệ, nhân phẩm tốt, giữ mình trong sạch, không có tin tức đào hoa gì, thành tựu tương lai càng cao, quan trọng là vẫn độc thân, nói đến, đúng là một lựa chọn không tệ. Tô Ngưng Mi đỏ mặt nói, ba nói gì vậy? Ba chỉ nói đùa thôi ba cũng chỉ là nhất thời nghĩ vậy, con cứ nghe cho qua là được. Chương 831, cậu ấy nói anh ấy đối với con khác với những người khác. Hơn nữa, ba cũng biết tiểu tử đó như thế vẫn chưa có đối tượng, hình như cũng không định kết hôn. Với cậu ấy, ba cũng chẳng ôm hy vọng gì. Tô Ngưng Mi tưởng rằng ba cô thật sự chỉ tùy tiện nói vậy thôi, đâu biết rằng tất cả những lời đó đều được cố ý sắp xếp. Tô Ngưng Mi cắn môi, ban đầu cô cũng chẳng hy vọng gì. Nhưng thư ký nói, Hạ An Lan đối với cô rất đặc biệt, không giống như đối với những người khác. Ông Tô thấy con gái lại thẫn thờ. Hắng hắng giọng hỏi cô, đúng rồi, lúc con gọi điện cho ba nói, lần này trở về có chuyện muốn thương lượng với ba mẹ, chuyện gì vậy? Tô Ngưng Mi, đợi ăn cơm xong, con sẽ nói với ba mẹ. Chuyện ly hôn, cô phải suy nghĩ kỹ, nên nói sao với ba mẹ? Cô vừa từ chỗ Hạ An Lan về, đã mở miệng đòi ly hôn, việc này rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Ông Tô cứ cảm thấy lần này con gái trở về, hình như so với trước đây có chút thay đổi, có nhiều chuyện phiền lòng hơn nữa còn là kiểu tâm sự khó nói với người khác nữa. Ông Tô thương xót, hy vọng lớn nhất của ông chính là mong con gái có thể vui vẻ cả đời. Nhưng cô lại là đứa con lận đận nhất nhà. Trong lòng ông luôn hổ thẹn với con gái, chỉ mong trước khi ông và bà nhà qua đời, có thể tìm một chỗ nương tựa tốt cho cô thoát khỏi cái hố sâu nhạc ra. Nhưng con gái đã lớn, có lúc phải tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng, lần này, cô thích Hạ An Lan, nói không chừng có hy vọng rồi. Về phía Hạ An Lan, nếu cậu ấy không thích Mimi, dù cho ông đánh cược cả thể diện của lão già này, cũng phải đến Hạ gia bảo cậu ấy đồng ý hôn sự này. Ông Tô trong thời gian ngắn như vậy, đã đưa ra quyết định bất luận thế nào, hạnh phúc của con gái mới là quan trọng nhất. Bà Tô bê đĩa cá ra. Mimi, mau qua ăn cơm, vừa hay còn một con cá vẫn chưa làm, mẹ hấp cho con nè. mẹ, mẹ đừng bận rộn quá, mau nghỉ ngơi một chút đi. Bà Tô bảo dì giúp việc trong nhà, bê những món còn lại lên, hôm nay vội quá, đợi ngày mai, mẹ làm cá mè, bảo anh con trở về, mang thêm mấy con cua nữa. Nỗi thất vọng khi Tô Ngưng Mi rời khỏi Hải Thành, đã được tình yêu của mẹ hoàn toàn bù đắp lại. Trên đời này chỉ có ba mẹ cô là hiểu rõ khẩu vị của cô nhất, biết rõ cô thích cái gì, không thích cái gì. Tô Ngưng Mi cười nói, con cũng đâu phải trẻ con, ăn hay không cũng được. Trong mắt mẹ con mãi mãi là một cô bé, con mau ăn đi cho nóng. Tô Ngưng Mi bất luận rời khỏi nhà bao lâu, điều thích nhất vẫn là món ăn do mẹ cô làm, mùi vị đó người khác làm sao có thể nấu được. Cô chỉ cặm cụi ăn cơm, không nhìn thấy tương tác giữa hai người già. Bà Tô rất muốn biết tình hình gần đây của Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan, nếu không phải sợ con gái phản cảm, bà sớm đã không kìm được mà hỏi rồi. Ông Tô lắc đầu với bà, bảo bà khoan hãng vội. Lúc này ông cũng không thể nói trước mặt con gái. Ông hỏi Thính Phong một mình ở nhà thế nào rồi? Chắc không có vấn đề gì, chỉ cần nó không trốn học, không gây sự, những việc khác con cũng không lo lắng. Thật ra Thính Phong cái gì nó cũng biết, hơn nữa, nó làm việc cũng rất có chừng mực. Bà Tô nhớ lại cháu ngoại của mình, đã đau xót, thằng nhóc này thật sự luôn là một đứa trẻ ngoan. Chỉ tiếc là, vì nguyên nhân gia đình, nên mới dẫn đến tính khí nó không tốt. Động tác ăn cơm của Tô Ngưng Mi bỗng dừng lại một chút, trước đây cô luôn dùng góc nhìn của chính mình để xem xét mọi việc, bỏ qua rất nhiều cảm nhận trong lòng con trai. Chương 832, con muốn ly hôn. Sau này, cô thật sự không thể không nghĩ đến cảm nhận của Thính Phong nữa. Cuộc hôn nhân này, bất luận là vì chính cô, hay vì Thính Phong, xem ra đều phải ly thôi. Ba người anh trai của Tô Ngưng Mi, lúc này vì công việc nên không ở nhà, mấy đứa cháu, bây giờ cũng đi theo ba mẹ cuối tuần, mới về. Cháu trai trong nhà họ quá nhiều rồi, tổng cộng 6 đứa, nếu một hai đứa thì hai ông bà còn chăm sóc được, nhưng nhiều quá chăm sóc không xuể. Vì không muốn gây phiền phức cho ba mẹ, nên các anh cô nhà nào tự chăm sóc lấy. Chỉ là từ thứ hai đến thứ sau, hai ông bà đều rất cô đơn. Ăn cơm tối xong, Tô Ngưng Mi ngồi nói chuyện với ba mẹ cô cũng chuẩn bị đem suy nghĩ trong lòng mình nói với họ. Tô Ngưng Mi ngồi đối diện với hai ông bà, nghiêm túc nói, ba, mẹ, lần này con về có một chuyện muốn bàn với ba mẹ. Bà Tô đang gọt táo cho cô, con nói đi, Tô Ngưng Mi liếm liếm khóe môi, lấy hết dũng khí nói con muốn ly hôn. Bốn chữ đơn giản này, Tô Ngưng Mi dùng hết dũng khí 20 năm mới nói ra được. Trước đây cô cảm thấy đó là một việc rất khó, cũng tưởng rằng bản thân cô cả đời này cũng không nói ra được. Nhưng, đợi đến khi thật sự nói ra, mới biết hóa ra đơn giản như vậy. Thời khắc nói ra, Tô Ngưng Mi cảm thấy cái vỏ mà bản thân cô vác nhiều năm qua, phút chốc đã được trút bỏ, cả người đều nhẹ nhõm. Thật ra, hơn ai hết cô rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại này. Hơn ai hết cô muốn tự do, hơn ai hết cô muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai ông bà ngơ ngác một lúc, bà Tô vốn đã cắt một dây vỏ táo rất dài, bỗng lỡ tay cắt đứt mất. Hai người đồng thanh nói, Mimi con nói cái gì? Họ không dám tin có một ngày con gái chính miệng nói ra câu này. Nhiều năm qua, họ chưa từng từ bỏ khuyên nhủ cô ly hôn, nhưng cô vẫn luôn không đồng ý. Thoáng cái đã qua rất nhiều năm, cháu ngoại cũng đã 12 tuổi rồi. Hai ông bà vội đến mức có nhiều đêm không ngủ được, cứ lo lắng, lúc họ sinh thời, không thể nhìn thấy con gái hạnh phúc. Lần này, ông bà và hai ông bà Hạ gia đã hạ quyết tâm, muốn tác hợp cho Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi, chính vì mong con gái có thể chủ động thích một người đàn ông khác, như vậy cô mới chịu ly hôn. Nhưng trên thực tế, trong lòng họ ai cũng không dám quá kỳ vọng. Dù gì cũng đã nhiều năm rồi, con gái kiên trì không ly hôn, có thể trong thời gian ngắn vài ba ngày mà thay đổi không? Nhưng thật không ngờ trong hai ba ngày không dám ôm hy vọng này, lại có thể khiến nguyện vọng của họ thành sự thật rồi. Con gái lại chủ động nói, muốn ly hôn. Hai ông bà kích động đến mức không nói thành lời, chỉ sợ mình nghe nhầm, muốn Tô Ngưng Mi lặp lại một lần nữa. Tô Ngưng Mi nghiêm túc lặp lại một lần, ba mẹ con nói, con muốn ly hôn, lần đầu tiên nói ra có hơi khó, nhưng một khi nói ra bốn chữ này xong, trong lòng lại thấy nhẹ nhàng hẳn. Lúc nói ra bốn chữ đó xong, nét ảm đạm trong đôi mắt Tô Ngưng Mi, hình như cũng tan biến, cả người như đang tỏa sáng lại vậy. Bộp một tiếng, quả táo trên tay bà Tô rơi xuống đất, táo rất mềm, rơi xuống sàn nhà, nước của quả táo cũng bắn tung tóe. Bà liền nắm lấy tay của ông nhà, ra sức lắc lắc, thật không? Thật không, lão Tô, tôi không nghe lầm chứ? Mimi nói muốn ly hôn có phải không? Ông Tô bây giờ cũng không khá hơn bà nhà bao nhiêu, hai mắt ông đã đỏ lên. Chương 833, cuộc hôn nhân này con ly hôn chắc rồi. hai ông bà cả đời mưa gió gì cũng đã trải qua, lại vì một câu nói của con gái mà đỏ mắt. Ông gật đầu liên tục, không sai, không sai, không sai. Ông không ngừng lặp lại hai từ này. Thấy phản ứng của ba mẹ, Tô Ngưng Mi càng áy náy. Những năm nay cô để vụt mất rất nhiều, ba mẹ tuổi đã cao, cô thân là con gái nên hiếu thuận với họ hơn, nhưng cô cứ mãi khiến họ vì cô mà lo lắng. Tô Ngưng Mi nắm chặt lấy tay của bà Tô, mẹ, mẹ không nghe lầm, con nghĩ kỹ rồi, con muốn ly hôn. Tim của mẹ không được khỏe, đừng kích động như vậy. Bà Tô có thể không kích động sao, đã đợi 20 năm rồi, biết bao nhiêu ngày đêm. Bà gật đầu, được, được, được mẹ, không kích động, không kích động. Con gái nghĩ kỹ muốn ly hôn, trong lòng ông Tô suy đoán, chắc chắn có liên quan đến Hạ An Lan. Xem ra tình cảm của Mimi đối với Hạ An Lan, còn sâu đậm hơn ông nghĩ nhiều. Nhưng có thể khiến con gái nghĩ thông suốt muốn ly hôn, đây cũng là một việc vui lớn. Ông Tô bình tĩnh lại, Mimi nếu con đã muốn ly hôn, vậy mau chóng làm thủ tục ly hôn đi, bảo thằng xúc sinh đó trở về, ly hôn đi. Những thứ của Nhạc gia chúng ta một đồng cũng không cần. Trong lòng ông Tô chỉ cần con gái có thể ly hôn, nhanh chóng trở về nhà, là quan trọng hơn tất cả. Ông vốn chưa từng nghĩ đến gia sản của Nhạc gia. Nhưng Tô Ngưng Mi lại lắc đầu, ba mẹ con ly hôn, nhưng tiền con cũng muốn. Con không thể dễ dàng để đôi gian phu dâm phụ đó được lợi. Nhiều năm nay con không ly hôn, chính là vì giữ sản nghiệp Nhạc gia cho con trai con. Bao nhiêu năm vất vả của con không thể uổng phí được. Tô Ngưng Mi nếu chẳng cần đồng nào, chỉ vì muốn thoát khỏi Nhạc gia, vậy cô sớm đã ly hôn rồi, cô do dự nhiều năm như vậy, đều là vì giữ tài sản cho con trai. Tiền của Nhạc gia, một đồng cô cũng không để lại cho Nhạc Bằng Trình. Tô Ngưng Mi ở trước mặt ba mẹ chưa từng thể hiện quyết đoán như vậy, khi cô quyết đoán. Hai ông bà đều có chút bất ngờ. Bà Tô hỏi cô, Mimi con chắc chứ? Tô Ngưng Mi gật đầu, con chắc chắn, con đã nghĩ rất kỹ rồi, lần này con ly hôn chắc rồi, nhưng tiền con cũng lấy chắc. Nếu Nhạc Bằng Trình muốn đòi con tuyệt đối không tha cho hắn. Tô Ngưng Mi vẫn còn nhớ những lời cô nói khi đi gặp Nhiếp Thu Xính, không cần lo lắng Nhạc Bằng Trình, đợi khi hắn về nước có rất nhiều thủ đoạn để xử lý hắn. Bà Tô, được mẹ ủng hộ con, giờ mẹ sẽ gọi điện cho ba anh con, bảo chúng nó về chúng ta bàn bạc một chút xem cuộc hôn nhân này phải giải quyết như thế nào. Bây giờ bà Tô khí thế hùng hồn, máu huyết sùng sục đã hưng phấn đến mức ngồi cũng không yên nữa rồi. Bà sống đến từng tuổi này, tâm bệnh duy nhất chính là hôn sự của con gái. Hôm nay cũng xem như sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Bà Tô ngồi một bên gọi điện thoại, ông Tô sờ sờ tóc mai của Tô Ngưng Mi, nói, Mimi con có thể nghĩ thông suốt, ba rất vui. Mũi Tô Ngưng Mi cay cay, nước mắt rơi lã chã, để ba mẹ đợi nhiều năm như vậy con mới nghĩ thông, con xin lỗi ba. Cô nên ly hôn từ sớm, tránh để ba mẹ đã có tuổi như vậy, vẫn vì cô mà lo lắng mãi. Ông Tô vỗ vỗ vai cô, đừng nói xin lỗi, con không sai, đều là lỗi của tên xúc sinh đó, nó đã hủy hạnh phúc nửa đời của con. Lần này chỉ cần nó dám quay về, ba sẽ khiến nó không thể rời đi được nữa. Năm xưa ông Tô không đụng đến Nhạc Bằng Trình, hoàn toàn là vì nể mặt ba của hắn. Ông thật sự rất hận người của Nhạc gia. Chương 834, con muốn cùng anh ấy có gì đó, nhưng quan trọng là vẫn chưa có. Năm đó sau khi xảy ra chuyện, ba của Nhạc Bằng Trình dùng tính mạng để uy hiếp, hơn nữa còn lấy ân tình năm xưa của Nhạc gia ra để nói, nên ông không thể không đồng ý. Về sau, mỗi lần nhớ lại ông đều rất căm hận. Lần này, nói gì ông cũng không thể buông tha Nhạc Bằng Trình. Tô Ngưng Mi, trước đây, tiểu ái nói với con, bảo con đừng sợ hắn, chỉ cần hắn về cướp gia sản, sẽ bảo Du Dực còn có Hạ An Lan giúp con, nói họ có rất nhiều cách có thể khiến hắn từ bỏ. Bây giờ cô mới phát hiện những điều trước đây bản thân lo lắng thực ra lại giải quyết rất dễ dàng. Luận tiền tài Tô gia họ có điểm nào thua kém Nhạc gia. Luận quyền thế Tô gia họ cũng là danh môn vọng tộc. Ba cô tuy đã nghỉ hưu 2 năm nhưng vẫn còn các anh cô. Dù cho không có các anh cô cũng còn bạn bè tốt. Muốn xử lý một mình Nhạc Bằng Trình vốn không đáng để bàn. Nhưng trước đây cô đúng là ngốc chẳng nghĩ ra đã lãng phí nhiều thời gian tốt đẹp như vậy. Ông Tô hừm một tiếng, dù cho không tìm họ, nhà chúng ta cũng có thể giải quyết. Ba con, các anh trai của con đâu có ai ăn kiêng. Tô Ngưng Mi kéo cánh tay của ba mình lắc lắc, đúng, ba của con, anh của con đều rất lợi hại. Mimi, con có thể nghĩ thông quyết định ly hôn với tên khốn đó, ba rất vui. Nhưng con có thể nói ba biết tại sao đột nhiên con lại nghĩ thông suốt không? Lần này đến Hải Thành, con và An Lan có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ông Tô nhìn vào đôi mắt Tô Ngưng Mi, ông đã có thể xác nhận con gái lần này đột nhiên thay đổi thái độ quyết định ly hôn, chắc chắn có liên quan đến Hạ An Lan. Nhưng, điều ông không hiểu là, Mimi và Hạ An Lan phát triển đến mức nào rồi, điều này trong lòng ông vẫn chưa biết được. Tô Ngưng Mi cúi đầu, không không có, lần này không liên quan đến anh ấy. Là lúc nói chuyện với anh ấy, với tiểu ái, những lời mà họ nói, đã làm con dao động, khiến con nghĩ thông suốt một chút. Trước đây con quá để tâm vào chuyện vụn vặt quá ngốc, không suy nghĩ thấu đáo. Thật sự không liên quan đến cậu ấy sao? Mimi, trước giờ con đều không biết nói dối. Tô Ngưng Mi lo lắng ba cô sẽ hỏi mãi không ngừng, dứt khoát nói thẳng, ba đừng hỏi nữa. Con và anh ấy thật sự không có gì. Nếu có con sẽ nói với ba, bây giờ con chỉ muốn ly hôn trước đã. Ông Tô không hỏi nữa, được ba không hỏi là được chứ gì. Chuyện ly hôn phải đợi Nhạc Bằng Trình trở về, con định trực tiếp nói với nó, hay là... Con định trực tiếp nói với hắn biết tin này, chắc sẽ gấp rút về nước. Tô Ngưng Mi biết Nhạc Bằng Trình luôn rất muốn ly hôn với cô, sau đó cưới tình yêu thật sự của hắn. Thế nên con cảm thấy chỉ cần hắn biết tin cô muốn ly hôn, nhất định hắn sẽ về. Ông Tô lắc đầu, nhà đầu ngốc Nhạc Bằng Trình không phải tên đần độn. Tuy hắn luôn muốn ly hôn, nhưng hắn cũng biết trước đây con không đồng ý. Nếu đột nhiên con nói muốn hắn về nước làm thủ tục ly hôn, khó tránh hắn suy xét lại, cảm thấy con có âm mưu, có thể càng không trở về. Nhạc Bằng Trình, cái tên khốn đó ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng có thể nhịn không làm gì, có thể thấy hắn cũng có chút đầu óc. Huống hồ à tiện nhân bên cạnh hắn, chẳng giống người ít gây sự, có à ở đó, không chắc có thể bảo hắn về được. Tô Ngưng Mi gật đầu lia lịa, ba những gì ba nói hình như rất đúng, vậy phải làm sao để hắn trở về? Ông Tô nói chuyện này con không cần lo lắng, ba bảo anh con đi làm. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 835, họ chính là hậu thuẫn lớn mạnh nhất của cô. Chuyện này cũng không khó, bảo người tiết lộ cho Nhạc Bằng Trình, con đã có bạn trai, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ tìm cách bảo người điều tra trong nước. Như vậy sẽ có thể để hắn biết một cách đường đường chính chính chuyện con muốn ly hôn. Người khác nói với hắn và hắn tự mình điều tra ra, như vậy hắn tự nhiên sẽ tin hơn. Tô Ngưng Mi gật đầu, vẫn là ba suy nghĩ chu đáo. Bảo Nhạc Bằng Trình trở về con đừng lo lắng, để anh con đi làm. Trở về nhà Tô Ngưng Mi cảm thấy chỗ dựa sau lưng thật vững chắc. Bà Tô gọi điện cho các con trai, sau khi nói xong với con trai nhỏ, bà nói với Tô Ngưng Mi, mẹ đã nói với anh cả anh hai, anh ba của con rồi. Ba đứa nó nghe xong đều rất vui, nếu không phải mẹ ngăn lại, bây giờ chúng nó đã về nhà rồi. Khóe môi Tô Ngưng Mi cong lên, ba mẹ cô, các anh cô chính là hậu thuẫn lớn mạnh nhất của cô. Bất luận cô và Hạ An Lan có kết quả hay không, có thể khiến ba mẹ các anh vui, không lo lắng vì cô nữa thì lần ly hôn này có giá trị rồi. Tô Ngưng Mi ngồi cùng hai ông bà, nói những chuyện thường ngày, một lúc sau lại nói bóng nói gió chuyện xảy ra giữa cô và Hạ An Lan. Hai ông bà thấy con gái vui vẻ cứ kéo lấy cô nói chuyện mãi đến 10 giờ tối. Cuối cùng vẫn là ông Tô thấy thời gian không còn sớm, mới hối thúc ba người đi ngủ. Bà Tô kéo tay con gái, không nỡ buông ra, tối nay, tôi ngủ với Mimi, hai người chúng tôi lâu rồi chưa nói chuyện. Ông đi ngủ trước đi. Ông Tô nhíu mày, ngày mai hẵng nói tiếp, mấy ngày nay chắc Mimi cũng không được nghỉ ngơi tốt, đã trễ như vậy rồi, để nó về ngủ một giấc thật ngon đi. Bà còn lời nào, không thể đợi đến ngày mai nói sao. Ông nhìn thêm bà nhà mấy lần, ý bảo bà đừng ngủ cùng với con gái. Nếu tối nay bà ngủ cùng với Mimi, vậy sao ông có thể kể chuyện của con gái và Hạ An Lan cho bà nghe chứ? Con gái đã trở về, vậy phải thảo luận một chút tiếp theo nên có chính sách gì? Ban đầu bà Tô cứ tưởng mắt của ông nhà giật giật, sau mới nhớ ra, vội vã nói, ây ra, xem đầu óc của tôi nè, sao tôi quên mất việc này chứ? Mimi con mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ba mẹ sẽ không gọi con, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ. Tô Ngưng Mi đúng là rất buồn ngủ, cô ngáp dài một cái, dạ ba mẹ, vậy con về phòng trước đây. Ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nha. Mẹ, ngày mai con lại nói chuyện với mẹ. Tô Ngưng Mi vừa quay lưng đi, bà Tô đã vội vã xông đến trước mặt ông nhà, nói mau, Mimi bây giờ và An Lan có tiến triển gì không? Lần này đột nhiên Mimi quyết định ly hôn, chắc chắn có liên quan đến An Lan có phải không? Lúc nãy tôi nghe ngữ khi nói chuyện của Mimi, hai ngày nay, hình như đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, ông có cảm thấy thế không? Tâm trạng bà Tô kích động đến không nói nên lời, tin chắc tối nay có 8 phần do hưng phấn mà không ngủ được, hình như bây giờ đã vội gọi điện thoại cho ông bà Hạ rồi. Ông Tô gật đầu, đúng, bà nói đều đúng hết. Vậy sao ông vẫn không vui? Bà Tô luôn ở trạng thái cực kỳ hưng phấn, nhưng bà phát hiện ông nhà hình như không lạc quan như thế. Ông Tô thở dài một tiếng, hôm nay khi tôi nói chuyện với Mimi tôi rất chắc chắn Mimi rất thích tiểu tử đó, nhưng cậu ấy chưa chắc đã thích con gái chúng ta, lo lắng trước đây tôi nói với bà chắc sắp thành sự thật rồi. Mimi lần này đột nhiên nghĩ thông, quyết định ly hôn, chắc chắn có liên quan đến Hạ An Lan. Chương 836, hạnh phúc của Mimi cũng nên đến rồi. Bà Tô nhíu mày nói cậu ấy dám không thích con gái tôi tốt như vậy, cậu ấy dựa vào gì mà không thích. Đừng vội tôi sẽ đi gặp tiểu tử đó sau, xem nó có đạo hạnh gì. Được nhưng tôi nghe Mimi nói cậu ấy chăm sóc nó như vậy, chắc không đến nỗi không thích chút nào. Ông Tô hừ một tiếng, chăm sóc vậy phải xem chăm sóc như thế nào. Loại người như cậu ta, sở trường giỏi nhất là ân cần chu đáo, mạnh vì gạo bạo vì tiền, bảo cậu ấy chăm sóc một người, bà nói xem cậu ấy có thể làm khác sao. Người có ai không láu cá như cá trạch chứ? Huống hồ loại người như Hạ An Lan, ai kiêu cao thủ đoạn giỏi? Nếu cậu ấy không muốn đắc tội ai, muốn chăm sóc tốt cho ai, vậy chắc chắn phải khiến đối phương cảm nhận được cảm giác chu đáo tận tình của cậu ấy. Ông Tô chỉ sợ Hạ An Lan đối với con gái ông dùng lễ đối đãi, nhưng Mimi nhà ông đã tự rơi vào giếng sâu rồi. Sự hưng phấn của bà Tô cũng giảm đi nhiều. Ôi! Tôi chỉ sợ Mimi rơi vào cái bẫy càng sâu, sau này tổn thương cũng càng nhiều. Bà Tô đánh ông một cái, ôi ôi ôi, ông đừng nói bậy, kiếp số trên chuyện hôn nhân của con gái chúng ta đã qua rồi, tiếp đến phải được hạnh phúc rồi. Ông Tô vội gật đầu, đúng đúng, nên hạnh phúc rồi, lúc nãy là tôi nói sai, nhổ nước miếng nói lại, xem như tôi chưa nói gì. Bà Tô trầm tư mấy phút đột nhiên vỗ xuống bàn, đứng dậy, không được, tôi không để đặt tất cả hy vọng lên người Hạ An Lan được. Ông Tô sững sờ, bà muốn làm gì? Mimi thích người ưu tú, phẩm chất tốt, vậy tôi sẽ tìm thêm vài người, để nó phân tán tinh lực trên người Hạ An Lan đi một chút. Như vậy có được không? Đương nhiên được rồi, Mimi có lẽ chỉ nhất thời say đắm Hạ An Lan. Đợi nó gặp được người nhiều người đàn ông tốt rồi, tự nhiên sẽ chọn lựa. Đến lúc đó, nói không chừng có thể tìm thấy một người mà nó thích cũng thích nó. Dù sao cũng tốt hơn cứ tự treo cổ mình trên cái cây Hạ An Lan. Bà Tô càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất tốt, nếu Hạ An Lan thật sự không có ý với Mimi, vậy họ cần đề phòng bi kịch về sau. Dù cho ép chúng nó kết hôn, đối với Mimi mà nói, vẫn là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nếu cứ để Mimi chỉ nhìn thấy Hạ An Lan, chi bằng tìm thêm mấy đối tượng đáng tin để Mimi thử tiếp xúc xem sao, nói không chừng, sẽ gặp được người còn thích hợp hơn Hạ An Lan. Ông Tô nghĩ ngợi, gật đầu, bà nói hình như cũng rất có lý. Đương nhiên đi thôi, về phòng ngủ đã, đợi ngày mai, tôi sẽ bắt đầu tìm những chàng trai tốt cho Mimi, bảo nó đều tiếp xúc thử xem. Ông Tô đứng dậy đỡ tay bà nhà trở về phòng của họ. Hạ An Lan ở Hải Thành xa xôi bỗng run lên không rõ nguyên do. Anh cầm điện thoại đang định gọi tìm đến số điện thoại của Tô Ngưng Mi, do dự không biết có nên gọi không. Trở về căn phòng trước khi xuất giá, Tô Ngưng Mi trực tiếp cởi giày, bỏ lên giường. Cả người mệt mỏi giờ phút này dường như cô đã dốc toàn sức, bây giờ Tô Ngưng Mi chẳng muốn nhúc nhích nữa. Tô Ngưng Mi rất buồn ngủ, chắc sau khi nói chuyện ly hôn xong, gánh nặng bấy lâu cũng không còn, thế nên tuy mệt mỏi, nhưng tâm trạng cô lại vô cùng thoải mái, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến. Quần áo giày dép cũng chẳng buồn cởi, leo lên dôn văng. Lúc mơ mơ hồ hồ sắp chìm vào giấc ngủ, thì chuông điện thoại vang lên, Tô Ngưng Mi không muốn nghe, vơ lấy gối bịt kín hai tay lại. Nhưng chuông cứ reo mãi, đúng là ổn quá không tài nào ngủ được, cô tức giận vơ túi, lấy điện thoại ra. Chương 837, muốn ăn thì đến cưới em đi. Cô cắn răng nghiến lợi nói, hừm, bà muốn xem thử là tên nào không có mắt giờ này gọi điện đến, làm phiền bà ngủ, bà sẽ. Giọng nói tức giận Tô Ngưng Mi, bỗng im bặt, cô vừa nhìn thấy tên trên đó, đã vội ngồi bật dậy. Là anh ấy, là Hạ An Lan gọi đến. Trời ơi, phải làm sao đây? Lát nữa khi nghe, nên dùng giọng điệu như thế nào đây? Mở miệng phải nói những gì trước? Có cần hỏi anh ấy đã ăn cơm chưa không? Tô Ngưng Mi trong phút chốc trong đầu bỗng xuất hiện rất nhiều câu hỏi, thời gian từng giây trôi qua còn không nghe chắc sẽ cúp mất, cô hít thở sâu một cái, bắt máy, alo. Về đến nhà chưa? Giọng nói trầm ấm của Hạ An Lan truyền đến tai của Tô Ngưng Mi như sắp tan ra. Cảm giác đó, hình như anh đã bước vào trong tai cô, nhẹ nhàng a một tiếng, da gà trên người giường như nổi hết cả lên. Khoảnh khắc này trong đầu Tô Ngưng Mi gần như trống rỗng, những vấn đề cô vừa nghĩ, đã hoàn toàn biến mất, cô khẽ gật đầu, ừm, đã, đến nhà rồi, em vốn định gọi điện cho anh, nhưng sợ anh đang bận, sẽ làm phiền anh, nên chưa dám gọi. giọng nói êm dịu của Tô Ngưng Mi, vì bị làm ồn tỉnh giấc nên có hơi khàn một chút, cách chiếc điện thoại nghe ra, đặc biệt êm tai. Hạ An Lan cảm thấy cơ thể có hơi nóng, bước đến bên cửa sổ, điện thoại kẹp trên cổ, dùng cánh tay duy nhất có thể dùng kéo rèm cửa lên, mở cửa sổ ra, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, anh mới cảm thấy thoải mái một chút. Đã bận cũng tương đối rồi, rất nhiều chuyện xử lý tận gốc, phải làm rõ nguyên nhân ở đâu, đợi đến khi thật sự thực hiện, sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay anh không thể về tiễn em, xin lỗi. Em không trách anh chứ? Hạ An Lan cúi đầu nhìn cánh tay của mình, bác sĩ nói anh bị gãy xương rất nghiêm trọng, thanh nẹp phải cố định thêm vài ngày. Mấy ngày nay, anh mặc quần áo, rửa mặt đều là vấn đề. Hạ An Lan đột nhiên có chút hối hận, nên để Tô Ngưng Mi biết mới đúng. Như vậy cô có thể ở lại chăm sóc anh thêm vài ngày, nhưng anh vẫn để cô đi. Ủi, ai nói anh không có lương tâm, rõ ràng anh vẫn rất lương thiện. Tô Ngưng Mi vội lắc đầu, sao lại trách anh chứ, anh đâu có sai gì. Nếu vào ngày bình thường, chắc em sẽ trách anh, nhưng lần này thì không giống, trận bão lần này đi qua, Hải Thành xem như gặp một kiếp nạn. Sau kiếp nạn có rất nhiều vấn đề, đều cần anh quyết sách. Dù sao ba tánh trong cả thành phố, đều cần anh chăm lo. Anh bận công việc, em có thể hiểu, anh không cần áy náy. Hơn nữa cũng không phải là cả đời không gặp lại nữa. Đúng, không phải cả đời không gặp lại nữa, có phải anh đã làm em tỉnh giấc không? Tô Ngưng Mi vội phủ nhận, à đâu có, lúc nãy em ở trong nhà vệ sinh thế nên mới nghe điện thoại lâu như vậy. Anh đã ăn tối chưa? Ăn rồi, nhưng so với cơm mà em nấu, đúng là thua xa. Nụ cười trên mặt Tô Ngưng Mi như không thể che giấu được, xem đi, hình tượng của cô trong lòng anh dù cho không được tốt nhưng ít nhất cô vẫn có tay nghề tốt. Ôi, chỉ trách lúc đó ở Hải Thành, nguyên liệu có thể dùng quá ít, nếu không cô đã có thể khiến Hạ An Lan ăn, đến mức nuốt mất lưỡi. Món ăn sở trường của cô vẫn chưa có thời gian phát huy, nếu có thời gian, đúng là phải để Hạ An Lan nếm thử, ngon nhất là kiểu ăn nhớ mãi không quên. Muốn được ăn nữa, hừ, đến cưới em đi. Cách nghĩ này khiến Tô Ngưng Mi run lên một chút, vội lắc đầu, phải ném suy nghĩ tà niệm này khỏi đầu. Chương 838, nếu anh tự đến chủ động để cô dụ dỗ thì sao? Sao có thể có suy nghĩ tà niệm cầm thú như vậy, đây chẳng phải uy hiếp sao? Dù gì cô cũng học đến đại học, đức trí thể đều qua ải học sinh giỏi, không thể làm những chuyện như thế. Tô Ngưng Mi hắng giọng, tháng này, cua ở Tô Thành mập nhất. Nếu anh có thời gian thì đến chơi, em mời anh ăn cua. Món cua chua ngọt, cua xào cay em làm đều rất ngon. Trong đầu cô thì nghĩ, không thể làm thế. Nhưng miệng lại đọc tên món ăn, sẵn tiện còn mời người ta đến ăn. Tô Ngưng Mi thầm than thở, hết cách rồi, cái miệng cô vốn không chịu nghe lời. Nếu cô không uy hiếp Hạ An Lan không chịu được mỹ thực mê hoặc tự nộp mình đến tận cửa xin được cô dụ dỗ, vậy cô hi hi, chỉ đành không khách khí thôi. Tuy cảm thấy đây đúng là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng lỡ như có kỳ tích thì sao? Khóe miệng Hạ An Lan nhếch lên, được là em nói nhé, không được hối hận. Tô Ngưng Mi gật đầu, ừm, là em nói, nhưng em chỉ ở lại đây vài ngày chơi với ba mẹ, sau đó em phải về Lạc Thành. Em không thể để một mình nó ở nhà. Nó rất thích gây họa, em mà còn không về, em sợ nó sẽ xảy ra chuyện. Tô Ngưng Mi chuẩn bị ở chơi với ba mẹ hai ngày, sẽ vội vã về Lạc Thành một chuyến. Thứ nhất, cô không yên tâm con trai. Thứ hai, chuyện ly hôn, cô phải đích thân nói với cậu. Tuy lần này cô ly hôn, tất cả mọi người bên cạnh đều ủng hộ, nhưng cô vẫn phải tôn trọng ý kiến của con trai, phải trịnh trọng trực tiếp nói với nó. Hạ An Lan gật đầu, đây cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là đây là em đang mời anh hai ngày tới đến đó sao? Tô Ngưng Mi đỏ mặt, cũng không phải, đương nhiên phải xem thời gian của anh. Được, nếu thời gian cho phép, anh nhất định sẽ đến. Hạ An Lan nhìn cánh tay của mình, chỉ mong, hai ngày tới có thể nhanh chóng khỏi hẳn, bằng không, nẹp tay qua đó, đúng là quá mất hình tượng. Ừm, ba em cũng nói, có cơ hội muốn đích thân nói cảm ơn anh. Hạ An Lan cười nói, em thay anh nói với bác trai, đều là chuyện nhỏ, không cần khách khí như thế, nhưng em cũng đã nhắc nhở anh, nếu qua đó, phải mang rượu qua hiếu kính bác trai. Tô Ngưng Mi cười, hai mắt đều cong lên, vậy ba em chắc sẽ rất vui. Anh rất mong đợi nếm thử tài nghệ của em, chỉ mong, nhanh chóng được thưởng thức. Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay chắc em đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Trong đầu Tô Ngưng Mi chỉ có một giọng nói, mỗi lần nghe thấy giọng nói quan tâm của anh, đều cảm thấy bản thân giống như cô gái duy nhất trong thế giới của anh vậy. Thật mong, sau này những lời quan tâm như thế anh chỉ nói với một mình cô. Tuy không thể, nhưng chỉ nghĩ đến đã cảm thấy, đây chắc là việc tốt đẹp nhất trên đời này. Tô Ngưng Mi nói, anh cũng vậy, bận rộn cả một ngày, nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon, ừm ngủ ngon, Tô Ngưng Mi do dự vài giây, thấy đối phương vẫn chưa cúp, cô cắn răng ấn nút cúp máy. Sau khi ấn, cô lại hối hận lăn tới lăn lui trên giường. Nên nói thêm vài câu, nên hỏi anh ấy tình hình Hải Thành bây giờ như thế nào, công việc có thuận lợi không, tâm trạng có tốt không, tại sao lúc nãy chẳng nhớ gì hết. Mình đúng là quá ngốc mà. Tô Ngưng Mi ôm lấy điện thoại lăn tới lăn lui, cơn buồn ngủ trước đây đều tan biến hết. Cô vốn không ngờ, Hạ An Lan sẽ gọi cho cô. Cô cứ tưởng cô rời khỏi Hải Thành, sẽ không liên lạc với anh nữa. Anh cũng chỉ xem cô như con gái của một người bạn của bố mình, chăm sóc xong thì hết chuyện rồi. Nhưng anh gọi điện cho cô còn mời anh đến làm khách. Chương 839, anh cho phép em sơ thử một chút. Tuy có đến được hay không, có phải khách khí hay không là một chuyện khác, nhưng ít nhất người ta cũng nói nếu có thời gian sẽ đến. Cuộc điện thoại này của Hạ An Lan khiến Tô Ngưng Mi cảm giác có lẽ ấn tượng của Hạ An Lan đối với cô cũng không tệ đến vậy, nếu không sao lại chủ động gọi điện cho cô. Cô mừng thầm, giống như một học sinh trung học đi trên đường nhìn thấy nam sinh mà mình thầm yêu, nói một câu trở về nhà đã có thể vui vẻ cả một tháng. Điện thoại rung lên, có một tin nhắn gửi đến. Tô Ngưng Mi mở ra xem, cô vui suýt nữa từ trên giường lăn xuống đất, là Hạ An Lan gửi đến. Cô tràn đầy mong đợi mở ra thư viết bốn chữ, không được thức khuya. Một tin nhắn chỉ có bốn chữ, xem ra rất bình thường vô vị, nhưng đủ để khiến Tô Ngưng Mi vui mừng chạy khắp một vòng Nam Hồ Tô Thành. Tô Ngưng Mi kích động khi gõ chữ, tay đều run cầm cập, cô trả lời nói em đã chuẩn bị ngủ rồi. Thật đó. Chẳng lâu sau Hạ An Lan trả lời lại cho cô, nhưng sao cảm giác em đang bò trên giường lăn tới lăn lui vậy? Tô Ngưng Mi kinh ngạc ngồi dậy, sao anh lại biết? Ngón tay cô nhanh chóng ấn mấy chữ, anh có thiên lý nhãn à? Hạ An Lan, đúng vậy. Anh ngồi dựa lưng trên giường, trước đây giờ này, nếu anh chưa ngủ, thì đang xem văn kiện, nếu không phải xem văn kiện, thì đang tăng ca họp hành, nếu không phải họp, thì đang đọc sách. Nhưng hôm nay, anh lại cầm điện thoại, dùng một tay, đang gửi tin nhắn với một cô gái. Chuyện như vậy, nếu trước đây bảo anh làm chắc chắn anh sẽ khịt mũi khinh bỉ, hơn nữa kiên quyết không làm. Nhưng bây giờ đúng là thế sự khó đoán. Tô Ngưng Mi cười thành tiếng hì hì, vậy đợi lần sau khi gặp mặt nhất định em phải xem cho rõ thiên lý nhãn của anh. Nghĩ đến bây giờ Hạ An Lan đang cầm điện thoại nhắn tin với cô, Tô Ngưng Mi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy đúng là chẳng giống người sẽ làm những chuyện như vậy chút nào. Vậy, lần này có phải là lần đầu tiên của anh ấy không? Có phải là việc anh chỉ làm với một mình cô không? Trên mặt Tô Ngưng Mi hiện lên một nụ cười ngốc nghếch. Hạ An Lan trả lời cô ừm, anh cho phép em, sơ thử một chút. Tô Ngưng Mi nhìn tin nhắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Sờ, cô không cho phép có suy nghĩ không thuần khiết như vậy, nhưng từ này đúng là có rất nhiều nghĩa, thật khó bảo cô không được nghĩ đến nghĩa khác. Sáng hôm đó thức dậy trong vòng tay anh, cô gối đầu trên vai anh, tay sờ vào ngực anh. Nói thật là thân hình của anh rất đẹp, đó là kiểu mặc quần áo thì gầy, cởi bỏ quần áo thì đầy cơ bắp. Thật muốn được sờ một chút. Cô đang định soạn tin nhắn trả lời Hạ An Lan, nhưng anh lại gửi một tin nhắn đến, được rồi, đừng đùa nữa, mau nhắm mắt ngủ đi, nghe thấy chưa? Tô Ngưng Mi cắn môi, không muốn ngủ, thật muốn cùng anh tiếp tục nói chuyện đầy tình cảm như thế. Nhưng nam thần đã nói như vậy rồi, cô chắc chắn phải nghe lời. Tô Ngưng Mi trả lời nói, biết rồi, em đã nằm xuống rồi, em ngủ đây. Anh cũng vậy nhé, ngủ ngon. Hạ An Lan, ngủ ngon. Tô Ngưng Mi nắm chặt điện thoại trong tay, không tắt máy, chuông và rung đều không tắt. Cô muốn đợi, xem Hạ An Lan có còn gửi tin nhắn đến không. Nhưng, đã hơn một tiếng trôi qua cũng không có động tĩnh, cô đã buồn ngủ đến ngáp dài chảy nước mắt, mí mắt cũng không mở nổi nữa. Tô Ngưng Mi nói với điện thoại, xem ra sẽ không gửi nữa rồi, đi ngủ ngủ ngon. Tiện tay cô nhét điện thoại xuống dưới gối, chờ mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ, không biết đã mơ thấy giấc mơ đẹp gì, khóe miệng cứ tô toét, nước miệng cũng chẳng cả ra. Chương 840, dụ cô ấy vào cái bẫy của mình. Hạ An Lan đặt điện thoại xuống. Dưới ánh đèn, biểu cảm của anh cực kỳ dịu dàng. Anh dựa vào đầu giường không cử động. Ở trước mặt Tô Ngưng Mi, anh đã làm rất nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ đến, cũng tưởng rằng mãi mãi sẽ không làm. Nếu một lần là trùng hợp vậy hai lần, ba lần, chính là anh cố ý làm. Từ sau lần đầu tiên gặp cô, anh đã bắt đầu chú ý đưa cô vào cái bẫy của chính mình. Cho đến bây giờ, hiệu quả hình như cũng tạm được. Đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ, Hạ An Lan tắt cái đèn trên đầu giường, nằm xuống.

Tiểu ái, em đừng nói bậy, tuy một vài câu của anh ấy cũng ảnh hưởng đến chị, nhưng chị có thể nghĩ thông, hoàn toàn phải cảm ơn em. Nếu không phải lần trước em nói, bảo chị đứng trên góc nhìn của Thính Phong để suy xét chuyện này, có thể chị vẫn chưa nghĩ thông đâu. Em không dám nhận, em chỉ nói vài câu, nếu không phải lúc đó trong lòng chị đã có suy nghĩ này, em có nói thêm cũng vô dụng. Xem ra lần này anh em đã làm được một việc tốt rồi. Đến Hải Thành một chuyến, sống chung với anh cô 3 ngày, sau đó về nhà mẹ đẻ đã nói muốn ly hôn. Nếu chuyện này nói không có gian tình, mầm giá nhỏ trong bụng cô cũng chẳng tin. Tô Ngưng Mi đỏ mặt kêu lên nói tiểu ái. Được, em không nói đến anh ấy nữa là được chứ gì. Chị muốn ly hôn, vậy Nhạc Băng Trình trở về giành gia sản nhà họ Nhạc với chị thì sao? Chị chuẩn bị ứng phó thế nào? Nói đến điểm này, Tô Ngưng Mi nghiêm túc nói, ba chị, các anh chị sẽ nghĩ cách giúp chị xử lý. Gia đình chị cũng không phải dễ ức hiếp, tiền của Nhạc gia chị có thể chẳng cần đồng nào, nhưng Nhạc Băng Trình càng không thể có. Tất cả đều là của con trai chị, hắn một đồng cũng đừng hòng cướp đi. Đúng, như vậy mới đúng, tên khốn đó nếu muốn lấy tiền thì chẳng có cửa. Chỉ cần hắn dám về nước tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Chương 842, không thể để đôi cẩu nam nữ đó phóng khoáng quá. Nhiếp Thu Xính tán đồng cách làm của Tô Ngưng Mi, những chuyện hay chiếu trên TV, sau khi ly hôn, không cần một đồng tiền của nhà họ, phải đi có tự tôn, có cốt khí, ha ha, đều là giả tạo. Tên khốn đó ở nước ngoài, dẫn theo vợ bé Tiêu Dao khoái lạc, vứt bỏ vợ con, rõ ràng là một tên khốn cần phải băm vằm thành từng mảnh, dựa vào đâu mà phải đưa gia sản cho hắn. Dựa vào đâu để hắn và kẻ thứ ba đó sống phóng khoáng như thế chứ? Ban đầu hôn nhân của cô và Yến Tùng Nam khiến Nhiếp Thu Xính căm hận tất cả đàn ông khốn trên đời này. Nếu không phải trên người Yến Tùng Nam chẳng có một đồng nào, Nhiếp Thu Xính thật muốn bắt hắn đền đến khuynh gia bại sản. Tô Ngưng Mi cười nói, cảm giác như em còn hận hắn hơn chị nữa, có ba và các anh chị ở đây, nếu hắn dám về nước chắc chắn đừng hỏng đi được nữa. Có việc gì cần chồng em giúp chị cứ nói. Được, đến lúc đó nhất định sẽ tìm các em. Tô Ngưng Mi lại hỏi thăm em bé trong bụng Nhiếp Thu Xính thế nào rồi, sức khỏe thế nào, 2 ngày nay khẩu vị có tốt không? Hai người thảo luận đến vấn đề dưỡng thai này một lúc, đợi đến lúc cả điện thoại cũng nóng lên, mới nỡ cúp máy. Tô Ngưng Mi đặt điện thoại xuống, tâm trạng vui đến mức như sắp bay lên. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tốt, có bạn thân, còn có người đàn ông mình thích tuy chỉ là yêu thầm, nhưng cuộc sống trở nên phong phú, vui vẻ hơn, giống như chớp mắt đã trẻ hơn nhiều, được sống lại một cuộc sống mới vậy. Cuộc sống trước đây của cô cảm thấy rất tạm bợ, có hay không có tình yêu cũng không sao, dù gì, dù cho có tái hôn cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Chỉ bằng cứ như vậy qua một ngày tính một ngày vậy, cứ thế, mãi đến ngày cô chết. Nhưng thật không ngờ số mệnh sau nhiều năm kết hôn của cô lại xảy ra chuyển biến như vậy. So sánh với những ngày tháng bây giờ, trước đây đúng là chẳng khác gì cái xác không hồn. Tô Ngưng Mi từ nhỏ đến lớn chẳng có bạn bè gì, cũng chẳng có bạn thân. Một người duy nhất cô cho đó là bạn, kỳ thực vốn chỉ đang lợi dụng cô. Cô gái đó cũng giống như cô được gả đến Lạc Thành, được như ý nguyện trở thành thiếu phu nhân của Hào Môn. Nếu không phải vì con trai cô ấy cũng không tệ, còn có quan hệ rất tốt với Thính Phong, cô cũng chẳng muốn để ý đến cô ấy. Nghiêm túc mà nói, Nhiếp Thu Xính là người bạn thân đầu tiên của cô. Hạ gia, điện thoại vẫn chưa đặt xuống, hai ông bà Hạ gia đã vội nắm lấy tay Nhiếp Thu Xính hỏi, tiểu ái, lúc nãy con nói Mimi đã quyết định ly hôn, có phải là thật không? Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng ạ, chị ấy chính miệng nói với con, chuyện này không biết anh con đã biết chưa? Con phải báo ngay với anh ấy một tiếng, bảo chuyện này anh giúp đỡ thêm cho chị Mi, trước mặt chị ấy tiếp tục dành hào cảm. Được, được, con mau báo cho An Lan đi, nói không chừng lần này chuyện của chúng có thể thành thật. Nhiếp Thu Xính cười nói, con cảm thấy chỉ cần không có sự cố ngoài ý muốn, chắc sẽ có thể thành. Anh còn có ý với chị Mi đối với anh con không thể không có ý. Theo cô thấy, hai người rất xứng đôi, quan trọng là hai người đều có ý với nhau. Chỉ là đều chưa chịu nói ra thôi. Thật ra Nhiếp Thu Xính rất hiểu tâm trạng của Tô Ngưng Mi, vì cô cũng từng trải qua cục diện như thế. Có lẽ trong lòng chị Mi đang nghĩ, trước khi chị ấy ly hôn xong, chị ấy không thể bàn chuyện tình cảm với anh cô. Đây là không tôn trọng anh ấy, cũng là không tôn trọng chính mình. Cũng giống như ban đầu trước khi cô và Yến Tùng Nam ly hôn, bất luận thế nào cũng không dám tiếp nhận tình cảm của Du Dực. Đồng thời các cô cũng tự ti, vì các cô đã kết hôn, còn có con riêng, còn họ thì lại quá ưu tú. Chương 843, miệng thì nói không có gì, nhưng trong lòng lại rất để ý. lúc này, Nhiếp Thu Xính là một người từng trải, cô không lo lắng lắm, nhưng khi Tô Ngưng Mi nói ra hai chữ ly hôn này, thật ra cô đã chọn con đường phải đi sau này của mình. Cô muốn ly hôn, gút mắc trong lòng đã được tháo bỏ. Cô muốn từ bỏ những ngày tháng trước đây, bắt đầu cuộc sống mới. Nhiếp Thu Xính gọi điện cho Hạ An Lan, alo, anh tối qua anh đã gọi điện cho chị Mi chưa? Hạ An Lan chần chừ một lúc, gọi rồi, vậy chị ấy có nói anh biết một chuyện không? Chuyện gì? Nhiếp Thu Xính cố ý nói, xem ra anh chưa biết rồi, chuyện quan trọng như vậy, chị Mi lại không nói với anh. Hạ An Lan đặt cây bút máy trên tay xuống, cười nói, được rồi, đừng thừa nước đục thả câu nữa, chuyện gì vậy? Nhiếp Thu Xính lén cười một tiếng, tối qua chị Mi đã nói với bác trai bác gái Tô gia chị ấy muốn ly hôn. Chị ấy đã quyết định rồi. Chuyện này, anh không biết sao? Hạ An Lan nhíu mày, cô ấy thật sự nói thế à? Ừm, nói rồi, em vừa gọi điện cho chị ấy chính miệng nói với em, chị ấy quyết định ly hôn với Nhạc Bằng Trình, không tin anh có thể tự gọi điện hỏi chị ấy. Chỉ là em rất hiếu kỳ là tối qua hai anh chị đã gọi điện rồi, nhưng sao chị ấy lại chẳng nói với anh? Bây giờ Nhiếp Thu Xính đang rất muốn thấy dáng vẻ không vui của anh cô, sáng nay gọi điện còn ấp a ấp úng, không chịu nói rõ, bây giờ, đã biết sốt ruột chưa? Hạ An Lan trầm tư, tối qua thời gian anh và cô nói chuyện điện thoại nhắn tin cũng không phải ít nhưng cô lại không nói với anh. Điều này khiến tâm trạng Hạ An Lan không vui. Sao cô lại không nói với anh? Cảm thấy không cần thiết sao? Hạ An Lan bình tĩnh nói, cô ấy cũng không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói với anh. Dù gì bây giờ anh và cô thật sự chẳng phải quan hệ gì, nhiều nhất chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng, nhiều hơn bạn bè bình thường một điểm, họ đã trải chăn dưới đất ngủ cùng nhau một đêm. Giọng Nhiếp Thu Xính khoa trương nói, sao em lại nghe như câu này của anh có một chút vị chua vậy? Có người không vui rồi, anh à, anh nói thật đi, rốt cuộc anh có thích chị Mi không? Bên đây anh còn rất nhiều việc phải xử lý, đợi tan làm anh gọi điện cho em có được không? Hạ An Lan ý đồ muốn kết thúc câu chuyện. Được rồi, nếu anh đã nói vậy em cũng không thể ép anh có phải không, nhưng anh có cần gọi điện cho chị Mi tự mình hỏi rõ không? Được rồi, em cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt đi, qua vài ngày anh bận xong sẽ đi thăm các em. Ừm, em biết rồi. Cúp điện thoại, Hạ An Lan nhìn đống văn kiện trước mắt đột nhiên không có tâm trạng làm việc nữa. Cô quyết định muốn ly hôn, chuyện quan trọng như vậy tối qua lại chẳng nhắc đến chữ nào với anh. Hạ An Lan bóp bóp trán, tự cười nhạo mình một cái, từ lúc nào anh đã học thói suy tính thiệt hơn này rồi. Cảm giác này thật khó chịu. Chỉ là cô muốn ly hôn, vậy tất nhiên cần Nhạc Bằng Trình trở về, đến lúc đó chắc mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Nhạc Bằng Trình, hai tròng mắt Hạ An Lan đen lại, nghĩ đến, không bao lâu nữa, sẽ có thể gặp mặt tên khốn này rồi. Thư ký gõ cửa bước vào thị trường, bên phía Mỹ đã có tin tức rồi. Nói, thư ký đặt số tư liệu vừa nhận được trước mặt Hạ An Lan, Chu phu nhân đó, lúc trẻ đã ra nước ngoài. Vì có thù oán cũ với Hạ gia, cộng thêm bà ấy năm xưa bà ấy từng thích lão tiên sinh, nên luôn ôm hận trong lòng, nói như vậy, bà ấy bắt tay với Hạ Như Sương gây ra chuyện xấu 20 năm trước, đã có đủ lý do rồi. Hạ An Lan, bây giờ bà ấy thế nào? Chương 844, con tiện nhân này dám cắm sừng hắn. Năm đó sau khi bà ấy đến Mỹ, dựa vào tuổi trẻ và dung mạo gả cho thủ lĩnh của một băng xã hội đen. Này đã hiển nhiên trở thành nữ đương gia của băng xã hội đen đó, thủ đoạn vô cùng gian ác, hơn nữa, là một người rất đa nghi, đi về đều có rất nhiều bảo vệ và có quan hệ rất tốt với chính quyền địa phương. Tóm lại muốn giải quyết người phụ nữ đó ở nước ngoài, hoàn toàn không dễ dàng. Nói như vậy, Hạ An Lan đã hiểu rõ. Anh cười lạnh, hóa ra là vậy, chẳng trách dám ra tay với tiểu ái. Hạ An Lan bất luận đối phương là ai, bất luận sau lưng bà ta có to lớn thế nào, vụ án năm đó anh nhất định sẽ lật lại, dù cho phải long trời lỡ đất cũng phải làm. Lần này thanh tẩy tập đoàn Tằng gia, anh đã khiến nhiều người tức giận, nhưng chuyện này không quan trọng, chỉ cần có thể tóm lấy kẻ đứng sau chuyện năm xưa, để chúng chịu trừng phạt thích đáng, tất cả những gì anh làm đều xứng đáng. Trước mắt giải quyết Tằng gia cũng xem như rất thuận lợi, những kẻ nên bắt cũng đã lần lượt xa lưới, nhân vật trung tâm cũng đã bị khống chế. Anh sẽ không giống nhiều năm trước xử lý Chu gia cho họ cơ hội phản công. Lúc này, bên bờ Thái Dương xa xôi ở nước Mỹ. Trong nhà Nhạc Bằng Trình có một vị khách đến, một người lạ các bạn đều không biết cũng chưa từng gặp qua. Sau khi nghe xong lời của đối phương, kinh ngạc nói, bà nói gì, Tô Ngưng Mi lại tìm người đàn ông khác. Cô ấy ngoại tình à? Tuyệt đối chính xác, không biết trước đây cậu có biết Hạ gia luôn có quan hệ rất tốt với Tô gia không? Người đàn ông mà cô ấy ngoại tình chính là con trai trưởng của Hạ gia, Hạ An Lan, hiện tại là thị trưởng Hải Thành. Anh Tuấn trẻ tuổi, tay nắm trọng quyền, một tân quý quyền thế rất mạnh. Không, cậu ấy không phải tân quý, cậu ấy còn trẻ nhưng đã vượt hơn hẳn những người cùng tuổi. Qua vài năm nữa quyền lợi trong tay cậu ta sẽ vượt lên rất nhiều người. Chàng trai ưu tú như vậy, tôi nghĩ không có cô gái nào không thích gả cho cậu ấy, gần như có thể có được tất cả. Nhạc Bằng Trình không phải tên ngốc, lần đầu tiên hắn gặp người này, hắn sẽ không dựa vào lúc không có chứng cứ gì mà tin tưởng bà ấy. Cũng không phải là tin tưởng Tô Ngưng Mi, mà là lo lắng người trước mặt hắn sẽ hại hắn. Tôi dựa vào đâu phải tin bà. Đinh Phù bên cạnh hắn chu đáo vỗ vỗ cánh tay của hắn, Bằng Trình khoan hãng vội, em nghĩ, vị phu nhân này đã chủ động tìm đến, có lẽ, bà ấy có chứng cứ gì đó. Một đôi tay gầy gò khô khốc lấy một bức ảnh ra tự cậu xem sẽ biết. Trên bức ảnh là cảnh Hạ An Lan ở cùng với Tô Ngưng Mi ở sân bay, ngày tháng đúng vào mấy hôm trước từ thủ đô bay đến Hải Thành, sau khi xuống máy bay, Tô Ngưng Mi bất cần ngã vào vòng tay của Hạ An Lan, được anh ôm trọn. Từ bức ảnh cho thấy tuấn nam mỹ nữ tư thế thân mật giống như hai người đang yêu thương thắm thiết, rất đẹp đôi. Người không biết nội tình nhìn thấy chắc chỉ nói một tiếng, một cặp tình nhân thật xứng đôi. Nhạc Bằng Trình cầm bức ảnh, vừa nhìn đã nhận ra Tô Ngưng Mi. Hắn vốn còn bình tĩnh, vừa nhìn thấy bức ảnh đã không kìm được tức giận đến mức tay cũng run lên, mắng lớn, Tô Ngưng Mi, con tiện nhân này lại dám làm ra việc như vậy. Cô ấy dám cắm sừng cho hắn, dâm phụ, không biết xấu hổ. Lúc mắng Tô Ngưng Mi, Nhạc Bằng Trình vốn không từng nghĩ đến việc bản thân mình cũng là một gian phu vô liêm sỉ nhất. Hắn lừa hôn, lại ngoại tình khi vừa kết hôn xong, vứt bỏ vợ đang mang thai không lo, đưa vợ bé ra nước ngoài, nhiều năm ở nước ngoài tiêu dao tự tại, đâu thèm quản mẹ con Tô Ngưng Mi sống chế thế nào. Chương 845, không chịu nổi cô đơn tìm trai lạ. Hắn ngoại tình thì có thể đường đường chính chính nói, hắn đang theo đuổi tình yêu đích thực. Nhưng nếu Tô Ngưng Mi tìm đàn ông, đó lại là dâm phụ. Vô liêm sỉ đến trình độ này, đúng là hiếm thấy. Nếu nói trên đời này còn từ nào vô sỉ hơn chữ đàn ông khốn nạn không, vậy đó chính là ba chữ Nhạc Bằng Trình. Hắn không thích Tô Ngưng Mi, hắn tức giận chỉ là vì, hắn cảm thấy mất mặt. Trước đây hắn ở bên ngoài sung sướng, vợ của mình ở trong nước an phận nuôi con trai cho hắn ở nước ngoài dẫn theo tình nhân sống cuộc sống vui vẻ. Nhưng bây giờ, nhìn bức ảnh, hắn cảm thấy thể diện của một người đàn ông bị khiêu khích. Hắn cảm giác bị người khác cắm sừng, nên hắn tức giận. Đinh Phù ngồi một bên tận tình an ủi, Bằng Trình khoan hãng tức giận, chỉ là một bức ảnh thôi, cũng không thể nói lên điều gì, có lẽ chị Mi chỉ không cẩn thận trượt chân thôi thì sao? Trượt chân thôi, chính xác không chút sai lệch ngã vào lòng của một người đàn ông, việc này Đinh Phù rất giỏi, rất biết cách làm. À không nói còn được, à vừa nói, ngược lại càng khiến Nhạc Bằng Trình lửa giận càng bùng cháy hơn. Mắt anh vẫn chưa mù, em nhìn bức ảnh xem, đôi cầu nam nữ này, giữa ban ngày ban mặt cũng không biết tự kiềm chế, đây là sân bay mà. Đồ thiện nhân không biết xấu hổ, anh vốn còn tưởng ít nhất à còn biết cái gì là phu đức, không ngờ chẳng qua cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Lúc Đinh Phù nghe thấy hai chữ phu đức trên mặt đã cứng đờ một chút. Đây là thời đại gì rồi, còn tư tưởng cổ hủ như thế chứ. Ở nước ngoài sinh sống đã 20 năm. Không ngờ tư tưởng vẫn như trước, đàn ông nên tam thê tứ thiếp, phụ nữ thì không thể ngoại tình, cũng đủ thật đấy. Nhưng cũng may hắn là loại người này, nếu không à cũng đã không thể dụ dỗ hắn. Đinh Phù liếc tấm hình đó một cái, có chút đắc ý, cũng may à ngốc Tô Ngưng Mi này không chịu được cô đơn tìm trai lạ, cuối cùng có thể cho Nhạc Bằng Trình một lý do về nước giành tài sản Nhạc gia rồi. Chỉ là à nhìn thêm Hạ An Lan đang ôm chặt Tô Ngưng Mi mấy cái. Cũng chẳng trách Tô Ngưng Mi chịu sống như quả phụ nhiều năm như vậy cũng không nhịn được lại gục ngã trước mặt người đàn ông này. Nếu là à cũng nhịn không được, cao to tuấn tú, dịu dàng, lại là thị trưởng, người đàn ông như vậy cô gái nào có thể dằn lòng được chứ? Ngón tay của Đinh Phù đan lại với nhau, người đàn ông tốt như vậy, sao lại để một à ngốc như Tô Ngưng Mi gặp được chứ? Đôi mắt đục ngầu của người đối diện đột nhiên hiện lên nét khinh thường, loại đàn ông không có tiền đồ lại còn chủ nghĩa nghiêm trọng, đúng là khiến người khác pha ói. Nếu không phải muốn lợi dụng hắn, bà ta thật phát tởm chẳng muốn giao lưu với loại người này. Gian phu này tôi có biết, trước đây tôi chỉ nghe nói, chỉ là chưa từng gặp, không ngờ hắn cả kiểu phụ nữ đã kết hôn như Tô Ngưng Mi cũng dụ dỗ, hừ, còn là thị trưởng, là nhân viên quan trọng của chính phủ. Nhạc Bằng Trình mắng Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan một trận, rồi mắng luôn cả ông bà Tô, mắng họ không biết dạy con gái Tô Ngưng Mi làm những chuyện xấu hổ như vậy, họ lại không phản đối gì. Sau khi mắng xong vẫn chưa hả giận, lại lôi ông bà Hạ ra mắng, những lời lẽ khó nghe đều nói ra hết. Đinh Phù ở một bên ngồi nghe cũng cảm thấy mất mặt. Trước đây à còn trẻ cảm thấy loại người như Nhạc Bằng Trình tài phú có tiền, bám lấy hắn, sau này nửa đời còn lại sẽ có thể cơm no áo ấm, bước vào cuộc sống vinh hoa phú quý. Thế nên à bất chấp thủ đoạn. Nhiều năm qua ả sống với Nhạc Bằng Trình ở nước ngoài, cũng đi theo hắn ra vào những nơi sang trọng, thời gian lâu dần ả cảm thấy bản thân đúng là trở thành phu nhân. Chương 846, cậu chỉ cần khiến ả thân bại danh liệt. Ả cũng cảm thấy con người Nhạc Bằng Trình cũng không tệ, có tiền, đối với ả cũng xem như rất say đắm, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ. Bình thường ra ngoài, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ả, ả vẫn luôn dương dương tự đắc. Nhưng, hôm nay không biết vì sao, nhìn người đàn ông trên ảnh xong, nhìn lại Nhạc Bằng Trình, cao thấp đã lập tức so sánh thấy rõ. Thế nên, con người luôn sợ so sánh, một khi đã so, xấu đẹp đều được đem bày ra rõ ràng cả. Cũng chẳng trách người ta là thị trưởng, còn hắn chỉ là một phế vật cậy trong nhà có chút tiền, chẳng làm nên trò trống gì. Tuy nói mấy năm nay hắn ở nước ngoài chẳng làm gì cả, nguồn gốc cung cấp cuộc sống cho hắn, vẫn là từ Nhạc gia, chỉ là hắn không thể trở về, không thể kế thừa gia sản, nhưng cuộc sống vẫn không cần lo lắng gì. Nhưng, điều này cũng không thể thay đổi, sự thật hắn là một phế vật. Trong lòng Đinh Phù có chút hối hận, năm xưa à không hiểu biết, cứ tưởng đàn ông như Nhạc Bằng Trình đã rất tốt rồi, bây giờ mới biết hắn so với Hạ An Lan cả phân cũng không bằng. Nhạc Bằng Trình chỉ biết tức giận, đâu biết trong lòng Đinh Phù giờ đã ghét bỏ hắn. Sau khi hắn mắng hết những người có thể mắng, cuối cùng đã bình tĩnh lại một chút. Sao tại sao bà lại nói tôi biết những chuyện này, bà muốn làm gì? Vì tôi có thù với Hạ gia. Nhạc Bằng Trình lập tức truy hỏi, bà có thù với Hạ gia, bà nói tôi biết những việc này, vậy chẳng phải bảo tôi giúp bà đi tìm Hạ An Lan đánh hắn một trận sao? Cậu đi tìm Hạ An Lan báo thù tìm cái chết sao? Nhạc Bằng Trình tức giận cắn răng, bà. Hôm nay tôi nói mấy việc này với cậu chẳng qua chỉ là muốn liên thủ với cậu, lẽ nào cậu không muốn lấy lại gia sản thuộc về cậu sao? Đối với cậu mà nói, còn lý do nào khác tốt hơn lý do này sao? Hơn nữa, dù cho cả đời này cậu cứ sống ở nước ngoài, sau đó để mặc Tô Ngưng Mi thông đồng với Hạ An Lan bá chiếm gia sản vốn thuộc về cậu sao? Nhạc Bằng Trình đương nhiên biết lý do này là tuyệt nhất, chẳng có lý do nào tốt hơn cái này. Ban đầu ba của hắn và Tô Ngưng Mi lập một hợp đồng, nếu Tô Ngưng Mi yêu cầu ly hôn, hoặc có quan hệ với người đàn ông khác vậy hắn sẽ có thể về nước. Đây là thời cơ tốt nhất để hắn trở về đòi lại tất cả. Vừa nãy Nhạc Bằng Trình còn đang nổi giận, nhưng giờ vừa nghĩ đến sắp được về nước, gia sản to lớn của Nhạc gia cũng sắp rơi vào tay hắn, hắn đã không kìm được vui vẻ trở lại. Hắn nên cảm ơn Tô Ngưng Mi, cảm ơn cô đã không chịu được cô đơn mà ngoại tình, mới cho hắn cơ hội tốt như vậy. Chỉ là người này đến quá đường đột, hắn không thể tin tưởng hoàn toàn. Huống hồ, bà ấy muốn gì, hắn vẫn chưa biết. Bà không cần tôi đi tìm Hạ gia báo thù, chỉ muốn tôi về nước đòi lại gia sản. Không sai, cậu không cần làm gì khác, chỉ cần trở về đòi lại tài sản của Nhạc gia. Đương nhiên, cậu phải dốc hết tinh lực nhắm vào Tô Ngưng Mi, khiến cô ấy thanh bại danh liệt không thể sống tốt là đủ rồi. Bà có thù với Hạ gia, nhưng lại bảo tôi nhằm vào Tô Ngưng Mi. Bà có ý gì chứ? Đinh Phù ở một bên thật cảm thấy mất mặt thay cho Nhạc Bằng Trình. Nếu Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan đã đến với nhau, vậy nhằm vào Tô gia cũng chính là nhằm vào Hạ gia. Hơn nữa, đến lúc đó, sau khi chuyện xấu của Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan truyền ra ngoài, tiền đồ của hắn, dù cho không thể hoàn toàn chôn vùi, nhưng cũng sẽ gặp chướng ngại. Dù gì một quan viên, cuộc sống cá nhân nhất định phải sạch sẽ, nhưng hắn lại có quan hệ mật thiết với một người phụ nữ đã có chồng, nếu bị kẻ thù chính trị nắm được còn không gây chướng ngại trên mặt này cho hắn sao? Chuyện này, lớn bé như thế nào, đều xem các người vận dụng như thế nào. Chương 847, anh cũng vậy, đừng rời xa em có được không? Đây là một chuỗi phản ứng dây chuyền, trở về đòi gia sản, đối phó Tô Ngưng Mi chỉ là phần dạo đầu mà thôi. Đinh Phù nhìn người đối diện một cái, vừa khéo nhìn vào đôi mắt đục ngầu của bà ấy, dọa đến ả vội vã cúi đầu. Tôi có ý gì cậu không cần quản, hôm nay tôi đến đưa tin cho cậu, cậu muốn trở về thì trở về, nếu cậu muốn làm rùa rụt đầu, vậy chẳng ai cản cậu được. Bà, những việc cần nói tôi đã nói hết rồi, có muốn về hay không là chuyện của cậu. Nhạc Bằng Trình trơ mắt nhìn người lạ mặt đó rời đi. Cái bà lão chết tiệt này, từ đâu chui ra vậy? Đến nhà anh còn dám hung hăng như vậy. Đinh Phù khuyên nhủ nói, em thấy bà ấy không phải người bình thường, anh xem chiếc xe mà bà ấy ngồi kìa còn có đám vệ sĩ đi theo, lúc nãy em nhìn thấy trên thắt lưng mấy tên vệ sĩ đó ai cũng có một cái hộp chắc chắn có súng. Nhạc Bằng chỉnh sợ đến mức sắc mặt cũng thay đổi, súng. Đinh Phù gật đầu, em thấy, họ giống như người của. Sắc mặt của Nhạc Bằng chỉnh lại trắng hơn một chút, trong lòng Đinh Phù đang mắng một câu, phế vật. Nhưng trên mặt ả lại thể hiện nét mặt lo lắng, Bằng Trình, anh cảm thấy tin tức của bà ấy đưa đến có thật không? Chị Mi thật sự sẽ phản bội anh sao? Nhạc Bằng Trình hừm lạnh một tiếng, chắc chắn là thật, bức ảnh này không phải giả, hơn nữa em nhìn xem quần áo và tuổi tác của Tô Ngưng Mi, chắc chắn là ảnh chụp gần đây. Tiện nhân này, dám ra ngoài ngoại tình, cô cứ đợi đấy cho tôi. Vậy ý anh là chúng ta phải về nước à? Trong lòng Đinh Phù có hơi kích động, ở nước ngoài có tốt nhưng tiền của Nhạc gia đều ở trong nước. Cả tập đoàn Nhạc Thị, nếu Nhạc Bằng Trình có thể lấy lại hết vậy à, sẽ có thể trở thành phu nhân Nhạc gia chân chính. Vừa nghĩ đến chẳng bao lâu nữa, à sẽ có thể thay thế Tô Ngưng Mi, trong lòng Đinh Phù đã bắt đầu kích động. Nhạc Bằng Trình căm hận nói, đương nhiên phải về, hơn nữa phải nhanh, nếu còn không về tiện nhân đó nói không chừng sẽ thông đồng với Hạ An Lan chuyển nhượng gia sản, anh tuyệt đối không để tiền của Nhạc gia rơi vào túi của đôi gian phu dâm phụ đó. Nhạc Bằng Trình nói những lời lẽ chính nghĩa, nhưng khuôn mặt xấu xì bị ổi của hắn càng khiến người khác kinh tởm. Đinh Phù dằn sự kích động trong lòng xuống, nắm lấy tay Nhạc Bằng Trình, nhìn hắn, ừm, em ủng hộ anh, lần này là chị Mi làm sai, ban đầu đã ký hợp đồng, chúng ta không về nước, chị ấy thành thật ở lại Nhạc gia. Nhưng bây giờ, là chị ấy thất tín, chẳng trách chúng ta được. Đúng, là cô ta không biết xấu hổ, nếu trách phải trách chính cô ta. Vậy, khi nào chúng ta về? Trong hai ngày nay, bí mật trở về tạm thời không thể để cô ta biết được. Chúng ta phải có đủ chứng cứ, mới có thể khiến cô ta không thể phản bác. Nhạc Bằng Trình đã nghĩ kỹ phải làm thế nào, về nước trước, sau đó tìm thám tử tư, điều tra chuyện Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan có quan hệ bất chính trước, tốt nhất có thể bắt gian tận giường. Nếu có thể chụp được ảnh thì càng tốt, đến lúc đó, không tin chúng còn có không ngoan ngoãn nghe lời. Đinh Phù gật đầu, được em nghe anh cả. Nhạc Bằng Trình hừ lạnh một tiếng, Tô Ngưng Mi, năm xưa Tô gia các người đuổi tôi ra nước ngoài, nay phong thủy luân chuyển, tôi phải đem tất cả bất công phải chịu mấy mươi năm qua, còn có áp bức và sự nhục nhã mà các người đè lên người tôi, tất cả đều bắt họ trả lại hết. Đinh Phù ở một bên dùng ánh mắt tôn sùng nhìn hắn, Bằng Trình, bất kể lúc nào, bất kể tình huống nào, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, tuyệt đối không rời xa anh. Anh cũng vậy, anh đừng rời bỏ em có được không? Chương 848, cảm giác hắn là muốn về nước tìm cái chết. Thật ra trong lòng ả đang lo lắng, Nhạc Bằng Trình đã nhiều năm chưa từng về nước, trong nước muốn gì cũng không có. Nhưng Hạ An Lan dù gì cũng là thị trưởng, vừa có quyền vừa có tiền, cái gì cũng có, Nhạc Bằng Trình nếu muốn đấu với hắn, sẽ có kết cục tốt sao? Huống hồ Tô gia đó cũng không phải cây đèn cạn dầu. Tuy nghĩ thế, nhưng vừa nghĩ đến chức vị nhạc phu nhân, điểm lo lắng đó của Đinh Phù đã chẳng thấy nữa. Sau khi quyết định, Nhạc Bằng Trình liền tra vé máy bay về nước. Hắn chọn một ngày đẹp, 4 ngày sau thứ 7. Nhưng Nhạc Bằng Trình vừa chọn ngày về nước xong sang ngày thứ 2, hành trình của hắn đã được đặt trên bàn làm việc của Hạ An Lan. Thư ký dè đặt báo cáo thị trưởng, hai hôm trước Chu phu nhân đã đi tìm một người, ngài đoán xem người đó là ai. Hạ An Lan không thèm ngẩng đầu, còn phí lời nữa thì cậu đi giúp gì Chu quét dọn vệ sinh, 3 tháng. Thư ký nhanh chóng nói ra, Nhạc Bằng Trình. Cậu không muốn làm lao công, hơn nữa làm lao công 3 tháng ở Hải Thành, nếu chỉ làm lao công đơn thuần cũng chẳng sao, vấn đề là vừa quét dọn vừa không thể chậm trễ công việc của thư ký, đó mới là điều đau khổ. Hai ngày nay tâm trạng thị trường không được tốt, thư ký nói chuyện cũng chẳng dám nói lớn tiếng, sợ nếu lỡ chọc phải ngài ấy, chịu khổ là chuyện nhỏ, tăng ca mới là lớn. Quan trọng là cậu biết vì sao tâm trạng của thị trường đại nhân không tốt, cậu rất sợ lỡ bất cẩn, nói lộ ra, bị thị trường nghe thấy, sẽ diệt khẩu cậu. Nói đến, đầu đuôi chuyện này đều do Tô Tiểu Thư, từ khi rời khỏi nhà thị trưởng, Tô Tiểu Thư trở về nhà mẹ đẻ đã nói với ba mẹ chuẩn bị ly hôn, cả nhà Tô gia đều rất vui vẻ, nhưng cô ấy lại chẳng chịu nói với thị trưởng. Đã đợi hơn 2 ngày, mãi chẳng có tin tức, vẫn là anh cả Tô gia gọi đến, hỏi xin tư vấn từ anh, mới nói đến Tô Tiểu Thư, sẵn tiện nhắc đến chuyện ly hôn. Tâm trạng thư ký rất kinh ngạc, cậu cảm thấy Tô Tiểu Thư rõ ràng thật sự rất thích thị trường của cậu, nhưng chuyện quan trọng như thế, sao cô ấy lại chẳng nhắc một chữ nào với thị trường chứ? Đúng là có chút khó hiểu, không lẽ không thích, chắc thị trường đại nhân chính vì chuyện này, nên hai ngày nay mới tức giận mãi không nguôi như thế. Hạ An Lan nhíu mày tìm hắn, hai người này rốt cuộc có quan hệ từ khi nào vậy? Nhạc Bằng Trình và Chu phu nhân chắc hoàn toàn chẳng có quan hệ mới đúng. Nhưng lúc này, Chu phu nhân lại đột nhiên đến tìm Nhạc Bằng Trình, chuyện này có điểm không thỏa đáng. Thư ký gật đầu, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc, lẽ nào họ muốn liên thủ? Ngoài lý do này thật chẳng nghĩ ra lý do nào khác. Hạ An Lan cảm thấy thư ký nói, rất đúng, trong tay Chu phu nhân nắm giữ thế lực xã hội đen của chồng bà ấy, trong nước chắc cũng có tai mắt của bà ấy biết tình hình trong nước cũng chưa chắc chắn. Bọn họ đã nói những gì? Thư ký lắc đầu, chuyện này thì không rõ, lúc nói chuyện chỉ có Chu phu nhân, Nhạc Băng Trình và người đàn bà thứ ba của hắn, nhưng sau khi Chu phu nhân rời đi, Nhạc Băng Trình đã bắt đầu đặt vé máy bay về nước, hơn nữa đã đặt ngày tháng trở về, chính là thứ bảy tuần này. Về nước ha ha, không tồi, sắc mặt Hạ An Lan vốn u ám, nhưng sau khi nghe thấy tin này, ngược lại đã cười rồi. Thư ký run lên, cảm thấy Nhạc Băng Trình là trở về tự tìm cái chết, ừm, vốn dĩ cũng thế. Dù sao hắn cũng là chồng của Tô Tiểu Thư tuy sẽ nhanh chóng biến thành chồng trước nhưng đàn ông đang ghen, sẽ rất đáng sợ. Ai biết được họ sẽ làm ra những chuyện như thế nào chứ? Từ dấu vết hiện tại cho thấy, Hạ An Lan cảm thấy Chu phu nhân chắc chắn đã có được tin tức từ trong nước. Chương 849, tên khốn đó muốn trở về. Biết được Tô Ngưng Mi muốn ly hôn, có lẽ đã biết trước đây anh và Tô Ngưng Mi đã bắt đầu có quan hệ không bình thường, thế nên bà ấy đặc biệt đi tìm Nhạc Băng Trình, muốn hắn trở về đòi lại gia sản của Nhạc gia. Hạ An Lan đã đoán chắc 89 phần, anh không lo lắng Nhạc Băng Trình trở về, anh chỉ lo hắn không dám về thôi. Đợi hắn trở về, số mệnh của hắn sẽ không do hắn thao túng nữa. Biết rồi, cậu ra ngoài trước đi. Vâng. Hạ An Lan cầm lấy điện thoại, giữa hai số Tô Ngưng Mi và anh cả Tô Gia, anh lưỡng lự một lúc cuối cùng đã chọn số thứ hai. Anh cả Tô Gia nhận điện thoại của Hạ An Lan, vẫn rất kinh ngạc, giờ này sao lại nhớ đến tớ mà gọi điện cho tớ thế. Hạ An Lan dựa lưng vào ghế sau, giọng điệu có hơi lạnh nhạt, tớ vừa biết được một tin, tớ nghĩ cậu sẽ muốn nghe. Tin gì vậy? Em dễ tốt của cậu, Nhạc Băng Trình, đã chuẩn bị về nước, thời gian đã định vào thứ bảy tuần này. Anh cả Tô Gia cảm thấy giọng điệu hôm nay của Hạ An Lan hình như không đúng, đặc biệt là từ em dệt tốt nghe đến làm anh cảm thấy như có một luồng khí lạnh vừa thổi qua. Nhưng anh chẳng có thời gian để hỏi chuyện này, chuyện Hạ An Lan nói, khiến anh rất kinh ngạc. Cái gì tên xúc sinh đó muốn trở về? Người mà tớ sắp xếp còn chưa đến nói với hắn chuyện Mimi muốn ly hôn mà. Anh cả Tô Gia đang chuẩn bị sắp xếp một người, dùng kiểu bất ngờ, để Nhạc Băng Trình biết em gái anh muốn ly hôn, sau đó dụ hắn về nước, nhưng bây giờ Hạ An Lan nói với anh, Nhạc Băng Trình đã chuẩn bị trở về rồi, thời gian còn là thứ bảy tuần này. Hiển nhiên anh không hoài nghi Hạ An Lan, chỉ là anh muốn nói, nếu đó là sự thật vậy thật kỳ lạ, tên khốn Nhạc Băng Trình sao lại đột nhiên trở về. Hạ An Lan điềm đạm nói, hiển nhiên là có người khác đi nói. Không đúng, An Lan sao cậu lại chú ý đến Nhạc Băng Trình vậy? Không phải tớ chú ý hắn, là tớ chú ý đến người đi mật báo tin tức cho hắn. Người mật báo tin tức cậu quen biết à? Hạ An Lan chế giễu, đâu chỉ là quen biết, đó còn là kẻ thù của tớ, kẻ đứng sau vụ bắt cóc tiểu ái năm xưa, gần đây tớ luôn điều tra bà ta. Trở ngại lớn nhất là thân phận bà ta hiện tại, còn nữa bà ta ở nước ngoài, nên mới chần chừ chưa ra tay. Người theo dõi bà ta, hôm nay gửi tin đến, hai ngày trước bà ấy đi tìm Nhạc Băng Trình. Sau khi bà ấy rời đi, Nhạc Băng Trình đã bắt đầu tra vé máy bay trở về, đặt vào thứ bảy này. Hóa ra là vậy, kẻ thù của cậu đột nhiên đi tìm Nhạc Băng Trình, chắc là muốn lợi dụng hắn gây sự. Nhưng Nhạc Băng Trình và Hạ gia chẳng có quan hệ gì, sau khi hắn về nước nhiều nhất cũng chỉ gây sự với gia đình tớ, vậy kẻ thù của cậu sao lại tìm hắn? Trong lòng anh cả Tô Gia lo lắng, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi điểm này. Nhạc Băng Trình, và kẻ thù Hạ Gia, giữa hai người họ có cùng lợi ích sao? Quan hệ là ở điểm nào? Việc này, đợi hắn về nước chẳng phải sẽ biết rồi sao? Cũng đúng, dù gì hắn sẽ nhanh chóng trở về rồi. Tên khốn này còn dám trở về, được lắm. Đúng lúc tớ có thể phí công một chuyến, cảm ơn cậu kịp thời báo với tớ chuyện này, bằng không, hắn đột nhiên trở về tớ còn chưa biết. Hôm nay về nhà tớ sẽ bảo Mimi chuẩn bị sẵn tâm lý. Hạ An Lan giả vờ thuận miệng thắc mắc, em gái cậu vẫn đang ở nhà cậu à? Ừm, vẫn ở đây, nhưng nó đã chuẩn bị về Lạc Thành rồi, Thính Phong bên đó không thể xa con bé. Lớp của nó lần này thi tiểu khảo, nó lại không thi tốt. Cô chủ nhiệm gọi điện đến, bảo Mimi nhanh chóng trở về, đến trường học một chuyến. Em ấy đang đau đầu vì việc này đây. Chương 850, đây rõ ràng là tư thế bái kiến nhạc phụ mà. Hạ An Lan nhớ đến chính Tô Ngưng Mi từng nói, không sợ con trai ở nhà gây họa, chỉ sợ thành tích học tập không tốt bị gọi đến trường học, đây là việc mất mặt nhất. Khóe môi anh cong lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày nay. Nhạc Bằng Trình sắp trở về rồi, nếu anh còn không lộ diện chỉ sợ anh sẽ bị cô lãng quên mất. Anh phải đi nhắc nhở cô, đừng quên chuyện tối hôm đó là cô lăn từ trên giường xuống, chui vào lòng anh, cưỡng chế bắt anh ngủ với cô một đêm. Hạ An Lan nói, ngày mốt cũng chính là thứ bảy, tớ phải đến Tô Thành tham dự một cuộc họp, nếu có thời gian, tớ sẽ đến thăm bác trai bác gái. Cánh tay anh đã điều dưỡng hai ngày, đợi đến thứ bảy chắc đã có thể tháo nẹp rồi. Được, ba mẹ tớ đang muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn cậu, cậu có thể đến thì tốt quá. Lúc này cua ở Tô Thành là ngon nhất, đợi cậu đến, bảo Mimi dùng cua nấu cho cậu vài món thật ngon. Vậy tớ phải cảm ơn em gái cậu trước rồi. Sau khi cúp điện thoại, anh cả Tô gia càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Anh đem những lời hôm nay Hạ An Lan nói với anh, nhớ lại hết lần này đến lần khác suy xét cẩn thận. Hôm nay, Hạ An Lan rõ ràng là đang muốn hỏi tình hình của Tiểu Ái, cậu ấy quan tâm Tiểu Ái. Chuyện mấy mươi năm Mimi vẫn chưa nghĩ thông, tiếp xúc với Hạ An Lan mấy ngày, trở về đã quyết định muốn ly hôn. Chuyện này có liên quan gì sao? Hơn nữa Nhạc Bằng Trình, ban đầu ông Nhạc trước khi chết ký hợp đồng với Mimi, em ấy không thể ly hôn, không thể tìm người đàn ông khác, bằng không, Nhạc Bằng Trình sẽ có thể về nước. Vậy lần này Nhạc Bằng Trình đột nhiên trở về, biết tin, chắc không chỉ có việc Mimi muốn ly hôn, có lẽ còn có việc em ấy có quan hệ ám muội với người đàn ông khác. Nhưng người đàn ông này, là ai? Anh cả Tô gia đem tất cả mọi việc đặt hết lên người Hạ An Lan. Người đàn ông có thể khiến em gái anh từ bỏ kiên trì mấy mươi năm quyết tâm ly hôn, đúng là khiến người khác không thể không suy nghĩ mà. Xem ra, mấy ngày nay, anh đã bỏ lỡ rất nhiều kịch hay rồi. Mimi đột nhiên quyết định ly hôn, anh chỉ mãi vui mừng, vốn chưa từng nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại, việc này đúng là có nhiều bí ẩn. Anh cả Tô gia cười nói, Hạ An Lan ha ha thú vị lắm. Anh thật muốn nhanh chóng đến thứ bảy, xem thử giữa Hạ An Lan và Mimi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ An Lan gọi điện thoại nội bộ cho thư ký, vào đây. Chẳng lâu sau thư ký đã chạy vào thị trường, có dặn dò gì. Thứ bảy tôi phải đến Tô Thành, cậu chuẩn bị một ít quà đến thăm Tô gia, liệt kê danh sách cho tôi. Hả, thư ký đổ mồ hôi đầy đầu, ngài, đâu có hành trình đến Tô Thành. Trong đầu cậu nhanh chóng liệt kê lại lịch trình một lượt, tự động kiểm tra mấy lượt rõ ràng, không chỉ tuần này không có lịch trình đến Tô Thành, cả tháng này cũng không có. Hạ An Lan lườm cậu một cái, bây giờ có rồi. Cái lườm đó ngầm có ý uy hiếp, thư ký tự nhận thức một lượt quyết định không hỏi nhiều nữa, hỏi nhiều ăn thuốc nổ mất. Dạ được, tôi sẽ đi làm ngay. Hạ An Lan nhớ lại một việc nên bảo cậu đứng lại, đợi đã, lấy luôn mấy chai rượu trắng ở nhà tôi nữa. Thư ký hít sâu một cái, tức khắc hiểu ra gì đó, gật đầu, vâng. Sau khi ra ngoài cậu thút thít, ngài đây rõ ràng chẳng phải đi thăm ba mẹ của bạn cũ, đây rõ ràng là đi thăm nhạc phụ tương lai mà. Khụ khụ, xem ra vừa nghe thấy Nhạc Bằng Trình muốn trở về có một vài người sắp không kiềm chế nổi rồi. Không ngờ, Hạ An Lan cũng có ngày này, ngài ấy cũng hiểu biết hơn rồi. Chương 851, có gì muốn nói với anh không? Buổi tối, khi anh cả Tô gia về nhà, những người khác trong nhà cũng đã về đến. Mấy đứa cháu đang vây quanh chơi với Tô Ngưng Mi, những người khác thì xem TV đánh cờ, đợi cơm tối, trở về nhà mọi người đều tháo bỏ lớp mặt nạ ở bên ngoài, trở thành chính mình một cách chân chính. Vì Tô Ngưng Mi trở về, hai ông bà Tô gia liền gọi những người khác có thể về thì về tụ họp, tuổi tác lớn rồi, vẫn rất mong trong nhà có thể náo nhiệt sum vầy. Anh vừa nhìn thấy Tô Ngưng Mi, trong lòng đã có chủ ý. Bữa tối đã nhanh chóng được dọn lên, bà Tô gọi nói, Mimi, đừng chơi nữa, dẫn mấy con khỉ nhỏ đến ăn cơm đi. Ơi, đến đây, cô bé đưa cháu Tiểu Lục nhỏ nhất đi nào, ăn cơm thôi, ăn xong cô sẽ chơi với các cháu tiếp nhé. Cả nhà ngồi vào một bàn tròn lớn, tam đại đồng đường, cả bàn bày đầy thức ăn, hương thơm ngào ngạt. Mấy hôm nay Tô Ngưng Mi ở nhà rất thoải mái cùng với người nhà, dù cho ăn một bữa cơm đơn giản nhất cũng là thời khắc thư thái nhất. Chỉ là chẳng bao lâu trong lòng cô đã không thể thư thái nữa, vì anh cả cô đã nói một câu, hôm nay An Lan gọi điện cho con. Tô Ngưng Mi là người không thể giấu nổi cảm xúc, vừa nghe đến tên Hạ An Lan, biểu cảm đã chẳng bình thường chút nào, hóng tai muốn nghe tiếp nội dung phía sau. Lúc anh cô nói chuyện luôn ngầm quan sát cô, quả nhiên, nói đến Hạ An Lan biểu cảm của cô đã thay đổi hẳn. Thật ra không chỉ có Tô Ngưng Mi, mà cả ông bà Tô gia nghe đến ba chữ Hạ An Lan này tai cũng không tự nhiên dựng đứng cả lên. Ông Tô hỏi, có chuyện gì sao? Vâng, đúng là có huyện, hôm nay cậu ấy đã nói với con Nhạc Bằng Trình sắp về nước rồi, vé máy bay đã đặt vào thứ bảy tuần này. Vừa nói xong câu này, cả nhà Tô gia trên dưới, lớn lớn nhỏ nhỏ đều có cùng một biểu cảm, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì đồng thanh kinh ngạc. Anh hai Tô Gia nói tên khốn đó thứ bảy tuần này sẽ trở về. Anh chắc chứ, Hạ An Lan nói với anh thứ bảy hắn sẽ trở về à? Sao anh ấy lại biết chuyện này? Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Tô Ngưng Mi không đủ để thể hiện tâm trạng bất ngờ trong lòng cô cứ tưởng muốn dụ Nhạc Bằng Trình về nước sẽ rất phiền phức, không ngờ, lại nhanh như vậy. Chỉ là tại sao Hạ An Lan lại biết? Cô còn chưa nói cho anh biết chuyện cô muốn ly hôn, sao anh lại chú ý đến Nhạc Bằng Trình? Không lẽ anh đã biết rồi? Không hiểu sao Tô Ngưng Mi run lên một cái, đột nhiên nhớ lại tối hôm đó, Hạ An Lan gửi một tin nhắn kỳ lạ cho cô, anh nói có việc gì muốn nói với anh không? Lúc đó Tô Ngưng Mi vốn muốn trả lời là không có, nhưng lại cảm thấy trả lời như vậy không được tốt, nên mới trả lời một câu đại loại bảo anh chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng giờ. Sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Hạ An Lan không thèm để ý đến cô, hai ngày nay chẳng có tin nhắn cũng chẳng điện thoại. Tô Ngưng Mi sờ sờ cánh tay, cảm thấy hơi lạnh. Hình như vô tình cô đã làm chuyện không tốt rồi. Cô nghe thấy anh cả nói, chính miệng cậu ấy nói với anh, Nhạc Bằng Trình thứ bảy tuần này sẽ trở về, lời của Hạ An Lan tuyệt đối không phải giả, nếu không có sự cố ngoài ý muốn thứ bảy tuần này Nhạc Bằng Trình nhất định sẽ về. Anh ba của cô nói, anh cả hiệu quả làm việc của anh đúng là không tệ, nhanh như vậy đã có thể khiến tên khốn đó tin, xem ra lần này trở về có thể sớm giải quyết tên tiểu tử này rồi. Anh cả Tô Gia nhìn Tô Ngưng Mi một cái. Nếu anh có thể làm nhanh như vậy thì tốt quá, quan trọng là, người mà anh sắp xếp vẫn chưa hành động, hắn đã biết rồi. Ông Tô nhíu mày, làm sao hắn biết, lẽ nào tên Nhạc Bằng Trình này không phải phế vật? Hắn luôn có tai mắt trong nước à? Chương 852, phụ nữ Hạ gia chúng ta ai cũng không thể ức hiếp. Nếu là thế, vậy muốn chỉnh hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Anh cả Tô Gia khinh thường nói, nếu hắn thật sự như thế, hắn sớm đã cướp sạch tài sản của Nhạc gia rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao? Anh cả nói đúng, nhưng quan trọng là ai đã nói với hắn? Hắn đột nhiên trở về nhất định đã biết được tin tức gì đó. Tô Ngưng Mi hỏi anh ấy còn nói gì với anh không? Anh ấy, ai, anh cả Tô Gia giả vờ không nghe hiểu. Mặt Tô Ngưng Mi hơi đỏ lên, anh biết em đang nói ai mà, đương nhiên là Hạ An Lan rồi, anh ấy biết thời gian Nhạc Bằng Trình trở về, vậy chắc chắn anh ấy cũng biết rõ nguyên nhân. Một kẻ thù mà cậu ấy luôn phái người theo dõi hai ngày trước đột nhiên đi tìm Nhạc Bằng Trình. Sau khi bà ta rời đi, Nhạc Bằng Trình đã đặt vé về nước. Có thể người đó đã nói gì đó với Nhạc Bằng Trình, chắc chính là chuyện em muốn ly hôn. Là thế à? Anh cả Tô Gia cười nói, chỉ là Mimi anh có chút hiếu kỳ, kẻ thù của Hạ An Lan, lẽ nào muốn tìm Nhạc Bằng Trình để đối phó Hạ gia sao? Hay bà ấy cảm thấy, bảo Nhạc Bằng Trình trở về đối phó em, có thể đạt được mục đích đối phó người nào đó? Anh cả Tô Gia tự cảm thấy, chắc là kẻ thù đó đã biết giữa em gái anh và Hạ An Lan đã có tình cảm, nên mới bảo Nhạc Bằng Trình trở về, chỉ cần đối phó Mimi cũng giống như đang đối phó Hạ An Lan. Tô Ngưng Mi bê bát lên che ngang mặt, việc này em, sao em biết được chứ, anh đi hỏi Nhạc Bằng Trình đó. Trong lòng cô có trách Hạ An Lan một chút, chuyện này, sao không trực tiếp nói với cô, tại sao phải nói với anh cô. Anh cả bình thường ít nói, không ngờ khi đã nhiều chuyện, thì chẳng kém mấy bà thím chút nào. Bà Tô đưa tay xuống dưới bàn nhéo vào chân con trai mình, lườm anh một cái, nếu đã đoán được sao còn trêu Mimi chứ. May mà An Lan nói với con, bằng không chúng ta đến giờ vẫn chưa biết, nói không chừng còn bị tên khốn đó làm cho trở tay không kịp, An Lan lại giúp gia đình ta một lần. Ông Tô ngồi một bên gật đầu, lại nợ người ta một ân tình, sau này phải nhớ mà trả. Ông thật sự rất mong, lúc trả ân tình, có thể gả con gái sang đó. Tuy ông lo lắng Hạ An Lan không thích Mimi, nhưng bây giờ thấy cậu ấy cũng rất quan tâm chuyện của Mimi, xem ra vẫn có hy vọng rất lớn. Trong số những người trẻ tuổi mà ông có thể nhớ đến, cũng chẳng tìm thấy ai có thể ưu tú hơn Hạ An Lan. Nếu Mimi có thể đến với cậu ấy thì còn gì sánh bằng, tiểu tử đó tuy quá mưu trí, nhưng, được cái đời tư trong sạch. Anh ba Tô Gia cắn răng nói quay về sớm cũng tốt, những năm qua con luôn kìm nén cục tức này. Lần này con sẽ khiến hắn không còn mạng để đi nữa. Tô Ngưng Mi vội vã nói, anh ba, mấy đứa nhỏ cũng ở đây mà anh đừng nói những từ bạo lực như thế. Đều là con nít, sợ gì chứ, cứ để bọn chúng nghe, phụ nữ Tô Gia chúng ta ai cũng không thể ức hiếp. Sáu đứa trẻ, sáu gương mặt non nớt, nhìn về phía Tô Ngưng Mi cùng gật đầu, chúng con sẽ bảo vệ cô. Một cảm giác ấm áp dâng lên, mắt Tô Ngưng Mi đã đỏ lên. Bất luận cô bao nhiêu tuổi, trong ngôi nhà này cô luôn là công chúa. Ôi, con quên mất còn một chuyện nữa. Còn chuyện gì vậy? Anh nhìn Tô Ngưng Mi cười nói, ngày mốt cũng chính là thứ bảy, An Lan nói phải đến Tô Thành dự họp, sẵn tiện đến nhà chúng ta một chút thăm bác trai bác gái của cậu ấy.

Trong lòng thư ký thầm cảm thán, mẹ ơi, thị trưởng lúc đang họp còn có thể nghe điện thoại của Tô tiểu thư, còn dịu dàng như thế, nguyên tắc của ngài ấy đâu rồi? Còn có nguyên tắc không, đây chẳng phải thẳng tay đâm một đao vào con tim cô độc của cậu sao? Không nói nữa, đau lòng quá. Hạ An Lan nhìn mọi người một lượt, nói đi, chẳng phải đều có lý do cả sao? Hôm nay tôi có rất nhiều thời gian, các người nói bao nhiêu thì tôi sẽ nghe bấy nhiêu. Chương 856, 108 cách lấy lòng nhạc mẫu. Anh đã nói như thế, trong lòng các quan viên bên dưới cũng đã hiểu rõ, chuyện này họ không nhận cũng phải nhận, không nhận thì đừng hòng đi. Dù sao bất luận họ phản kháng thế nào, kiên trì thế nào, cuối cùng cũng vô dụng, thị trường bảo cậu làm gì thì phải làm cái đó. Hơn nữa đã ngồi 4-5 tiếng rồi, rất nhiều người cũng đã có tuổi, đã không thể thức thêm được nữa, sắp bị nước tiểu dìm chết rồi. Người đầu tiên không nhịn nổi chính là khu trưởng, thị trưởng, tôi công tác của khu tôi sẽ chủ trì triển khai, chỉ là về mặt kinh phí, có lẽ có chút vấn đề. Lúc nói chuyện ông ấy cũng sợ, đã ho mấy lần, cố gắng kìm nước tiểu lại. Sau khi ông về thống kê lại một chút, liệt kê ra một danh sách chi tiết tất cả các khoản cần để cải tạo cả khu. Ông vừa nghe thấy Hạ An Lan nói chữ về, liền vui mừng không ngớt, đây là muốn thả ông về phải không? Vâng, sau khi tôi về, lập tức sẽ bảo người làm, tranh thủ hai hôm nay, sẽ thống kê xong. Hạ An Lan thờ ơ nhìn ông, không phải hai ngày nay, mà là trưa mai. Trước khi tôi tan làm, ông phải đặt chúng lên bàn làm việc của tôi. Việc này có phải vội quá không? Vội, tôi thấy ông còn chưa vội. Hạ An Lan nói vậy, là có ý khác. Cơ thể khu trưởng căng cứng, ông ấy vội, rất vội nữa là khác, còn không đi vệ sinh ông sẽ trở thành người đầu tiên tè trước mặt tất cả mọi người trong phòng họp mất. Ông vội gật đầu, vâng vâng vâng, ngày mai, trưa ngày mai trước khi ngài tan làm tôi nhất định sẽ đưa đến cho ngài xem. Hạ An Lan vẫy tay, đi đi. Khu trưởng đó vội vã đứng dậy, cúi người chào Hạ An Lan, kẹp chân khó chịu rời khỏi phòng họp. Một người đã đồng ý, những người còn lại tự nhiên cũng dần dần đồng ý theo. Sau khi Tô Ngưng Mi gọi điện xong, chưa đến một tiếng sau, người trong phòng họp đã đi hết, chỉ còn lại hai người là Hạ An Lan và thư ký. Thị trưởng, ngài có khát không ạ? Chính sách kéo dài của ngài thật hiệu quả, không cần tốn nhiều nước bọt, bọn họ cũng tự đồng ý rồi. Hạ An Lan không nhận cốc nước. Lễ vật tôi bảo cậu chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, phần lớn là nhiều loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dù gì cũng là tặng người lớn tuổi mà. À, tôi còn chuẩn bị một chiếc vòng phỉ thúy cho bà Tô nữa. Hạ An Lan gật đầu. Không tôi, thư ký đi theo sau Hạ An Lan, cẩn thận nói, lần này thị trưởng đến Tô gia tiếp kiến rất trịnh trọng, vậy có cần may thêm một bộ vest mới không? Hạ An Lan dừng lại, anh cảm thấy thư ký nói hình như cũng rất có lý. Thư ký cứ tưởng Hạ An Lan không vui, vội vã giải thích, ý của tôi là, dẫu sao ngài cũng không phải đến nơi của công chúng, nếu ăn mặc quần áo giống hệt khi đi họp hình như không thích hợp lắm. Hình như cũng có lý. Đúng vậy, dù sao đây cũng là đi thăm trưởng bối, chuyện riêng của ngài cũng không nên công thức hóa. Dù gì cũng là đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, xem ra thị trưởng đại nhân đúng là rất để tâm. Hạ An Lan đúng là lần đầu cảm thấy thư ký của mình rất hữu dụng, những việc như thế bản thân anh chắc chắn không nghĩ ra. Đến Tô gia, nếu ăn mặc như khi đi họp đúng là không hay. Chuyện quần áo cậu phụ trách đi, tôi sẽ cố gắng giúp ngài chọn một bộ thật thích hợp. Dù sao người đã đẹp trai, dáng vóc đẹp thì có khoác chăn ra đường, người ta cũng cảm thấy rất cao cấp. Hạ An Lan đột nhiên hỏi, lần đầu tiên cậu đến nhà bạn gái, là bỏ đi, dù gì cậu cũng không có bạn gái. Lúc đó thư ký hộc máu mà chết tan nát tim. Chương 857, ra ngoài mua thức ăn cho người trong mộng đi. Chớp mắt đã đến thứ bảy, hôm nay Tô Ngưng Mi tỉnh dậy từ rất sớm, 5 giờ đã không thể ngủ tiếp nữa. Vừa nghĩ đến hôm nay Hạ An Lan sẽ đến, trong lòng cô lại có chút lo lắng. Hôm đó trong điện thoại, Hạ An Lan lạnh nhạt với cô như thế, sau này gặp mặt cũng không biết có khó xử không. Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy chính mình trong gương khiến cô giật mình, mặt sưng phù lên rất nhiều. Trên cổ còn nổi mấy một mụn nữa. Tô Ngưng Mi luống cuống, tối qua không nghỉ ngơi tốt, trước khi ngủ còn uống rất nhiều nước, còn mấy ngày nay chẳng ăn kiêng gì cả, ăn uống tùy tiện, ây ra, xấu như vậy, làm sao gặp người ta đây. Tô Ngưng Mi sờ vào eo của mình, hình như trên người đã bắt đầu có mỡ rồi. Cô thở dài một tiếng, vội vàng đứng dậy chạy xuống bếp tìm đá viên để xoa mặt. Kết quả vừa ra ngoài, đã gặp mẹ cô cũng đã thức dậy, đang đứng nói chuyện với dì giúp việc, hôm nay An Lan sẽ đến, phải đi chợ sớm mua ít thức ăn tươi về mới được. Tô Ngưng Mi giật mình vội nép vào trong, nếu để mẹ cô nhìn thấy giờ này cô đã thức dậy, chắc chắn cho rằng cô đặc biệt để tâm đến Hạ An Lan, đợi anh ấy đến, không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Nhưng cô vừa xoay người đi, đã nghe thấy tiếng gọi cô từ sau lưng. Mimi, sao con dậy sớm vậy? Cơ thể Tô Ngưng Mi cứng đờ, sau đó từ từ xoay người lại, ngượng ngùng cười nói, mẹ mẹ cũng dậy sớm thế, con khát nước quá, nên xuống đây tìm nước uống. Bà Tô vừa nhìn đã biết cô đang nói dối, chắc chắn là vì hôm nay Hạ An Lan sẽ đến, thế nên cô không ngủ được, nhưng bà không vạch trần cô, vừa hay, thời gian cũng không còn sớm nữa, con dậy rồi thì đừng ngủ nữa, con và dì cùng đi chợ mua thức ăn đi. Hả, hôm nay là do con nấu cơm mà con đi mua thức ăn sẽ biết rõ cần mua những gì. Nhưng con, mau đi đi, từ lúc Hạ gia chuyển đến Dung Thành, nhiều năm qua An Lan cũng không còn đến nhà chúng ta chơi nữa. Hôm nay con phải làm vài món sở trường thật ngon, cũng không uổng công người ta chăm sóc con mấy ngày qua. Tô Ngưng Mi con, mau đi đi, giờ này cá tôm là tươi nhất, cua thì con không cần mua, anh con sẽ bảo người đưa đến. Tô Ngưng Mi thở dài một tiếng, dạ con biết rồi. Cô sờ sờ mặt của mình, phù nước nổi mụn, khuôn mặt này bây giờ đang rất khó coi. Mẹ cũng không biết nghĩ thế nào, lúc này không phải nên để cô trở về ngủ một giấc thật đẹp, sau khi tỉnh dậy, trang điểm thật xinh đẹp, sau đó xinh đẹp lung linh đợi Hạ An Lan đến sao. Mau đi đi, còn không đi thức ăn tươi đều bị cướp mất hết rồi. Tô Ngưng Mi thở dài một tiếng, trở về phòng tùy tiện thay một bộ đồ, tóc thì dùng một sợi thun, cột đuôi ngựa, mang một đôi giày đế bằng, dẫn theo gì giúp việc ra ngoài. Dáng vẻ này của cô, nói là ăn mặc lôi thôi cũng chẳng quá. Bà Tô nhìn con gái rời khỏi cửa cười thầm một tiếng, con bé này, mẹ còn không biết trong lòng con đang nghĩ gì sao. Sau lưng bà đột nhiên vang lên một giọng nói, mẹ có phải mẹ muốn tác hợp cho An Lan và Mimi không? Bà Tô giật mình quay người lại nhìn thì ra là con trai cả của mình, con nhìn ra rồi à? Hai người đã không thể thể hiện rõ ràng hơn nữa rồi mẹ à? Khụ mẹ và ba con, còn hai bác Hạ gia đều cảm thấy, hai đứa nó rất xứng đôi. Thế nên, muốn tác hợp cho chúng nó. Hơn nữa bây giờ cho thấy, hình như tụi nó cũng có ý với nhau. Nếu đã như thế, vậy chúng ta tại sao không thuận nước đẩy thuyền chứ? Chương 858, có ai thích hợp làm em dệt con hơn cậu ấy chứ? Đúng rồi, An Lan có quan hệ rất tốt với con người của cậu ấy chắc con cũng biết là một chàng trai không tệ phải không? Anh cả Tô ra suy nghĩ một lúc, vậy phải xem xét từ phương diện nào? Nếu nói ưu tú, vậy chắc đúng là chẳng tìm thấy ai có thể kinh tài tuyệt diễm hơn Hạ An Lan. Nhưng nếu nói gian xảo, âm hiểm, thì cũng chẳng ai sánh bằng. Năm xưa, lúc đi học cũng không ít lần anh bị Hạ An Lan hãm hại. Ở một góc độ nhất định mà nói, Hạ An Lan thuộc kiểu người lương tâm bị chó gặm mất. Bà Tô hỏi, nếu xét từ góc độ của một người đàn ông thì sao? Việc này con thật sự không biết, dù gì cậu ấy cũng chưa từng kết hôn, nhưng lúc học đại học cậu ấy với việc theo đuổi nữ sinh đúng là rất vô tình. Bà Tô gật đầu, vô tình tốt dù sao cũng tốt hơn những người đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo bướm, nhìn thấy gái đẹp thì đi không nổi. Anh cả Tô ra nghiêm túc nói, mẹ ý con là, rất nhiều cô gái từng bị cậu ấy làm tổn thương. Thời còn đi học còn có người vì cậu ấy mà nhảy lầu, cậu ấy hoàn toàn không chút động lòng, muốn nhảy thì nhảy nhanh, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Lúc đó mọi người trong trường đều nói con người Hạ An Lan đúng là máu lạnh vô tình, đều khiến mọi người căm ghét. Không ngờ bà Tô vui mừng nói, ừm, có nguyên tắc, không tồi, thời khắc quan trọng kiên trì nguyên tắc của mình, như vậy rất tốt. Anh cả Tô ra bất giác không biết nên nói gì, việc này cũng gọi là có nguyên tắc. Rõ ràng là máu lạnh mà. Anh lắc lắc đầu, xem ra, mẹ anh thật sự đã ngắm trúng Hạ An Lan làm con rể của bà rồi. Còn gì nữa thì kể với mẹ đi, trong cuộc sống cậu ấy có thói quen gì. Mẹ như vậy cũng quá. Bây ra, mẹ làm thế cũng là vì tốt cho em gái con. Con nghĩ xem còn ai thích hợp làm em dệt con hơn Hạ An Lan chứ? Anh cả Tô ra nghĩ lại, sau này nghe Hạ An Lan gọi anh một tiếng anh cả cảm giác đó đúng là không tồi, nghĩ đến cũng rất dễ chịu. Bà Tô nhớ đến Nhạc Bằng Trình, hôm nay tên khốn đó cũng về nước phải không? Bây giờ đã về đến chưa? Vẫn chưa, rạng sáng theo giờ thủ đô mới lên máy bay, bây giờ chắc còn đang trên máy bay. Hừm, tên xúc sinh đó. Năm xưa ức hiếp con gái của mẹ, nay cũng nên để hắn nếm thử cái gì là đau khổ thật sự rồi. Mẹ, đừng tức giận, những chuyện nhỏ nhặt này cứ để con làm là được rồi. Nhạc Bằng Trình lúc này đang ngồi trên máy bay vẫn chưa biết sau khi hắn về nước sẽ có những gì đang đợi hắn. Hắn còn tưởng lần này bản thân về nước thần không biết quỷ không hay, thật ra hành tung sớm đã nằm trong sự giám sát của người khác.